Bùi Phương Mai si mê lĩnh hội loại này làm người ta phát điên khoái cảm, tay ngọc gắt gao nắm nhô ra hòn đá, kia xinh đẹp tuyệt trần đầu càng là đung đưa trái phải vung vẩy mái tóc dài của mình, kia kiều diễm bộ dáng phối hợp tình chiều quyến rũ, có vẻ xinh đẹp như vậy, theo bị Vương Kiệt làm khoảnh khắc kia, nàng đã hoàn toàn đem chính mình cho rằng Vương Kiệt nữ nhân, theo nàng cao trào khoảnh khắc kia, nàng đã hoàn toàn bị Vương Kiệt mê hoặc, từ nơi này vậy mãnh liệt xung kích cùng Vương Kiệt cường đại bên trong. Nàng càng bị chinh phục một điểm mình cũng không muốn bảo lưu lại, dâm đãng kêu la bên trong, mỗi một lần đều run rẩy lợi hại, bởi vì Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào, đều tốt giống như mang theo điện lưu giống như, điện nàng toàn thân run lên ngứa. Làm cho cả người đều tốt giống như mê loạn, chỉ muốn tìm kiếm càng nhiều chính mình tiểu nam nhân yêu thương. Quá thích, cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm. Vương Kiệt cũng không khỏi bị lúc này Bùi Phương Mai thật sâu hấp dẫn, tiểu huyệt dâm như vậy mỹ vị, thân thể như thế hoàn mỹ, tăng thêm kia mỏng nước nhuận con ngươi mang theo tình chiều sung sướng, tựa như tùy thời đều chảy ra nước, lạnh như vậy diễm cùng nhiệt tình đan vào, như vậy xung kích lòng người. A a a, đẹp quá, a, quá tuyệt vời, ta, a, nga nga nga a, ta lại muốn không được, muốn bay, a a a, tiểu Kiệt, a, lại nhanh một chút, để ta chết đi, a a a. Bùi Phương Mai cuối cùng vẫn là không chịu nổi loại này bị đại con cặc hung hăng gian dâm khoái cảm, làm nàng cả người đều toàn thân kịch liệt run run, kia tinh tế vòng eo cùng phong đỉnh bờ mông đều mãnh liệt vặn vẹo, thân thể kịch liệt va chạm cùng lay động, càng làm cho nàng khoái cảm không ngừng. Khoảnh khắc này, nàng tại loại này linh hồn hỏng mất lần thứ hai cao trào xung kích, chỉ một cái tự tránh thoát Vương Kiệt ép lấy nàng hai chân tay, kia một đôi giải thoát xinh đẹp ngọc hai chân gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt vòng eo. Mang theo vô cùng đặc hơn hô hấp, đột nhiên cả người đều ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cùng Vương Kiệt gắt gao cầy nhau. Ô ô, để ta bay đi, nha nha nha nha, thật là thoải mái, a, đến đây, sắp tới, a, a a a, lại chết, a a a, a. Bùi Phương Mai nhỏ nhắn duyên dáng hai chân đột nhiên buộc chặt, gắt gao ép lấy Vương Kiệt thân thể đâm vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu, lại một lần nữa mãnh liệt khoái cảm, nàng cuối cùng lại một lần nữa cao trào. Vù vù, hoa nở hoa rơi, thời gian chảy xuôi, không biết bị cái này tiểu hỗn đản làm bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Bùi Phương Mai thiếu chút nữa bị làm đã bất tỉnh, tại Vương Kiệt liên tục không ngừng kiểm tra thí điểm bên trong, nàng cũng không biết cao trào mấy lần. Phốc phốc phốc. Vương Kiệt đại con cặc thưởng thức này Bùi Phương Mai lỗ lồn tuyệt vời mùi vị, cái loại này làm đầy đặn mỹ phụ kích thích làm Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt xung kích một chút che mất Bùi Phương Mai, nàng kinh hoàng nũng nịu rên rỉ nói a. Ân, tiểu Kiệt, ngươi, a, a a a a nha, ngươi là không phải là sắp tới. Không, a, không muốn bắn bên trong. Nhưng là Vương Kiệt làm sao có khả năng không bắn tới Bùi Phương mơ cung nội đâu này. Tay gắt gao bắt lấy Bùi Phương Mai bên phải màu mỡ bờ mông, một tay kia bắt lấy Bùi Phương Mai tảng nghiêng vú vú sữa. Kia cuối cùng cường lực xông lên, oanh một tiếng, giống như ót nổ tung giống như, một cỗ mạnh mẽ nước lũ bắn nhanh mà ra, đập tại Bùi Phương hoa mai tâm chỗ sâu. Vương Kiệt phía sau là hưng phấn nhất thời điểm, Bùi Phương Mai giống như bị đội lên cục cưng, khoảnh khắc này, nàng ngâm nga một tiếng, đột nhiên ngửa người ra sau tử, kia no đủ ngọc nhũ hai vú đỉnh ngạo vô cùng. Đúng là tại Vương Kiệt bắn chung hưng phấn cao trào. Khoảnh khắc này, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mà Bùi Phương Mai kia tràn đầy ửng hồng khuôn mặt mang theo si mê cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Vương Kiệt. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Bùi Phương Mai, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0314 định na nụ hôn đầu tiên. La Ly nhìn đường âm qua kiểm an, bồi ra không ít nước mắt, kính dâm cũng không che giấu được khuôn mặt nàng thượng nước mắt vết. Định Na càng là khóc không thành tiếng, ôm lấy La Ly bi thương muốn chết, tỷ tỷ chuyến đi này, không biết còn không có tái kiến cơ hội. Thật vất vả, hai người ra sân bay, hồi thành phố trên đường, Định Na đột nhiên hỏi La Ly Ly tỷ tỷ, cái kia giúp ta tỷ người, ta có thể gặp một mặt sao? La Ly cả người rung động, may mắn kính dâm che giấu nàng toàn bộ thần thái, lạnh nhạt nói tiểu Na, tội phạm nhận được phải có trừng phạt, thậm chí là sẽ nghiêm trị cân nhắc mức hình phạt, chúng ta vẫn là liền bỏ qua này một tờ A. Được không? Đáy lòng nhưng ở nói, số tiểu tử, ta nói bận rộn ngươi coi như ta bận rộn, không biết nữ nhân đều khẩu thị tâm phi sao. Lại nghĩ đến Vương Kiệt dù sao mới 10 năm 6 tuổi, chuyện nam nữ còn ở ngây thơ kỳ, chính mình như vậy lắp bắp trách cứ hắn, chẳng lẽ chính mình thật tại đáy lòng trang hắn? Vẫn là trang hắn ngạo nhân tiền vốn đâu này. Nữ luật sư kìm lòng không được kẹp kẹp hai chân, cảm giác kia u mật nơi riêng tư hình như đang dần dần thư giãn. Có lẽ ngươi nói cũng đúng. Ly tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta đại khái vụ án sao? Định Na đỡ lấy tay lái, xoay mặt nhìn La Ly, tỷ tỷ cũng quá cho ta suy nghĩ, phát sinh lớn như vậy sự tình, ta cư nhiên một điểm dấu hiệu đều không có nhìn ra, ta thực ngốc, còn song bào thai, một chút cũng không có cảm ứng được, ta. Được rồi, tiểu Na ngươi chuyên tâm lái xe a, trôi đi cũng không là tốt như vậy ngoạn, ha ha. La Ly xuyên cắm vào một cái không nặng không nhẹ hài hước, chớ tự trách rồi, chúng ta chỉ điểm trước nhìn, trọng yếu chính là, ngươi không muốn cô phụ chỉ ngươi đối với ngươi chờ đợi là được, hiện tại một người độc lập chống đỡ công ty, độ khó đại sao. Tỷ tỷ tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng thật gặp được chuyện, lúc nào cũng là toàn lực ứng phó, mà ta nhìn không ai bì nổi, cũng thường thường đều là trốn ở nàng cánh chim phía dưới vượt qua. Định nàng nghĩ đến công ty vật nghiệp bộ phó giám đốc cường thế, tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Hình như nhìn thấu Định Na băn khoăn, La Ly an ủi đừng sợ, tiểu Na, Ly tỷ tuy rằng không quyền không thế, nhưng dù sao ăn hơn vài năm cơm, người có việc rồi, tỷ sẽ không đứng nhìn bàng quan, biết không? Cảm ơn Ly tỷ tỷ. Định Na do dự tốt một trận, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, Ly tỷ, nghe tỷ tỷ nói, cái kia giúp nàng người vẫn còn con nít, lại có thể làm ảnh hưởng đến xử phạt, hắn bối cảnh gì à? La Ly cưỡng ép không được câu chuyện. Hình như cũng cảm giác chính mình tâm lý có một tia tưởng niệm cái tiểu tử thúi kia rồi, liền lấy ra điện thoại tới nói ta đến đánh một chút hắn điện thoại, nhìn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi được không? Định Na gật đầu, nhìn La Ly gọi tới. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cùng Bùi Phương Mai kích tình cấp về sau, trở về nhà, mẹ còn không có trở về, muội muội là học lớp 9 sắp thi cấp 3 rồi, liền ở lại trong trường học thượng trễ tự học, vào thời khắc này, túi quần điện thoại vang lên, La Ly. A Ly tỷ a. Ngươi mạnh khỏe, ta ở nhà đâu? Nghe thấy Vương Kiệt khách khí như vậy, La Ly khẩn trương suýt chút nữa cúp điện thoại, thăm dò hỏi không tiện nghe điện thoại sao? Vương Kiệt nói Ly tỷ đừng sợ lo lắng, ai cũng không ngăn cản được ta nghĩ ngươi. Khụ khụ, một hồi có thể đi ra sao, ngươi giúp lớn như vậy bận rộn, ta thiết yến chiêu đãi ngươi. Còn có chiêu đãi, Vương Kiệt nhiệt huyết bắt đầu phi nhanh rồi, ta ác ý có chỉ hỏi, đêm nay là cái gì đồ ăn hệ a, Ly tỷ? Đêm nay đổi lại cay, một điểm tương đồ ăn như thế nào à? Cay, nóng rực, La Ly cảm giác chính mình đỏ mang tai vậy được rồi, chúng ta tìm được địa phương sau điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, La Ly đáy lòng tại dãy rủa, mình là hư hỏng, bị một thiếu niên dụ dỗ mê hoặc rồi, vô xấu hổ vô sỉ hưởng thụ loại này cấm yêu khoái cảm, đem chính mình đoan trang tài trí ném qua ngoài 9 tầng mây. Vương Kiệt cùng La Ly thông hoàn điện thoại đi ra, Vương Kiệt đợi hơn 10 phút, mới nhận được La Ly điện thoại. Nói ăn cơm địa chỉ, Vương Kiệt đón xe tới. Đường Vương Kiệt đuổi tới Thiểu Sơn hướng Tương Thái quán 203 ghế lô thời điểm, đẩy cửa vừa nhìn, chỉ có Đường Âm đoan trang tại bàn ăn một bên, một đôi quay tròn mắt to sững sờ theo dõi hắn. Tài kiến cái này phẩm quá chính mình Ngọc Tiêu tỷ tỷ, Vương Kiệt tâm thần không khỏi nhộn nhạo lên đến, nếu La Ly có khả năng là đi phòng vệ sinh rồi, hắn như thế nào cũng muốn ức hiếp cái này ôn nhuận như nước tỷ tỷ. Đường Âm tỷ ngươi mạnh khỏe a. Vương Kiệt âm điệu nghe đến là tương đương lỗ mãng, một cái bước xa liền lẻn đến Đường Âm bên người, ôm nàng nhu nhược thơm ngon bờ vai gần sát lấy nàng mềm mại ấm áp thân thể yêu kiều ngồi xuống, trực tiếp thấu quá miệng tại Đường Âm trên hai má hôn một cái. Định Na cơ hồ đã sợ choáng váng, đường cái này thiếu niên anh Tuấn xuất hiện ở cửa thời điểm, nàng đã chấn kinh cho hắn niên kỷ ấu rồi, cư nhiên có năng lượng lớn như vậy thay đổi một hồi quan tòa xử phạt đi hướng. PS phía trên đã nói Định Na cùng Đường Âm là song bào thai. Đều là thoải mái dễ chịu giống nhau như đúc. Nghe tới thiếu niên này trong miệng tả ác âm thanh thời điểm, Định Na lập tức nghĩ đến đó là một không hơn không kém quan nhị đại, nhị thế tổ, cứ việc giúp tỷ tỷ đại bận rộn, không biết uy bức lợi dụ tỷ tỷ đã làm gì rèm pha đâu. Hiện tại hắn cư nhiên cử chỉ như thế khinh bạc hoàn khố, không nói lời gì liền đem mình làm gặp tỷ tỷ, ôm chính mình, còn thân hơn chính mình. Trời ạ, hắn cư nhiên bắt đầu tái máy tay chân. Vương Kiệt cảm giác trong ôm ấp Đường Âm tỷ hôm nay hình như có chút khác thường, nhưng là không hành động ngang ngược, bất quá là từ hẳn là biểu hiện ngượng ngùng đổi thành ngạc nhiên nghi ngờ thôi, nhìn đến nàng là đang sợ Ly tỷ đột nhiên trở về bắt gặp. Thật là một đáng thương vừa đáng yêu ngự tỷ a. Đường Âm tỷ ngươi hôm nay thật đẹp mắt. Vương Kiệt nói, ánh mắt tà ác theo Định Na đỏ au mềm mại môi anh đào nhìn lên đi xuống, rơi xuống nàng màu xanh lá áo thun t-shirt chướng phình phình ngực phía trên, một bàn tay liền trực tiếp đưa tới. Vạch trần Định Na áo thun t-shirt vạt áo duỗi đi vào, suốt quãng đường lùi, một phen cầm bên trái con kia lồi ra thỏ ngọc, cách áo ngực vuốt ve lấy, Đường Âm tỷ, lại lớn lên một chút ha. Định Na cơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ, một đôi mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn gần trong gang tấc thiếu niên khuôn mặt. Trẻ tuổi như vậy, thậm chí tuổi nhỏ, làm lên loại này xấu hổ sự tình đến cư nhiên như thế vô cùng thuần thục. Trời ạ, tỷ tỷ đều bị hắn như thế nào khi dễ hả? Định Na một trái tim trăm kết quấn quanh, thân thể yêu kiều không khỏi bính gắt gao, chính mình quý trọng hơn 20 năm ngọc nhũ cư nhiên như vậy liền rơi vào một thiếu niên tay bên trong, làm người ta tai nóng tâm nhảy đem chơi. Ân, Định Na kìm lòng không được dưới đáy lòng rên gì một tiếng, là đột nhiên bất ngờ lọt vào tập kích không thích ứng, càng nhiều là vẫn là lần thứ nhất bị bóp nhẹ mẫn cảm bộ vị khác thường khoái cảm, nàng cảm giác trái tim của mình đều phải nhảy ra lồng ngực. Đường Âm tỷ, nếu không, trong chốc lát chúng ta ăn xong cơm cùng đi ly tỷ trong nhà được không? Vương Kiệt đổi một cái thỏ ngọc vuốt ve vân vê, cũng nhìn chằm chằm Đường Âm tỷ hơi hơi cúi quan sát liêm con ngươi quan sát phản ứng của nàng, trên tay lực lượng dần dần tăng thêm, gặp Đường Âm tỷ từ chối cho ý kiến, hai đóa đỏ ửng đã bôi ở nàng gò má phía trên, rất là mê người. Đường Âm tỷ một bộ tùy ý khinh bạc yêu kiều thái, thoáng có chút khẩn trương thần sắc, mặt phấn ửng hồng cám dỗ, thở gấp hơi hơi thổ khí như lan thơm mát, không một không cho lòng hắn viên ý mã. Cảm giác như vậy vuốt ve vân vê còn không đã nghiền, liền thô bạo đem áo ngực đẩy đi lên, một viên đứng thẳng anh đào xẹt qua tay hắn chung cảm giác, thật sự là làm hắn cảm xúc mênh mông a. A, không muốn, Định Na bắt đầu giãy giụa, âm thanh bên trong mang theo nức nở âm thanh, a. Một tiếng không muốn không nghi ngờ thành chất xúc tác, Vương Kiệt nghe tâm tinh lay động, nữ nhân không muốn, chính là còn muốn lời ngầm nha, hắn biết, vì thế bá đạo tiến tới hôn lên Đường Âm tỷ đỏ bừng ướt át môi anh đào. Qua, vẫn là như vậy mềm mại, mang theo ướt át thơm ngọt, thẹn thùng bất lực, hắn không tự chủ được đưa ra đầu lưỡi, cậy động kia hai hàng đóng chặt hàm răng. A, Định Na giãy giụa, một đôi tay nhỏ loạn xả thôi thiếu niên này. Lại phát hiện chính mình hình như đột nhiên ở giữa mất đi rất nhiều khí lực, thôi cũng thôi bất động. Đây coi là chuyện gì a? Chính mình thay tỷ tỷ thay mận đổi đào bị một thiếu niên khinh bạc bộ ngực sữa, còn mặc kệ nó bằng hắn sắp xếp một hồi, hiện tại cư nhiên liền chính mình chân quý nụ hôn đầu tiên đều bị cướp đi, lại còn không phải là một cái có thể phó thác cả đời thiếu niên, chính mình thua thiệt lớn a. Vương Kiệt xúc tu chỗ, một đoàn mềm mại trắng mịn, tròn trịa no đủ giống như măng che vậy vú nhỏ, ương ngạnh người phản kháng hắn xâm phạm. Vô luận hắn như thế nào vuốt ve vân vê xoa lấy biến đổi hình dạng, con này giàu có co giãn vú đều có thể khôi phục nàng vốn là kiên đĩnh như búp măng hình tròn. Không cậy ra hàm răng, lại ngửi được Đường Âm tỷ dồn dập thở gấp mà ra lan hương khí, hắn nhịn không được mồm to một tấm, đem Đường Âm tỷ mềm mại trơn trượt hai miếng bờ môi ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi đi mọi cách khiêu khích quét qua quét lại. Ân ân ân, Định Na cảm giác một trận kịch liệt dùng mình, buộc chặt thân thể yêu kiều bắt đầu mềm yếu, oanh một tiếng. Bên trong thân thể kiềm chế tình dục hình như đột nhiên nổ tung giống như, kia làm người ta tâm hoảng ý loạn khoái cảm cùng khát vọng bỏ thêm vào nàng não bộ, ngực nộn lợn sữa bị ức hiếp ẩn ẩn sinh đau đớn, có thể chính mình lại có một chút mê luyến loại này thô bạo khinh bạc, hình như còn khát vọng hắn trào bóp thường thức lực lượng lớn hơn nữa một chút, mới có thể đuổi đi đến từ linh hồn chỗ sâu ngứa ngứa. Vương Kiệt thật chặt ôm ở khối này cơ hồ đã sụi lơ thân thể yêu kiều, mềm mại không có xương, ôn hương nguyễn ngọc thân thể. Hận không thể đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Một bên chiêm chiếp mút hút Đường Âm tỷ bờ môi, một bên tặc tay liên tục không ngừng xoa bóp ngấy trượt phong đỉnh vú nhỏ, thậm chí dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy viên kia sớm đã đứng thẳng trở nên cứng rắn đầu vú, nhất bát, ưng. Định Na cũng không chịu nổi nữa như vậy kích thích trêu đùa, chân trụ tràn ngập tính dục điều khiển, làm hắn hoàn toàn đánh thức qua đến, mạnh mẽ tránh thoát thiếu niên ôm ấp, nhảy lên. Số tiểu tử, người tại làm sao? La Ly đẩy cửa tiến đến, vừa vặn nhìn thấy Định Na theo Vương Kiệt trong ngực tránh thoát, không khỏi lại là khí vừa buồn cười, thằng nhãi này nhất định là đương Định Na vì Đường Âm. Như vậy ô long sự kiện, làm nàng cũng có chút đau đầu lúng túng khó xử, không biết thông minh Định Na như thế nào đoán nghĩ đâu. Ta, Vương Kiệt đứng người lên, chết dạng không thay đổi, xoa xoa tay chiều La Ly mà đến. La Ly lập tức kinh hoàng. Chiều cõng đang ở sắp xếp áo thun t-shirt nội bị đẩy ra vị trí áo ngực Định Na lỗ lỗ miệng cáu mắng tiểu tử ngươi cũng không nhìn rõ ràng, đây là ngươi Đường Âm tỷ sao. Nói xong, La Ly liền tự lo hé miệng nở nụ cười, chẳng lẽ nói là Đường Âm tỷ liền có thể như vậy hồ tác phi vì. Vương Kiệt lập tức kinh ngạc không hiểu, cứng học, Định Na dù sao tính tình hướng ngoại, càng nhiều vì công ty tại xuất đầu lộ diện xử lý ngoại vụ, trường thi ứng biến tự nhiên cũng rất lão đảo. Tuy rằng mình bị khinh bạc. Hơn nữa thực nghiêm trọng, nhưng nếu như một mặt ngượng ngùng không lên tiếng lời nói, sẽ chỉ làm không khí lâm vào lúng túng khó xử hoàn cảnh. Hơn nữa, chính mình quý trọng thân thể một ngày nào đó sẽ bị nam nhân hưởng dụng, chẳng qua trước tiên một chút thôi, đối tượng quá không thể tưởng tượng mà thôi, hơn nữa, mình cũng lấy không xuống, bóp đều nhéo, hôn cũng hôn, chẳng lẽ chính mình còn muốn đòi lại đến sao? Đòi lại đến, Định Na Phương tâm run run, ngước mắt liếc mắt ngây ra như phỗng tuấn giật thiếu niên, thầm nghĩ cũng không phải là không thể a. Hừ hừ hừ, thật không hiểu xấu hổ, Ly tỷ tỷ, quên đi, hắn cũng không biết, ai bảo chúng ta song bào thai giống như đâu. Định Na sửa sang xong vạt áo, cũng chấn định cảm xúc, nhưng hồng nhuận khuôn mặt cùng con ngươi thổi qua một tia xuân sóng vẫn là không cách nào che giấu, đưa ra tay nhỏ, xin chào, ta là Đường Âm muội muội Định Na, cảm ơn ngươi trợ giúp ta tỷ. Vương Kiệt sửng sốt, nhân ra như vậy bất kể hiềm khích lúc trước, rất làm hắn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng a. Hắn lau tay cầm ở Định Na tay nhỏ không cần khách khí, ta gọi Tiểu Kiệt, bảo ta Vương Kiệt cũng được, vừa rồi. Đều đi qua rồi. Định Na mặt phấn lại là đỏ lên, rút ra tay nhỏ đến, trấn tĩnh ngồi xuống, ta coi như ngươi là tiểu hài tử, tiểu đệ đệ. Đúng đúng đúng, đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, đồng tay không lấn nha. Con nít con nôi tay tính không lên ăn hiếp người khác, đúng không, ha ha ha. La Ly thuận miệng một chuyện cười tính là bỏ qua rồi, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Vương Kiệt do dự một chút, liền vội vàng ngồi vào La Ly bên người, cùng Định Na ngồi đối diện nhau, chân dài nhất duỗi, đụng tới Định Na bắp chân, hắn cảm giác Định Na lập tức lấy ra rồi, biểu cảm rất bình tĩnh. Nhìn đến Định Na là một cầm được thì cũng buông được nữ tử, cảm tình cũng sẽ đến thẳng, tuyệt đối không phải là củ rối rắm kết tính cách. Tương đồ ăn quả nhiên thật cay, may mắn điều hòa đánh vô cùng thấp, tùy ý đàm thoại, lúng túng khó xử cũng không có xuất hiện nữa. Sau khi ăn xong, Định Na muốn đuổi về công ty, hiện tại muốn toàn bộ tiếp thu tỷ tỷ kinh doanh thành quả cùng lưu lại gian hàng, nàng phải mau chóng bắt đầu. Chỉ còn lại hai người, Vương Kiệt tâm oành oành loạn nhảy lên, trong quần tiểu thần long cũng lần thụ ủng hộ, nóng lòng muốn thử. La Ly cũng là tâm tinh lay động, lông mày ở giữa hơi ý xấu hổ, ngoắc lên một chiếc xe taxi. Gặp Vương Kiệt âm thầm tiến vào đến, La Ly hé miệng miệng lấy ra thân thể, làm hắn tiến đến. Trên xe, hai người đều không có nói chuyện, thẳng đến La Ly nhà. Nhưng Vương Kiệt như thế nào chịu được tịch mịch, đưa tay tới bắt được La Ly tay nhỏ kéo qua, nhẹ nhàng nắm lấy, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay tại nàng mềm mại tay tâm lý hoa động, La Ly xấu hổ không tự kìm hãm được, tại cánh tay hắn thượng nhéo vài thanh, Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn thừa nhận. Đến về sau, La Ly cũng không lên lầu. Mà là đi nhà để xe dưới hầm lấy xe, chở Vương Kiệt ra đại môn. Ta muốn uống rượu, nàng nói. Chiếc xe kia như thế nào lái về đến? Sẽ không tới. Qua, mướn phòng. Mở cái đầu ngươi a, ta đem ngươi đưa về nhà tự mình đi uống. Không nha, Ly tỷ, ta muốn. Không có. Ngươi có, hắc hắc, cái này không phải là sao, tốt mềm mại a. Buông tay, số tiểu tử không muốn sống nữa. La Ly cứ việc kiểu mắng, nhưng tay lái vẫn là vững vàng, bộ ngực sữa bị cách quần áo bóp xoa, dùng mình thân thể yêu kiều, thở gấp cũng dồn dập lên. Vương Kiệt nghiêng thân thể, một cái tặc tay tại Ly tỷ ngực xoa lấy, nhìn nàng thẹn thùng không khỏi lại không thể phản kháng mị thái, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Hôm nay La Ly mặc lấy ống tay áo hơi mở quần áo trong, cổ áo kết băng, rộng thùng thình quần áo cũng không thể che giấu nàng tao nhã dáng người, bên trong loáng thoáng áo ngực giấu vết càng thêm chiêu chọc người. Một đầu đến gối váy ngắn, đem nàng vòng eo cùng mông phác họa gợi cảm vạn bưng, hai đầu thon dài chân đẹp mặc lấy màu đen tất chân, càng ngày càng gợi cảm nóng bỏng. Không biết có phải hay không đai đeo tất chân a, trong chốc lát yết khai mới biết được nên như thế nào mất hồn. Nhất định phải tới một lần lương nhập thức, hảo hảo mà đoan trang nữ luật sư vỉnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông, quất thượng hai bàn tay càng đã nghiền. Hắn tà ác nghĩ, đến một chỗ âm nhạc a, gặp Hoàng Phổ Giang, hoàn cảnh hợp lòng người. Không có chương khí mù mịt, không có đinh tai nhức óc DJ âm thanh, chỉ có hình bóng sáng quắc đèn tường, cao nhã quản huyền nhạc, u tĩnh thanh lịch trang hoàng, an tĩnh nhã nhặn không khí. Nơi này không có ghế lô, nhiều nhất chính là rèm cửa kéo, bên trong cũng không phải là có thể làm càn làm loạn, ngược lại đại sofa dựa vào lưng rất cao. May mắn còn sớm, khách hàng không nhiều lắm, Vương Kiệt kéo lấy La Ly đi đến mặt trong cùng xó xỉnh, âm u màu da cam đèn tường, đều rất khó nhìn rõ ràng sofa tình hình. Chính hợp ý hắn. La Ly không tình nguyện, cuối cùng vẫn bị thiếu niên kéo ngồi xuống, nhất gần sát lấy hắn tiểu nam từ hắn thân hình, nữ luật sư thân thể yêu kiều liền vô lực. Điểm rượu cốc tai, một bàn quả sơ cùng điểm tâm, rất nhanh đi lên, để lại bọn hắn mang tâm sự riêng một đôi. U tĩnh hoàn cảnh, mập mờ âm nhạc, thực dễ dàng làm người ta vong tình. Lali không nhịn được Vương Kiệt vô cùng thân thiết động tác, dần dần một khối thân thể yêu kiều liền theo ở tại trong ngực hắn. Nhưng tư thế như vậy, làm nàng ký xấu hổ, lại cảm thấy một trận mê ly tình ý, vừa rồi kia đưa quả sơ mâm nhân viên phục vụ hay dùng ánh mắt bày tỏ một tia kinh ngạc, này cho Lali khác thường phản kháng kỳ quái đúng không, lão nương còn liền muốn làm cho các ngươi nhìn. Ly tỷ, chúng ta không muốn hoang phế thời gian a, tìm địa phương tốt xâm nhập nói chuyện một phen như thế nào à? Vương Kiệt ôm Lali mềm mại vòng eo, miệng tiến đến nàng hương thơm xông vào mũi lỗ tai một bên líu díu nói. Nghe thiếu niên như thế lỗ mãng trêu chọc lời tâm tình, Lali chẳng những không có phản cảm, hoảng hốt chung giống như con luyến ái ôn nhu cảm giác, cho nên nói chuyện cũng sẽ không tiếp qua phân căng thẳng. Sâu như thế nào nhập nói chuyện a tiểu chứng thối. Vương Kiệt nghe được ra Ly tỷ là đang tại hết sức phối hợp mình, từng đợt gà động, kéo lấy Ly tỷ tay nhỏ đè vào chính mình trên đũng quần chính là dùng vật này xâm nhập Ly tỷ nơi này. Hắn nói, một bàn tay xoa đến nữ luật sư đầu gối phía trên, tất chân mềm mại trượt, quả thực chính là nữ nhân lần thứ hai làn da, không hề một tia tì vết nào gợi cảm. Cách quần, cuối cùng lại một lần nữa đụng đến thiếu niên đại con cặc, La Ly phương tâm loạn nhảy, nàng nhịn không được nhéo nhéo, vật kia xuyên thấu quần cũng có thể truyền lại ra nhiệt lượng đến, còn có chút tự hào tại tay nàng trung giật giật. Tiểu sắc quỷ, chỉ biết nghĩ chuyện đó, không biết nữ nhân đều càng yêu thích dịu dàng thắm thiết gắn bó thắm thiết sao. La Ly tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng nhẹ nhàng mở ra đóng chặt hai chân, mở ra một chút khe hở, để ở tay của thiếu niên có thể chui vào. Chương 0315 lại phẩm ngọc tiêu. Loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào gậy ông đập lưng ông động tác, chẳng những chiêu chọc thiếu niên tình dục, cũng cho nàng chính mình tâm phòng thượng ám chỉ, không còn kiên trì lui giữ lằn danh. Chúng ta không phải là tại gắn bó thắm thiết sao Ly tỷ, đệ đệ con cặc lớn không lớn. Vương Kiệt tay đưa vào La Ly chân giữa, tại kia trơn bóng tất chân thượng xâm nhập, thỉnh thoảng lại vuốt ve vân vê một phen La Ly đẫy đà đùi thịt, kia dày xúc cảm, buộc chặt lực đàn hồi, không một không kích thích hắn tình dục kéo lên. Thật thô lỗ. La Ly bị thiếu niên tặc tay niết làm cho thở gấp dồn dập, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng nhẹ nhàng bán vòng vo thân thể, nằm ở bộ ngực của thiếu niên một bên, đổi tay phải đi vuốt ve vân về thiếu niên đũng quần đại con cặc. Vậy muốn như thế nào mới tính văn minh đâu này? Vương Kiệt một con khác xuyên qua La Ly dưới nách tặc tay cũng bắt đầu hành động, theo nàng mềm mại eo con ong thượng một đường hướng lên. Cách nàng ngực vạt áo một phen cầm La Ly đầy đặn bộ ngực sữa, kia tròn trịa no đủ xúc cảm, thật sự là chăm nhu không ngại a. Ân, La Ly cuối cùng thấp không thể nghe thấy phát ra ra một tiếng trêu chọc người rên rỉ, xoa bóp thiếu niên đại con cặc tay cũng nhịn không được dùng một chút khí lực, cảm nhận hắn lớn mạnh cùng độ cứng, người vật này chính là xấu xí, căn bản cũng không là văn minh, là bại hoại. Ân, nhẹ chút, đau đớn. Ly tỷ, người cái gì vậy đau đớn à? Vương Kiệt nói một cái tạp tay đã rất sâu vào La Ly chân giữa, ngón giữa đầu ngón tay dường như cũng chạm đến La Ly trần trụi bắp đùi. Qua, nguyên lai Ly tỷ mặc lấy quả thật đai đeo tất chân A, hắn cảm giác chính mình đại con cặc lại trướng đại một chút. Cảm nhận được thiếu niên phản ứng mãnh liệt, La Ly tình dục cũng tăng vọt, càng lớn mà tách ra một chút hai chân, ký ngượng ngùng vừa khát nhìn hắn có thể xoa xoa chính mình mật ngọt đã bắt đầu phân bố ngọc trai. Có lẽ là tình chỗ tới, không thể trốn thoát tình dục bản năng tra tấn. La Ly lại lột một tầng ngượng ngùng khăn che mặt Tiểu Kiệt, tỷ tỷ phải không không không biết liêm sỉ xấu nữ nhân a, người cần phải cùng tỷ tỷ nói thật. Vương Kiệt rút tay ra đến, gợi lên La Ly cằm, nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt, hắc ám bên trong, La Ly con ngươi nhộn nhạo ba quang lăn tăn xuân thủy, yêu sát chết thiếu niên. Hắn đem một chân ép đến La Ly nhục cảm mất hồn trên người, cúi đầu nghiêm túc hôn môi La Ly môi anh đào. Không, người trả lời tỷ tỷ đâu này, La Ly đừng mở bờ môi. Vuốt ve vân vê đại con cặc tay cũng vuốt ve lên La Ly lồng ngực, một bộ tình yêu cuồng nhiệt nồng mị thái, tỷ tỷ, ta tình cảm chân thành tỷ tỷ a. Vương Kiệt động tình nói, ngươi là của ta thứ nhất nữ nhân, ta cũng muốn chính mình trở thành ngươi cuối cùng một cái nam nhân, Ly tỷ, ngươi biết tâm tư của ta rồi hả? La Ly cắn môi anh đào, còn ngươi ba quang càng nồng nặc, hình như hoàn toàn minh bạch thiếu niên tâm ý, nặng nề mà gật gật đầu, chống lấy thân thể bò lên, một đôi cánh tay ngọc vòng ở thiếu niên cổ, lửa cháy môi hồng như lửa. Tìm được thiếu niên môi, môi anh đào hé mở a. Thiếu niên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tại đây khoảnh khắc, hình như mới chính thức có trong ngực cái này nữ nhân. Đã từng hắn nông cạn cho rằng, được đến nữ nhân thân chính là lớn nhất thành tựu, hiện tại mới phát hiện, có được một cái nữ nhân hoàn chỉnh tâm, là cỡ nào đáng giá hạnh phúc sự tình a. Hắn thật chặt ôm La Ly ôn hương Nguyễn Ngọc vậy thân thể yêu kiều, mềm mại giàu có nhục cảm lực đàn hồi thân thể, cho hắn vô biên thôi tình. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được La Ly chủ động tìm kiếm dục vọng nóng bỏng, hạnh phúc sắp ngất đi thôi. La Ly thật chặt leo lên tại thiếu niên trên người, đem một đôi đầy đặn tô phồng vú thật chặt đặt ở bộ ngực hắn, lấy xoa dịu cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu dục vọng. Dùng bụng đi cảm nhận hắn trong quần thật lớn dương vật lửa nóng cùng cứng rắn. Làm chính mình thơm tho mềm mại đinh hương tiểu sắc đi phát tiết chính mình như dệt tình dục, chủ động trượt vào thiếu niên trong miệng, tham lam mút hút thiếu niên trong miệng nước dãi, khiêu khích hắn ngốc đầu lưỡi, tại đầu lưỡi của hắn thượng quét qua quét lại, trượt đến đi vòng quanh, cuối cùng mạnh mẽ đem thiếu niên đầu lưỡi hút vào chính mình đàn hương miệng nhỏ. Ân, La Ly ý loạn tình mê rồi, cái mũi nũng nịu liên tục, tình dục như dệt. Nàng muốn chia mở hai chân dạng chân ở thiếu niên trên người, nhưng bởi vì váy quá chật, bất quá thiếu niên trong lòng ngầm hiểu, một đôi tay đưa qua đến sách lấy nàng váy hướng lên đánh chúng. La Ly cảm giác bắp đùi của mình cùng mông hơi hơi trượt lạnh, nhảy qua cưỡi ở thiếu niên hai chân, hai bên giày màu mỡ mông lập tức rơi vào tay của thiếu niên trưởng bên trong, tùy ý chảo bóp, xoa lấy, từng trận nóng rực khoái cảm, làm La Ly xuân tình nhộn nhạo lên đến. Tiểu Kiệt, muốn tỉ tỉ sao? Vương Kiệt vừa nghe, đầu đều phải nổ tung, tại nơi này. Muốn tỉ tỉ, cũng thật sự quá điên cuồng a, muốn. Hắn kích tình trả lời, liền muốn bắt đầu cởi La Ly quần lót. Không muốn tại nơi này, La Ly quỳ gối tại thiếu niên hai chân một bên, đưa đầu ra đi chiêu đại sảnh nhìn xung quanh, gặp cơ hồ không có người chú ý bên này, mới cảm giác chính mình vừa rồi lời kia thật quá lớn mật, một tia sa đọa xấu hổ cảm giác hiện lên đi ra. Chị Khả tỷ đã đem ta đậu không khống chế nổi tỷ tỷ. Vương Kiệt một đôi tay vong tình vuốt ve La Ly đùi, tất chân trắng mịn, đùi đẫy đà, càng thêm làm hắn muốn ngừng mà không được. La Ly hình như cảm thấy có chút xin lỗi, lui mà cầu kỳ thứ, cơ hồ là cắn thiếu niên lỗ tai nói tỷ tỷ làm cho ngươi đi ra được không. Nói xong, La Ly liền xấu hổ không tự thắng, chính mình như thế nào thay đổi điên cuồng như vậy lớn mật rồi, này còn là chính mình lần thứ nhất như vậy đối với một cái nam nhân nói vô sỉ như vậy nói đâu, tỷ tỷ kia cho ta thổi thổi một cái được không. Vương Kiệt nói, cũng không đợi La Ly ứng thừa, đem nàng chán hướng xuống mặt nhấn tới. Cảm nhận được thiếu niên kích tình, La Ly một bên hướng xuống mặt chạy đi, một bên quyến rũ vạn bưng nói ta có thể làm không đến tiểu âm như vậy. Sâu như vậy nha. Có thể bao sâu là hơn sâu a, tỷ tỷ, ta không có khả năng miễn cưỡng ngươi, mau a, ăn đệ đệ đại con cặc. Không nha, không cần nói đại, con cặc. La Ly tâm tình đong đưa, lời tâm tình không tự chủ được liền thốt ra rồi, về sau, liền kêu tiểu bảo bối. Kêu đại bảo bối a, Ly tỷ, có thích ta hay không đại bảo bối đâu này. Không nói, người chính mình đi nghĩ. Lúc này La Ly đã đứng ở thiếu niên chân giữa, cởi bỏ ra hắn mang, nhìn hắn nhấc lên mông cởi xuống quần dài, tứ giác quần đùi trong kia thật cao đứng thẳng lều trải, cơ hồ muốn chán nứt quy mô, La Ly cũng cảm giác chính mình từng đợt miệng khô, phía dưới lỗ lồn cũng là một trận thịt nhanh. Ghê gớm thật, mỗi một lần nhìn đến đều như vậy kinh người, lay động nàng mềm mại phương tâm, thật sự là vừa thương vừa sợ a. Ăn đi, Ly tỷ, tốt Ly tỷ, ăn đệ đệ đại bảo bối a. Vương Kiệt liền muốn động thủ đi cởi quần lót của mình rồi, lại bị La Ly đè xuống tay. Tiểu chứng thối, làm tỉ tỉ, La Ly nói, cúi đầu, cách quần lót, đưa ra mềm mại lưỡi thơm tại kia thật cao dựng đứng gậy gộc thượng liếm liếm, lập tức cảm giác thiếu niên thoải mái rên rỉ, nàng có chút tự hào, chứng minh chính mình coi như cảm kích thức thời, minh bạch nam nhân nhược điểm tại nơi nào. Cách quần lót, nàng bình thường dùng ướt át đầu lưỡi liếm thiếu niên quy đầu, đặc biệt tại quy đầu dây buộc chỗ đó lưu lại quét qua quét lại. Thoải mái mà thiếu niên nhe răng trợn mắt, La Ly cũng rất cảm giác thành tựu. Vì chính mình âu yếm tiểu nam nhân phục vụ, nàng nguyên lai là như vậy cam tâm tình nguyện, vui với thi vì. Một tay đỡ lấy lửa nóng đại con cặc, nàng mở ra môi anh đào, cách quần ngậm thiếu niên một cái to lớn trứng, con này hòn rái không biết trang bao nhiêu viên đạn a. Hơi hơi mang theo một chút nước tiểu mùi khai thiếu niên hạ bộ, làm tài trí La Ly cảm giác huân nàng ý loạn tình mê, đây là mùi của đàn ông a. Vương Kiệt một mặt cảnh giác quay đầu hướng về sau mặt đại sảnh xét nhìn, một bên khẩn trương hưởng thụ La Ly vì chính mình phẩm tiêu, từng trận mất hồn khoái cảm cùng mới mẻ độc đáo trải nghiệm, làm hắn thở gấp như trâu, tiểu chứng thối, tỷ tỷ muốn ăn của ngươi. Ăn của ta cái gì nha tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Thật là một tiểu chứng thối, cứng rắn muốn dọa người ra nói ra ngươi mới thoải mái a. Không nói ra đến, nghẹn, tỷ tỷ ngươi không thấy khó chịu sao. Thật là xấu. La Ly cảm giác chính mình tỏa sáng thanh xuân giống như một cái cô dâu xử nữ, xấu hổ uyển không thôi, dùng tay tại hắn đứng thẳng đại con cặc vỗ một cái, đánh ngươi đại bảo bối, làm cho người ta lại hoan hỉ vừa sợ. Nghe thấy La Ly như thế trực bạch biểu đạt nội tâm thế giới, Vương Kiệt kích động nhiệt huyết quay cuồng Ly tỷ, người thật hoan hỉ sao, vì sao hoan hỉ à? Không nói lời nói, sẽ không cho ngươi ăn đại bảo bối. La Ly gặp tiểu tử này như thế quái đản, đổ không tốt quét hắn hứng thú nói không ăn bỏ, lời tâm tình là càng đậu càng nồng đó ha. Dám không cho tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ liền cắn rơi hắn. La Ly nói, kéo xuống thiếu niên quần lót, một đầu to dài to lớn đại con cặc bắn ra, tại nàng chóp mũi thượng vỗ một chút, nồng đậm mùi khai nhi cũng phiêu đi ra, kích thích nàng vừa thẹn lại yêu. Thích ứng hắc ám ánh mắt, làm Vương Kiệt nhìn thấy một bộ chân quý hình ảnh. Luôn luôn đoan trang tài trí nữ luật sư lúc này ngồi xổm hai chân của mình ở giữa, một tấm xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt cùng chính mình nhồi máu to lớn đại con cặc lẫn nhau làm nổi bật, đây là cỡ nào làm người ta khó có thể quên một màn a. Hắn thần không biết quỷ không hay lấy ra điện thoại, âm thầm điều chỉnh đến chụp ảnh hình thức, chỉ chờ kia mất hồn một viên đến. Cắn rớt, tỷ tỷ vốn không có dùng, tỷ tỷ tiểu huyệt làm sao bây giờ đâu này. Ai nha, thật là một không muốn ra mặt xấu xa này nọ. Nghe thiếu niên nói ra nàng ngọc trai tục ngữ, La Ly quả thực không thể tin được chính mình coi như không tính là một cái nữ luật sư rồi, không dám tiếp tục cùng hắn bậy bạ, hai tay đỡ lấy nóng bỏng thô to đại con cặc, liếm liếm môi anh đào, lẻ lưỡi tại kia to lớn quy đầu thượng liếm liếm. Tạch tạch tạch, có chứa bổ quang tam liền vỗ thập phần rõ ràng. Nha, ngươi làm gì thế? La Ly duỗi tay đến đoạt điện thoại, xấu hổ giận dữ không thôi. Ly tỷ, ta chính là lưu cái kỷ niệm, lòng ta yêu người. Cướp lấy ta lần thứ nhất thân xử nam nữ nhân, ta muốn giữ lại này chân quý khoảnh khắc a, ngươi còn chưa tin ta sao? Nếu như tiết lộ lời nói, xem ta không cáo chết ngươi. La Ly gặp thiếu niên nói động tình, cũng không muốn tại đây khoảnh khắc quấy rầy hắn hứng thú, chỉ muốn nhân cơ hội còn là muốn cho nàng bôi bỏ. Sau đó nàng ngậm vào thiếu niên giống như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu, bắt đầu thẹn thùng không khỏi phẩm khởi ngọc tiêu, oa, thật sự sảng khoái, Ly tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta sung sướng. Vương Kiệt thỉnh thoảng lại chụp hình mấy tờ diễm chiếu, kìm lòng không được lay động khởi mông đến, nhìn chính mình to như tay em bé dương vật tại nữ luật sư miệng nhỏ quất đánh. La Ly một mặt mút hút thiếu niên đại quy đầu, trong miệng nước bọt không gói được, thuận theo con cặc chảy ra, chính mình đáy lòng nghĩ đây đều là cỡ nào dâm mỹ một màn a, thân thể yêu kiều sớm đã khô nóng không chịu nổi. Hai chân ở giữa kia u mật ngọc trai, đã là ướt át một mảnh, lỗ lồn càng là ngứa ngáy khó dừng. Hai cái tay nhỏ nắm lấy con cặc cao thấp khuấy sục, càng ngày càng dùng sức, hình như đây là gãy không ngừng thép thiên. Nhìn đại con cặc tại La Ly trong miệng ra vào, mỗi một lần tiến vào đều kéo nàng môi anh đào cuốn vào, mỗi một lần rút ra, lại mang theo môi anh đào nhảy ra, vẽ ướt sũng nước miếng đại con cặc, La Ly còn thở gấp hơi hơi, một màn này cỡ nào làm người ta huyết mạch phun trào a. La Ly khi thì hết sức làm quy đầu chiều cổ họng của mình chen, lần trước đường âm kia cao siêu sâu yết hầu kỹ xảo. Hiện tại còn làm La Ly khó có thể quên, đáy lòng không khỏi âm thầm giành thắng lợi, muốn thực hiện kia làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi một màn. Nhưng nàng thật sự không thể, mỗi lần đều cơ hồ chọi vào nàng yết hầu, nhưng nhìn còn có không sai biệt lắm một nửa đen nhánh đại con cặc tại bên ngoài, nàng sẽ không cấm chán ngán thất vọng, đành phải dùng chính mình lưỡi thơm khéo léo quấn lấy quy đầu xoay tròn, cao thấp đong đưa chán, bắt đầu điên cuồng mà khuấy lên. Oa oa oa, tiếng nước cuối cùng yếu ớt vang lên rồi, may mắn du dương tiếng đàn cũng vang lên. Che giấu đi qua. Hình như cuối cùng mệt mỏi, La Ly phun ra đại quy đầu, cực kỳ quyến rũ đưa ra mềm mại hồng nhuận lưỡi thơm liếm môi anh đào của mình, hồn siêu phách lạc ngẩng lên đầu nhìn thiếu niên, khiêu khích nói tiểu chứng thối, thoải mái sao? Vương Kiệt nghe thấy La Ly hỏi hắn thoải mái sao, hắn cả người đều tô. Nhìn ngồi xổm chân của mình ở giữa phong tình La Ly, kia ướt sũng môi, mị thái hiện ra hết xuân thủy con ngươi, xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi rất là gà động, đỡ lấy chính mình tráng kiện đại con cặc. Tại La Ly kiều mị khuôn mặt thượng vỗ vỗ, lập tức nhìn thấy La Ly thẹn thùng không thôi, mi mắt đều không ngẩng nổi đến đây. Hắn tã cúi đầu xuống đến hỏi La Ly, Ly tỷ, ngươi nói ta thoải mái hay không đâu này? Nếu như không thoải mái lời nói, ngươi còn có cái gì hậu chiêu sao? Phải chết rồi, ngươi cái này tiểu chứng thối, nơi nào học đến hỗn chứng động tác à? La Ly dùng tay nhỏ đẩy hắn đại quy đầu, không cho hắn lại vỗ nàng khuôn mặt rồi. Kia to lớn xấu này nọ, giữ tợn lại kỳ diệu. Ly tỷ là thật chán ghét những cái này phá hư động tác, vẫn là cảm giác vô cùng kích thích đâu này. Vương Kiệt phát óc tìm mưu kế, tại trong não siêu tầm những cái này khiêu khích lời tâm tình, đùa giỡn một cái phong quen thuộc La Ly, hơn nữa còn là như thế tài trí, tràn đầy trí tuệ đôi mắt nữ nhân, thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Cái gọi là hưởng thụ tình yêu, không phải là đang tìm cầu những cái này kích thích hưởng thụ sao ông xã ú tiểu tử, lãng phí tỷ tỷ ngươi thật cao hứng sao, chỉ biết ngươi không có hảo tâm. La Ly đương nhiên không biết làm sao trả lời thiếu niên này hoang đường vô sỉ vấn đề, giả vờ sinh khí, muốn đứng người lên, rượu trên bàn còn không có động tới một ngụm đâu. Tỷ tỷ, ngươi còn không buông ra sao, còn chưa tin ta đối với ngươi tâm tư. Vương Kiệt đỡ lấy La Ly thơm ngon bờ vai, nhân tiện vừa lật, đem nàng đặt ở trên ghế sofa, mà bắt đầu giải La Ly nút áo. Đừng, số tiểu tử, đừng cởi bỏ, tỷ giúp ngươi. Giúp ngươi vén lên, La Ly nói lời này khi trạng thái nghẹn ngùng, có thể mê chết người. Mà lúc này, nàng tách ra hai cái bắp đùi chỉ mặc đai đeo tất đen, đùi phần cuối, trắng nõn một đoạn, hai cây màu đen dây lưng xách lấy tất chân, này tư thái, rất trêu chọc người. Vương Kiệt nghe lời theo nàng trên người, chiều sofa sau lưng đại sảnh nhìn sang, lục tục có người tiến đến, nhưng đều chiều một bên khác hành lang gấp khúc đi tới, vì thế hắn yên tâm mà ngồi xổm La Ly hai đầu chân đẹp ở giữa, hai tay phân biệt vuốt ve kia trắng mịn màu đen tất chân. La Ly đã đem quần áo trong vạt áo vén lên một đạo có thể tiến vào lỗ hồng, một mảnh tuyết trắng bụng không hề một tia sẹo lồi, bằng phẳng tinh tế. Vương Kiệt không có duỗi tay đi vào, mà là đem đầu của mình chui vào, nha. Tiểu sắc quỷ. La Ly vong tình xấu hổ hô một tiếng, nhậm chức từ thiếu niên đầu tại chính mình quần áo bên trong hồ tắc phi vì, một bên nghiêng tai chú ý đại sảnh bên kia có hay không tiếng bước chân đi qua đến, khẩn trương lại kích thích. Đây chính là tại trước công chúng phía dưới A, không nghĩ đến chính mình lại có một ngày sa đọa đến tình cảnh như vậy. Nàng đều không phải là không biết có quyền thế các đạt quan quý nhân, bình thường nhàm chán đều ngoạn chút gì sa đọa hoạt động, nhưng là chính là nghe nói, cũng đối với không có tận mắt nhìn thấy. Tự mình trải qua, cho nên có thể làm được mỉm cười. Nhưng lúc này chính mình liền cơ hồ là cùng một thiếu niên tại trước mặt mọi người tuyên dâm rồi, làm người ta đã biết, này còn sống thế nào à? Quần áo trong thật sự không chứa nổi thiếu niên đầu, mà hắn nóng ẩm môi lại tham lam mút lấy nàng làn da, ẩm ướt, ngứa, mỗi một cái đều câu dẫn ra nàng lỗ lồn tham trùng. Nàng không thể không cởi bỏ nút áo, hai tay nắm hai bên vạt áo, đem thiếu niên đầu che giấu. Mặc hắn đối với chính mình một đôi vú mềm lại cùng lại liếm. Ân, nàng nghe thấy cổ họng mình líu díu, giống phát ra xuân tâm mèo cái giống như, nhắm hai mắt lại, thậm chí đem hai đầu tất chân chân đẹp nhếch lên đến kẹp lấy thân thể của thiếu niên, đem hắn tận lực hướng đến trên thân thể của mình nằm sấp đến, cuối cùng buông ra vạt áo, một đôi tuyết trắng tay tại thiếu niên mái tóc đi qua đi lên. Cảm giác dưới người La Ly mềm mại hương thơm thân thể yêu kiều tại không được vặn vẹo, còn nghe thấy được nàng sâu kín yêu kiều để âm thanh. Này đều tại kích thích thiếu niên tình dục, hắn đem La Ly áo ngực thô bạo đẩy đi lên, hai luồng tuyết trắng phấn nộn nhũ phong liền giận tùng mà ra, tròn trịa đỉnh đột hai luồng giống như bạch ngọc vú, tựa như hai cái tràn đầy khí địa cầu thể, viên viên quầng vú, tô điểm hai hạt nổi lên đầu vú, tại âm u bên trong, tuy rằng nhìn không thấy các nàng đỏ sẫm, nhưng này màu sẫm hai điểm. Kích thích Vương Kiệt một ngụm liền ngậm lấy đi, một con khác vú cũng rơi vào hắn ma thủ bên trong, tùy ý vuốt ve vân vê xoa lấy lên. Nga nga nha. La Ly cả người đều rung rung, ý loạn tình mê bên trong, lời tâm tình không ngừng, tiểu kiệt, ăn ngon không? Ăn ngon, Ly tỷ, người mèo mèo quá mất hồn rồi, a ô. Hắn lại đổi một con khác phấn điêu ngọc trác vậy vú mút hút, dùng đầu lưỡi tại kia thô cứng nụ hoa thượng quét qua quét lại, nghiền ép, sau đó mạnh mẽ dùng sức hút vào miệng mình, tay kia thì bắt trước miệng động tác, như thế bảo chế, hai bút cùng vẽ. Ăn ngon, là hơn ăn một miếng a. Chương 0316 nữ luật sư vồ đến. Bị nặng chiếu cố hai vú, lúc này đã sưng tấy, tra tấn nữ luật sư chỉ muốn tận tình biện hộ cho nói, biểu lộ chính mình cần phải cùng dục vọng, ra sức ngẩng lên khởi mông, lại không có nại rơi xuống đi, lỗ lồn ngứa ngáy, càng không chiếm được ngăn chặn, lại càng phát tra tấn nàng, nàng nhịn không được đưa ra thẳng thắn yêu cầu, tiểu kiệt, tiểu chứng thối, tỷ tỷ. Tỷ tỷ không chịu nổi, bị tình dục đốt thật sự khó nhịn nữ luật sư. Nàng một đôi tay đã theo Vương Kiệt cổ áo duỗi đi vào, tại Vương Kiệt tinh tráng lưng thượng vuốt ve đến, thỉnh thoảng dùng ngón tay tóm lấy một phen, tại phát tiết nội tâm của nàng như thủy triều dục vọng, tỷ tỷ, cái gì không chịu nổi nha. Vương Kiệt chống lấy sofa hướng lên trèo lên, bưng lấy nữ luật sư khuôn mặt, theo môi anh đào của nàng, liền hôn lên, mà La Ly đã vội vàng mở ra đàn hương miệng nhỏ, mềm mại thơm ngọt cái lưỡi duỗi ra, nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, bắt đầu chơi đùa quấn quanh. Ân ân ân. Díu díu díu, líu díu lời vô nghĩa, mất hồn rên rỉ, hai cỗ đói khát thân thể hận không thể nhu tiến thân thể của đối phương, bốn con tay tại đối phương trên người tận tình thăm dò, khi thì chảo bóp, khi thì xoa lấy, tận tình phát tiết nguyên tùy tình dục. Nước bọt tại hai người miệng hút đến độ đi, hai đầu đầu lưỡi người đến ta hướng đến, kể ra riêng phần mình cần phải cùng khát vọng. Vương Kiệt căn kia to lớn đại con cặp đội lên la li hai chân ở giữa, cách kia ướt đẫm quần lót vạt con, thật sâu tích rơi vào đi vào. Nha! Cảm giác thiếu niên đại con cặc đầy quần lót tại chiều chính mình ngứa ngáy lỗ lồn đẩy vào, la li từng đợt mất hồn dùng mình, nàng thật cao cuộn lên hai đầu tất chân chân đẹp, làm chính mình một đôi tay có thể bắt đến thiếu niên trần trụi mông, ra sức đem thân thể hắn chiều chính mình ép đến, tiểu kiệt, ta thực khó chịu. Hai người đều gấp rút thở gấp, cho nhau cảm nhiễm đối phương, dục vọng lẫn nhau ganh đua so sánh bốc lên, vội vàng bên trong, hoảng loạn phía dưới, cách giày cù lét tra tấn, làm hai người ký phấn khích. Lại mong chờ kia giao hòa khoảnh khắc đến, là tỷ tỷ tâm khó chịu, vẫn là tỷ tỷ tiểu huyệt khó chịu à. Vương Kiệt thật chặt ôm la li thân thể yêu kiều, cảm giác lúc này lực lượng của chính mình là vô hạn đại, cơ hồ cùng hắn giống nhau thân cao thành thục tùy mị thân thể yêu kiều, hắn hiện tại cũng có thể xác định chính mình có thể đem la li dơ lên. Đều khó khăn thủ, hừ, ta cho ngươi phá hư, la li xấu hổ giận dữ bên trong, nghe được thiếu niên như vậy tán tỉnh, chẳng những không có xấu hổ cảm nhận. Ngược lại càng ngày càng tình dục tăng vọt rồi, một bàn tay trượt vào la li giữa đùi bên trong, dùng dài nhất ngón giữa đi đâm lỗ đít của hắn mắt. Ách! Vương Kiệt xúc động phát run, a, tỷ tỷ, ngươi là không phải là đang ám chỉ ta, ngươi lỗ đít nhỏ đã ở ngứa, muốn ta đại con cặc đi làm à? Nghe được thiếu niên nói cạn tự, nữ luật sư hoàn toàn điên cuồng, mạnh mẽ dùng sức, nghiêng người, đặt ở thiếu niên trên người, theo trên ghế sofa mặt nhìn sang, không có người tại chú ý bên này. Một cái lớn mật ý nghĩ mê hoặc nàng cứ làm như vậy. Tiểu chứng thối, ngươi không phải là muốn làm, tỷ tỷ ư, tỷ tỷ kia để lại đãng một lần, nhìn tỷ tỷ thế nào làm ngươi. La Ly đã tình dục khó nhịn rồi, nếu cùng thiếu niên này đã nhiều lắm siêu việt luân lý đạo đức rèm pha, sợ hãi nhiều nhất cọc sao. Nói sau đã đến như vậy tình cảnh, phải làm chính mình sung sướng, làm chính mình hoàn toàn điên cuồng, cũng không uổng chính mình trong sạch, làm a, đệ cho ngươi làm. Vương Kiệt cảm nhận được La Ly kích tình khó đè nén, chính mình ký kích động lại cảm khái, một cái đoan trang tài trí La Ly vì chính mình, có thể làm được như vậy phóng đãng phong tao, thật sự là phúc phần của hắn, nhanh chút ha, tỷ tỷ, của ta đại con cặc đang đợi ngươi tiểu tao tỷ can đâu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhanh không nhịn nổi có phải hay không, cầu tỷ tỷ nha, cầu tỷ tỷ làm ngươi đại. Đại con cặc a, nói ra vô sỉ như vậy dâm đãng nói đến, La Ly biết mình đã hoàn toàn hư hỏng. Đã không chỉ là thân thể của chính mình tại khát vọng sa đọa, mà là linh hồn cũng theo lấy rơi vào dục vọng vực sâu bên trong. Nhưng như vậy tao kình mười chân lời nói, vào thời khắc này tình dục như dệt muốn ngừng mà không được thời khắc nói ra, chẳng những không có không cảm thấy xấu hổ, mà càng là thôi tình dược tề. Nhường đường đức gặp quỷ đi thôi, làm thế tục gặp quỷ đi thôi, chính mình liền muốn theo đuổi chính mình tính phúc, mình đã hoang phế vài năm quý giá quang âm rồi, chính mình có quyền lợi hưởng thụ này nguyên thủy giao hoan, thật tốt tốt. Van cầu tỷ tỷ, van cầu tỷ tỷ đến em kết nghĩa đại con cặc, dùng ngươi tao so đến em kết nghĩa, đem đệ đệ làm phục. Số tiểu tử, La Ly cảm giác chính mình áo lót chung đã dịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi một mực không phục a, nhìn tỷ tỷ đợi sau khi cho ngươi cầu xin. Nói, La Ly đã hai chân đã quỳ, một bàn tay duỗi đi xuống, đem chính mình ướt đẫm quần lót vạt con đẩy ra, cảm giác chính mình kia hai miếng mềm mại ngứa ngáy môi âm hộ đã hoàn toàn mở ra. Giống một tấm miệng nhỏ giống nhau, đang chờ đợi khát vọng một cây đại con cặc đến bỏ thêm vào. Tay kia thì cầm ngược thiếu niên trong quần đứng thẳng như trụ thô to con cặc tử, phía trên ẩm ướt trượt đều là nước miếng của mình cùng nước dãi, cao thấp khấy lấy, tiến thêm một bước dụ dỗ thiếu niên tình dục tăng vọt lên. Đúng vậy a, ta chính là không phục, cùng tỷ tỷ ân ái thời điểm ta yêu thích dâm đãng tỷ tỷ. Ta không thích nghe ân ái như vậy văn minh từ, tiểu hỗn đản, ta muốn ngươi nói chơi so, địt huyệt. Ta muốn nghe vô sỉ nhất nói. La Ly không còn đem mình làm một người nhân kính ngưỡng pháp luật người làm việc, mà muốn tại đây khoảnh khắc hóa thân làm một dâm phụ, dục nữ, nàng cơ hồ tại phun nóng bỏng khí tức, ghé vào thiếu niên bên tai dâm loạn nói chính mình khát vọng. Ta muốn ngươi ở đây cái thời điểm đem tỷ tỷ coi như một cái vô sỉ dâm phụ, phát tao dâm phụ, nói nha, không nói tỷ tỷ mặc kệ ngươi. Vương Kiệt cảm giác mình cũng sắp nổ tung, không được lay động mông, nhưng đại con cặc bị La Ly tay nhỏ nắm lấy. Khấy lấy, dẫn đường phương hướng, chính là không cho đầu chim của hắn cắm vào nàng đói khát tao so. Thời khắc này, hắn mới lãnh hội đến, nam nhân tại trên giường chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phải là nữ nhân đối thủ, nhất là phát lãng nữ nhân, tỷ tỷ, để ta ngày ngươi đi, để ta chơi ngươi tao so a, ta thực khó chịu, đại con cặc đều phải nổ tung a. Hắn nói, một đôi tay đưa đến La Ly mông mặt sau đi muốn đoạt lại chính mình đại con cặc nắm quyền, nhưng La Ly màu mỡ mông thật sự là quá bá đạo, vặn vẹo bờ mông ngăn cản tay hắn, gọi ngươi tiểu hỗn đản luôn muốn nhục nhã tì tì, tuyệt không hiểu được tôn trọng pháp luật người làm việc, đây là ngươi trả giá đại giới. La Ly cảm giác chính mình lúc này tựa như một cái nữ vương, cao cao tại thượng, chèn ép bất lực nô lệ, nếu trong tay có một chỉ roi ra lời nói, thì càng chuẩn xác rồi, người nghĩ đến ngươi sinh trường một cây đại con cặc liền có thể diễu võ dương oai nữa à, ngươi còn không phải là rời không được nữ nhân tiểu huyệt, tỷ không cho ngươi chơi, ngươi phải dương mắt nhìn đâu. Nghe Ly tỷ càng nói càng dâm đãng, Vương Kiệt đương nhiên có thể dễ dàng liền ném đi nàng, đặt tại trên ghế sofa bá vương ngạnh thượng cung làm nàng. Nhưng hắn cũng minh bạch đây đều là Ly tỷ cuối cùng xông phá chướng ngại tâm lý, là không chút kiêng kỵ hưởng thụ xa đọa cảm giác, hắn không thể đánh đoạn nàng. Tựa như một cái trinh tiết liệt phụ, một khi nhượng bộ tình dục tra tấn về sau, liền điên cuồng giống nhau đạo lý. Tỷ tỷ kia ngươi địt ta a, tiểu huyệt của ngươi không ngứa sao? Hút hút tỷ tỷ vú sữa, đúng, nga nga nha. La Ly ý loạn tình mê lắc lắc chính mình chán. Muốn đem nói ra nhiều như vậy hoang dâm vô xỉ nói nữ nhân vung ra thân thể của chính mình, cái này không phải là nàng chính mình, có thể nàng lại sợ cái này dâm phụ dục nữ rời đi thân thể của chính mình. Vương Kiệt điên cuồng mà mút lấy La Ly vú, bóp xoa bóp làm, lực lượng càng lúc càng lớn, bị La Ly tay nhỏ nắm lấy khuấy sục đại con cặc thật lâu tiến vào kia khát vọng lỗ lồn, hắn sắp điên cuồng, gãi gãi tỉ tỉ mông. La Ly làm chính mình chân chính trở thành một cái nữ vương, phát hào tư lệnh, nâng lấy bộ ngực sữa. Đem chính mình tê dại đầu vú tiến dần lên thiếu niên trong miệng, làm hắn chà đạp, làm hắn mút hút, nàng cần phải cảm giác đau, ẩn ẩn đau đớn, làm nàng mới có thể nhớ rõ hôm nay điên cuồng, nha. Tốt hữu lực, tiểu kiệt a. Nữ luật sư thân thể yêu kiều vặn vẹo, chán đội lên thiếu niên xương quai xanh ổ, dùng nghị lực chống đỡ chính mình tỉ tỉ như vậy phóng đãng, người cao hứng không có, người yêu không thích như vậy dâm phụ tỉ tỉ à. Nàng chờ đợi trả lời của thiếu niên. Cảm nhận hai bên phong long mông bị thiếu niên trảo sinh đau đớn, nàng cảm giác chính mình lúc này thân thể yêu kiều, lại hơi có một điểm càng nóng bỏng kích thích, chỉ sợ cũng muốn cao chiều. Lỗ lồn dâm thủy sớm đã thuận theo đùi đang chảy xuôi rồi, nàng duỗi tay đi xoa lấy chính mình mềm mại nhồi máu môi âm hộ, kia phía trên treo dinh dính xuân thủy, rất làm nàng chính mình kinh ngạc lại xúc động. Một đầu ngón tay đè lại môi âm hộ đỉnh viên kia thình thịch nhảy lên thật lâu sau hòn le, trong xương cốt kích tình lập tức kéo lên. Nàng thật nhanh xoa lấy vài cái, cảm giác chính mình cao trào cơ hồ liền muốn đạt tới, một con khác tay nhỏ gắt gao nắm kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc, dùng hết khí lực cao thấp khuấy sục, mới ngưng được kia chớp mắt cơ hồ không cách nào khống chế cao trào tiến đến. Ta yêu ngươi chết mất Ly tỷ, ngươi liền địt ta đi, ta van ngươi, ngươi là trở ra phòng hạ được phòng bếp hảo nữ nhân a, địt huyệt cũng tuyệt đối là làm người ta hâm mộ ghen tị hận đàng hoàng, ta muốn dùng ta cả đời yêu đến đúc ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tiểu kiệt của ta tiểu ái người, tiểu oan gia, tỷ tỷ không chịu nổi, tỷ tỷ tiểu huyệt muốn chơi ngươi đại con cặc. La Ly cảm giác chính mình cả người đều rịn ra một tầng mồ hôi li ti, quá kích thích, nàng không nghĩ đến chính mình một đời bên trong, cư nhiên còn có thể có như vậy mất hồn vô biên thời khắc. Nàng nâng lên tươi tốt rõ ràng mông, hai ngón tay tách ra chính mình ướt đẫm tiểu môi âm hộ, mềm mại bờ môi trắng mịn mềm mại, cuối cùng ngậm vào đại quy đầu nha. Tiểu kiệt, ngươi lừa tỷ tỷ. Cũng là ngươi đại con cặc tại chơi tỷ tỷ tiểu huyệt a. Hắc hắc, Vương Kiệt bị điên cuồng Ly tỷ lời này đậu cười rồi, hướng lên mạnh mẽ đính một chút mông, cũng cảm giác chính mình giống như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu đẩy ra một vòng thịt mềm, chợt vào một đầu ấm áp nhiều chất lỏng đường hẹp quanh co, lập tức bị thật chặt bọc lấy rồi, giống trẻ con miệng nhỏ giống như, ngậm vào đầu vú liền tham lam mút hút, địt chết ngươi cái này dâm phụ tỷ tỷ, đâm nát ngươi tiểu tao so. Kia từng vòng tường thịt nếp gấp, tựa như trăm vạn chỉ sâu hút máu giống như, liếm lấy hắn đại con cặc mỗi một tấc da thịt, mà tô ngứa ngáy. Ừ, thật to, cưng quá ha. Chưng thối, đã nói mẹ kiếp ngươi, ngươi trước địt ta rồi, ta hận ngươi chết đi được. Đừng, đừng nhúc nhích. Ly tỷ, lớn không lớn, đệ đệ đại con cặc lớn không lớn, muốn hay không yêu chết nữa à? Vương Kiệt nói, phân tán nữ luật sư lực chú ý, một bên âm thầm lay động mông, làm đại quy đầu chậm rãi xâm nhập. Gọi ngươi đừng nhúc nhích. Tỷ tỷ chính mình động, La Ly mở ra miệng anh đào, tại Vương Kiệt bả vai cách áo thun ti sớt cắn một cái. Vương Kiệt quả nhiên không dám tiếp tục động, sau đó cảm giác Ly tỷ ướt át tiểu huyệt tại căng thẳng buông lỏng giống bóp sức nắm khi giống nhau, vuốt ve đầu chim của hắn, thu phóng tự nhiên diệu huyệt, làm hắn âm thầm ngạc nhiên. La Ly một đôi tay tại Vương Kiệt trên cổ, mái tóc tùy ý sờ loạn, một bên hơi áp chế chính mình rõ ràng mông, làm chính mình phong phú tiểu huyệt càng nhiều mút hút bao bọc thiếu niên đại con cặc thật to, lại thích. Thoải mái. Nàng cuối cùng cảm giác kia to lớn quy đầu giống chỉ một quyền đầu giống như, xâm nhập đến miệng tử cung nàng phía trên, rốt cuộc khó có thể đi tới. Loại này hoàn toàn phong phú khoái cảm, làm nàng từng đợt dùng mình rên rỉ tiểu kiệt, tỷ tỷ bắt đầu chơi ngươi rồi, ngươi có thể bắn bên trong, tỷ tỷ kỳ an toàn. Nghe xong La Ly lời nói, Vương Kiệt lại nghĩ chuyển động, nhưng La Ly lập tức dùng miệng đi cắn hắn bả vai, đành phải từ bỏ, nhưng khi hắn cảm giác trên người nữ luật sư bắt đầu lên xuống nàng kia màu mỡ mông lớn về sau, mới biết được nguyên lai không cần chính mình động tác, cũng có thể giống như này khoái cảm, tiểu chứng thối, bị tỷ tỷ chơi thoải mái hay không. Ngồi ở thiếu niên trên người, La Ly rất tiết tấu trên dưới lên xuống mông lớn, nắm giữ mình muốn nhịp, theo lấy khoái cảm đi, cảm giác kia to lớn quy đầu tại chính mình ngứa ngáy lỗ lồn chui tới chui lui, thở gấp dồn dập, lan hương chảy như điên, cắn thiếu niên lỗ tai nói dâm đãng lời tâm tình, tiểu chứng thối, người đại bảo bối tựa như một cái tiêu phòng đội viên giống nhau a. Tỷ tỷ miệng tiểu huyệt thượng ngứa, ta hay dùng ngươi đại quy đầu quất đi lên giải ngứa. Huyệt dâm chỗ sâu ngứa, ta cứ như vậy, nha, hung hăng ngồi xuống. Tỷ tỷ thật là thoải mái, ngươi sướng hay không? A tiểu oan gia. Tỷ tỷ, thật là thoải mái, lại nhanh một chút nhi thì càng thích. Vương Kiệt ôm lấy La Ly mông lớn, hai tay hung hăng chảo bóp kia màu mỡ mỡ, thật hận không thể quất thượng hai bàn tay, tăng thêm này dâm mỹ lạc thú. Tỷ tỷ, ta không muốn gọi ngươi tỷ tỷ rồi, ngươi cũng không phải gọi ta tiểu chứng thối được không? Ân ân ân. Hình như tùy theo tiết tấu dần dần tăng nhanh, La Ly khoái cảm tích tụ tập càng ngày càng nhiều, cảm giác mình tựa như muốn bay lên giống nhau. Nàng biết cái kia cao trào thời khắc cũng sắp muốn tới rồi, liền vội vàng trái phải đong đưa hoảng khởi chính mình mông đến, làm đại quy đầu tại huyệt dâm có thể ma sát đến mỗi một cái xó xỉnh, dồn dập thở gấp, mê ly cảm xúc bên trong, nàng hỏi, vậy ngươi nói đi, muốn tỷ tỷ tại sao gọi ngươi, tiểu dại gái sao? Vương Kiệt bị La Ly lắc lư mông kích thích nhe răng trợn mắt rồi, sờ soạng cầm lấy bên người điện thoại, điều chỉnh đến quay chụp hình thức, đưa đến hai người chỗ giáp nhau quay chụp lên. Ta muốn gọi ngươi lão bà. Ngươi phải gọi ta tiểu lão công được không? Nghe thấy tiểu chứng thôi muốn nổi bật xưng hô, hình như đánh trúng La Ly yếu ớt thần kinh, nàng mộng tưởng quá tái giá người, có thể tuyệt đối không phải là dưới người cái này 15-16 tuổi thiếu niên. Nhưng lúc này nàng không nhẫn tâm đánh gãy hai người kích tình, thuận theo đề nghị của hắn, lắp bắp hoán một tiếng lão công, tiểu lão công. Nguyên lai kêu ra miệng về sau, La Ly mới biết được loại này xưng hô đối với nàng bao lớn kích thích, lập tức cảm giác chính mình cả người đều run rẩy. Tiểu huyệt càng là một trận thịt nhanh, lỗ lồn thật chặt cắn đầu kia lửa nóng thô to con cặc, cảm giác chính mình lên xuống đến độ khó khăn đến nay tiểu lão công, mau sờ, nhanh chút xoa xoa lão bà nãi nãi, nhanh chút nha, lão bà sắp tới. Vương Kiệt cũng kích động không được, nữ nhân vội vàng rên gì cùng thỉnh cầu, quả thực chính là lực sát thương vô hạn xuân dược giống như, hắn tự như đánh máu gà giống nhau, một tay mạnh mẽ bắt được La Ly vú trái, dùng sức xoa bóp, hai cây đầu ngón tay kẹp lấy viên kia thô cứng đầu vú kích thích. Đồng thời dùng miệng ngậm vào một con khác đầu vú, đầu lưỡi tại kia thô cứng viên bi thượng quét qua quét lại nghiền ép. Bên tai nghe La Ly thở gấp ồ ồ dồn dập, mềm mại thân thể yêu kiều xoay giống xả giống nhau, tại phát tiết dục vọng của nàng, chiến đấu đến tối hàm liệt thời khắc. Hầu Lượng Bình trước khi tan việc, hắn nhận được một cái bạn học cũ điện thoại, kêu Hoàng Bình. Hoàng Bình tốt nghiệp trung học về sau, bởi vì trong nhà tương đối giàu có, cho nên theo thương, bây giờ kéo một cái đội xây cất. Làm một chút phòng cháy thủy điện công trình. Hoàng Bình thỉnh hắn người bạn học cũ này ăn cơm, Hầu Lượng Bình liền cảnh giác, hỏi có hay không người khác. Hoàng Bình dạ một chút, nói có, là thị chính công ty, không cái khác, chính là muốn làm điểm thị chính công trình, cũng không phải là nhất định phải Hầu Lượng Bình mang ra phản tham cục điều tra xử sử trường thân phận đến ép người, mà là tiếp khách một chút, thay bạn học cũ chống đỡ chống lưng là được. Hầu Lượng Bình do dự một chút đồng ý. Nhưng hắn sau khi tan tầm còn có một cái chuyên đề bản thảo cần phải cuối cùng sửa bản thảo, phải tăng ca, hắn cũng biết hiện tại sinh ý chàng phía trên, trừ ăn cơm, quan trọng nhất vẫn là sau khi ăn xong giải trí tiết mục, cho nên nhận lời Hoàng Bình, hắn chậm một chút đến. Sau khi cúp điện thoại, Hầu Lượng Bình nhận được thê tử Trung Tiểu Ngài điện thoại, hỏi hắn hôm nay muốn hay không về nhà ăn cơm. Tiểu Ngài, đêm nay ta cũng không đi qua rồi, một là phải thêm ban, hai là lão gia tử thân thể vẫn là muốn ta người nam này. Nhân chiếu cố, xin ngươi tha thứ cho. Nam nhân hai chữ, hắn ói nhiều gian khó nan a. Trung Tiểu Ngải trầm mặc một chút Hầu Lượng, chúng ta tiếp tục như vậy xem như vợ chồng. Tiểu Ngải. Hầu Lượng Bình cảm giác chính mình hốc mắt có chút sương mù rồi, mấy ngày nữa, chúng ta thật tốt nói chuyện a, tốt lắm, ta còn muốn đổi bản thảo, tái kiến. Gạch nối dài, Lali đã điên cuồng, không thể khống chế ôm chặt lấy thiếu niên cổ, đem chính mình ê ẩm xương bộ ngực sữa đặt ở bộ ngực của thiếu niên thượng cọ sát, cao chiều của nàng muốn tới rồi, hơn nữa nàng cảm giác sẽ đến thật sự mãnh thực kịch liệt, chưa từng có cực hạn trải nghiệm sắp đến, nàng thực khẩn trương, linh hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Tiểu Kiệt, lão công, đỉnh ta, nhanh chút đỉnh tiểu huyệt của ta, sắp tới, lão bà muốn cao trào. Nàng cắn thiếu niên lỗ tai, không kiêng nể gì không hề xấu hổ ngâm kêu, nàng thực nghĩ cao giọng gào thét, tận tình kêu lên dục vọng của mình, kêu lên chính mình cao trào, kêu lên mình làm yêu sung sướng. Chương 0317 khí phách nghiêng dì ra một. Vương Kiệt cảm giác được Lali cực độ nhiệt tình, không riêng gì nàng mông lên xuống biên độ dần dần tăng lớn, hơn nữa cuồng loạn điên cuồng, là một chút tầng tầng lớp lớp lên xuống, nếu hắn đại con cặc khá ngắn một chút lời nói, chỉ sợ nàng màu mỡ mông mỗi một cái lên xuống đều vỗ tại hắn trên bắp đùi phát ra vang dội âm thanh. Lali kích tình cùng phấn khích, điên cuồng ảnh hưởng Vương Kiệt phát huy, hắn nghe lệnh sau đó, ôm lấy Lali mông, hung hăng bắt lấy, đem nàng nhẹ nhàng lại sao động thân thể chiều chính mình đại con cặc khuấy sục, hung hăng đâm, hung hăng quất cắm lão bà, chúng ta cùng một chỗ cao trào a, ta muốn bắn tại ngươi bên trong, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn xuất tinh tại ngươi tiểu huyệt bên trong. Đã biết, bắn a, bắn nhiều một chút, đem lão bà tiểu huyệt trướng tràn đầy, nga, tiểu lão công, ta yêu ngươi chết mất, yêu chết ngươi đại con cặc rồi, hắn rất có linh tính rồi, mỗi một cái đều chơi lão bà thật thoải mái, thật thích a, ta muốn bay, nhanh chút dùng sức a, ta muốn bay, bay, bay, nga nga nha. Tựa như tốc độ cao chạy xe lửa bị đột nhiên cắt điện giống như, điên cuồng lên xuống rõ ràng mông mạnh mẽ rơi xuống, khi ẩm ướt trượt tiểu huyệt đột nhiên co lại, cơ hồ là triệt để toàn bộ nuốt sống Vương Kiệt đại con cặc, sau đó giống một tấm tham lam miệng nhỏ giống nhau, thật chặt mút lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt khi nghe thấy Lali một tiếng tuyệt vọng tê đề sau đó, cảm giác chính mình bả vai đau xót, bị nàng hung hăng cắn, sau đó cảm giác được trong ngực thân thì tại dùng mình vậy co giật, giật giật, tựa như vào đông tát xong rồi nước tiểu sau đó, cả người run run. Lali cảm giác hồn phách của mình đều ly khai thân thể của chính mình, nàng bay lên đi lên, giống như đằng vân giá vũ, nhanh nhẹn dục tiên, chẳng lẽ đây là cái gọi là dục tiên dục tử sao? Kích tình tại đây khoảnh khắc móc rỗng thân thể của nàng, tiểu huyệt phồng tràn đầy, như vậy phong phú, căn kia đại con cặc giống như là muốn cùng nàng hòa làm một thể. Vương Kiệt còn kém một chút như vậy, hắn nghiêng người, đại con cặc còn cắm ở Lali giật giật cắn chặt tiểu huyệt bên trong, đã đem Lali đặt ở trên ghế sofa, hắn thô bạo xong trường mò lên Lali mềm yếu tất đen chân đẹp, hai chân đặng. Lão bà, hảo lão bà, ta còn kém vài cái, ngươi chịu đựng a. Hắn nói xong, liền khẩn la mật cổ quất mạnh ngoan cắm vào. Thích ứng âm u ánh sáng về sau, hắn nhìn rõ ràng. Lúc này Lali búi tóc có chút tán loạn rồi, vô số vài dạ tính sợi tóc bởi vì nàng đổ mồ hôi mà dính tại mặt của nàng gò má phía trên, hoàn toàn chính là một cái dục nữ hình tượng. Hai miếng môi anh đào khẽ nhếch, mồm to thở hổn hển, hai cái tuyết trắng vú lớn thật cao đứng thẳng, tại hắn quất cắm chấn động phía dưới, trước sau thúc đẩy, hiện ra một mảnh hương diễm ba đào. Tiểu lão công, ngươi thật lợi hại, tuyệt không thương tiếc lão bà tiểu huyệt. Lali còn chưa từng từ cao trào dư vị chung khôi phục lại, nhưng thiếu niên còn không có phát tiết ra đến, mà tiểu huyệt của nàng lúc này cơ hồ còn không có chi giác, chỉ cảm thấy một cái lớn con chuột tại chính mình âm đạo trước sau toán loạn. Nàng cần phải cổ vũ hắn, nàng biết rõ nam nhân dục hỏa không chiếm được phát tiết thống khổ, cùng khốn thú bình thường dữ tợn. Hơn nữa nàng yêu thiếu niên này, nàng tiểu nam nhân, nàng muốn cho hắn hưởng thụ tốt nhất. Vì thế, nàng một đôi mềm mại cánh tay ngọc treo đến thiếu niên trên cổ, hai chân cũng nhốt chặt hắn mông, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan khiêu khích hắn, cho hắn cố lên tiểu chứng thối, tiểu lão công, ta yêu ngươi chết mất, lại dùng lực một chút a, lại ngoan một chút a, lão bà tiểu tao so lại ngứa ngáy, đến nha, đi ta nha, chơi ta nha, làm lạn của ta tiểu huyệt dâm a, nga nga nga, thật là mạnh, lão bà tiểu huyệt lại có cảm giác, lại ngứa ngáy rồi, nhanh, mau nha, lại muốn đến đây. Vương Kiệt nghe hồn đều nhanh muốn bay, thất hồn chạy lục khiếu, điên cuồng mà quất cắm, lại hai lần cơ hồ đều hung hăng đem hơn 20cm đại con cặc hoàn toàn cắm vào dưới người Lali âm đạo phần cuối, đem kia một đoàn mềm mềm quả cầu thịt đẩy ra một khe hở khích. Đó là nữ nhân tử cung, hắn tuy rằng không biết, nhưng là thấy qua hoa tâm như vậy miêu tả, sau đó nhìn đến Lali mở to hai mắt nhìn, hình như tại chịu đựng gian nan thống khổ, vừa giống như là đang tại mong chờ mãnh liệt nhất khoái cảm. Địt chết ngươi, chơi lão bà tao so thật thích ha. hắn cảm giác chính mình tự nhưng mà giống giả bộ động cơ giống như, điên cuồng và nhịp địch một cái dục nữ dâm phụ tiểu huyệt, âm đạo, lão bà, ta chẳng những muốn chơi ngươi, ta còn muốn chơi đường âm tỷ, tiệp tỷ, đem các ngươi đều làm được đến trên một cái giường đến chơi, chơi các ngươi đều đầu hàng cầu xin, ngươi nói được không a, ngươi nói a. Vương Kiệt cư nhiên nhìn thấy dưới người La Ly đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dường như bị hắn điên cuồng lớn mật lại tham lam vô sỉ ăn nói khủng điên kích thích, thế nhưng khiếp sợ gật gật đầu. Tốt tốt, nhiều tìm vài cái tìm muội đến làm ngươi đại con cặc, đại lão bà ta một người hưởng dụng không được, làm, giết chết hai cái kia tìm muội, a. La Ly bị chính mình nói lại lần nữa hung hăng kích thích, điên cuồng như vậy ý nghĩ, nghĩ là hơn sao làm người ta dục tiên dục tử a, nàng mạnh mẽ giơ cao mông. Bởi vì cảm giác được tiểu huyệt bên trong căn kia to lớn đại con cặc tại phun ra rồi, nóng bỏng tinh dịch là như vậy đặc hơn, nhiều như vậy, tưới tại nàng cổ tử cung phía trên. Lại chết rồi, tiểu oan gia, tỷ tỷ lại chết. La Ly gắt gao treo tại cổ của hắn phía trên, hai chân giống nắm cứu mạng cọng rơm giống như, thật chặt vòng tại thiếu niên eo phía trên, nàng lại một lần nữa thật sâu co giật rồi, cao trào đến dễ dàng như vậy thích liệt. Đây là cái gọi là nước sữa giao hỏa a. Hai cỗ dục vọng cũng phải đến hoàn toàn phóng thích thân thể thật chặt ôm nhau, phía dưới lỗ lồn còn ngậm kia thật lâu chưa từng mềm xuống đại bảo bối. La Ly còn ngẫu nhiên dùng mình giật giật một chút, nàng bị lần này cao trào dư vị hành hạ gần một phút, còn không từng ngừng lại. Cái loại này điện thiểm giật giật, mỗi một cái đến, cũng làm cho nàng nhiều một phần tính phúc hưởng thụ. Nếu nhân loại mỗi một lần ân ái, đều có thể như thế mất hồn, cũng thật không uổng tới đây cái trên đời đi một lần a. Đáng tiếc mới vừa vặn gặp được cái này đã thật sâu chiếm cứ linh hồn của nàng thiếu niên, lãng phí bao nhiêu chân quý cực phẩm cao trào a. Nàng vuốt ve thiếu niên lưng, ngượng ngùng cuối cùng xông lên khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng tại thiếu niên thấm mồ hôi gò má hôn lên lại thân, ám nũng nịu chính mình thật là không có xấu hổ không biết ngượng rồi, sớm mấy năm chính mình cần phải nam nhân thời điểm thiếu niên này có hay không lông dài đâu. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng hoàn toàn mềm xuống, chợt ra nữ luật sư tiểu huyệt, hai người dùng khăn giấy xử lý một phen. Vừa mới thu thập xong quần áo, chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ mang theo vài cái khách nhân hướng bên này đi tới. Nguy hiểm thật. Vương Kiệt ôm La Ly thơm ngon bờ vai trêu ghẹo nói. La Ly lại chiều bên cạnh quẩy người một cái, có chút không dám nhìn hắn ánh mắt người đến, chúng ta liền cố kỵ một chút. Vương Kiệt nghiêm túc nhìn La Ly ngượng ngùng biểu cảm ai, nữ nhân thật sự là một loại loài động vật kỳ quái a, vừa rồi kích tình như lửa, một hồi liền thay đổi thiên. Chết ra hỏa, đừng nói nữa. La Ly duỗi tay tại hắn trên bắp đùi nhéo một cái, tay kia thì vẩy một chút rũ xuống đến sợi tóc, phong tình vô hạn, ý xấu hổ vạn bưng, rất mê người. Tại sao gọi chết người, vừa rồi tại sao gọi, lão bà, chớ núp nha, vừa rồi là sao bảo ta, như vậy ngọt, như vậy mị đâu. Phải do à, không thèm nghe ngươi nói nữa, trên tay có vị, ta đi hạ rửa tay lúc. Nói xong, La Ly liền sửa sang lại một chút quần áo trong váy ngắn. Đứng dậy có chút vội vàng trốn hướng về phía rửa tay lúc. Vương Kiệt nghiêng người nhìn La Ly vạn chúng phong tình bóng lưng, cao gầy nổi bật tùy mị thân thể yêu kiều, vừa đong vừa đưa bên trong, đều ẩn chứa mê người cám dỗ, thật sự là yêu sát chết nàng á. À, các ngươi nhìn. Vương Kiệt nghe thấy vừa mới ngồi xuống ba cái khách nhân, trong này một cái nói. Vương Kiệt nhìn sang, nói chuyện chính là một cái kính mắt nam, hai người khác cũng là có chút nhã nhặn bộ dạng. Đều thuận theo kính mắt nam ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn lại, đúng là La Ly bóng lưng, đúng vậy, thật không sai, không biết gương mặt dài như thế nào. Một cái khác người cao gầy nói, thật ứng câu nói kia a, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngôi sao ca nhạc minh tinh nhìn, kỳ thật mỹ nữ đều tại dân gian a, ha ha, ha ha a. Nói chuyện chính là cái ục ịch người trung niên, tiếng cười chung đã không quá che giấu quả nhân háo sắc bản tính, đúng vậy a, Lý Khoa, nếu không như vậy. Chúng ta đổi lại địa phương a, ta là Nhã Vận Thương vụ hội sở hội viên, bên trong cô nương tuy rằng không nói đẹp như thiên tiên, nhưng cũng là được coi là dân gian mỹ nữ nha. Kính mắt nam rõ ràng cho thấy muốn cầu cạnh người, đối với Lý Khoa cái này mập lùn nói trong lòng ngầm hiểu, không muốn, không được tích, tiểu hoàng a. Lý Khoa có chút dở giọng rồi, hình như coi như là một cái rượu người, người nhìn hắn há mồm liền đến, cho nên ta chọn như vậy thanh tịnh địa phương. Không phải là vì bắt giữ hai mắt tỏa sáng tiểu thanh tân sao, người sao có thể hiểu lầm ý của ta, đi chỗ đó loại tảng ô nạp cấu địa phương làm bẩn linh hồn, đúng không Hàn Tổng, ha ha. Hàn Tổng chính là người cao gầy rồi, hình như đối với Lý Khoa diễn xuất không cho là đúng, nhưng hắn rõ ràng còn phải dựa vào Lý Khoa trưởng là một nhã người. Tiểu Hoàng A, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, chúng ta đêm nay theo lấy nhã nhân đi ra hưu nhàn, tính là thôn nhân, chúng ta cũng phải cần giả bộ nhã nhân nha, đúng không Lý Khoa, ha ha. Vương Kiệt nhìn ra được, Lý Khoa hẳn là chính phủ đơn vị một cái vị trí then chốt thượng hữu dụng người, mà Hàn Tổng hẳn là Lý Khoa đơn vị cấp dưới sự nghiệp tính đơn vị đầu lĩnh, kính mắt Nam Tiểu Hoàng, tự nhiên là Hàn Tổng tuyến thượng người, tiến cấp Lý Khoa. Người cái này lão Hàn, nói chuyện chính là như vậy âm hiểm, ai là nhã nhân ai là thô nhân tục nhân, oa. Lý Khoa lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy La Ly cao gầy thùy mị khí chất yêu nhã đi tới, một đôi ánh mắt gian tà không chút nào che giấu tham lam trên dưới đánh giá. Hàn Tổng cùng Tiểu Hoàng tự nhiên cũng là có chút kinh ngạc, tại dạng này bình thường quán ba, cư nhiên có thể gặp được đến như thế cực phẩm nữ nhân. Bọn hắn đều xem như duyệt nữ vô số trong đó lão thủ, nhưng đối với tướng mạo, dáng người, khí chất xuất chúng như thế, lại kết hợp như thế hoàn mỹ hài hòa nữ nhân, còn thật không thấy nhiều. So với kia ngây ngô thiếu nữ càng nhiều rất nhiều thành thục đoan trang và phong tình, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tỏ khắp trêu chọc người cám dỗ. Nhưng dù sao bọn hắn ít nhất đều tự xưng là có thân phận địa vị nhã người, cứ việc đối với cái này khí chất xuất trần có thùy mị tài trí nữ nhân thèm nhỏ dãi, tại dạng này cách điệu coi như tao nhã nơi, ngang nhiên đối với người ta như hổ rình mồi thậm chí nói khiêu khích sự tình vẫn là không làm được đến, ít nhất cũng muốn nhìn tình huống nha. Khi hắn nhóm giống hành chú mục lễ giống như, tùy theo La Ly phong tình chân thành đi đến cuối cùng tạp tọa thời điểm, nhìn thấy một thiếu niên đứng dậy làm tọa về sau, làm nhã nhân cũng không bằng làm tục nhân. Tục được chân thành tha thiết, tục ngay thẳng, phương hướng thật nam tử. Lý Khoa tự nhiên là tự trọng thân phận, lấy ánh mắt đi liếc Tiểu Hoàng lúng túng một chút, tùy ý nhìn phía Hàn Tổng. Được, ta lão Hàn luôn luôn thô nhân làm quen, hôm nay liền trang hồi chỉ có quân tử. Hàn Tổng tự nhiên là biết Tiểu Hoàng liền trang cũng không trang tục nhân, sợ đường đột giai nhân, tất cả mọi người lao không được, còn không bằng chính mình lập mã hoành đao đấu tranh anh dũng, nói không chừng có thể giành được chiếm được thứ nhất đâu. Gặp lão Hàn giả vờ nhún nhường một chút đều lười phải làm rồi, Lý Khoa không khỏi lại hối hận, âm thầm khẩn cầu thượng thiên đừng mắt bị mù. Lão Hàn bưng lấy một ly rượu cốc tai, rất là chú trọng chính mình bước tư, chiều cuối cùng tạp tỏa đi qua đến, đầu tiên lấy ánh mắt đi nhìn thiếu niên, hài hước nói tiểu bằng hữu, đây chính là quán ba Nga, ngươi làm sao lại tiến vào đâu này. Vương Kiệt đừng mặt vừa nhìn, không khí phản tiếu ha ha ha, đại thúc ngươi thật đậu, ta không phải là ngồi ở đây ư. Cũng không có gặp lão bản mời ta đi ra ngoài a, nan không thành ngươi thực quan tâm tổ quốc đóa hoa khỏe mạnh trưởng thành à. La Ly nghe xong Vương Kiệt lời nói, cũng hé miệng xảo tiếu, một đôi ngậm sâu kín tình ý con ngươi nhìn chằm chằm chính mình tiểu nam nhân, từng là trìu mến lại là si mê. Ách, lão Hàn nhìn ra thùy mị La Ly trong mắt tình ti, tưởng rằng cái này La Ly tại dung túng đệ đệ của hắn, càng cảm thấy được này La Ly hiếm có, rộng rãi tại đối diện chỗ ngồi xuống đến, khụ khụ, tiểu bằng hữu. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, không biết tổ quốc đóa hoa đồng ý không cho phép ta cái này khách không mời mà đến mời ngươi tỷ tỷ một ly à? Hắc hắc, đây là các ngươi đại nhân sự tình, ta cũng làm không được tỷ tỷ chủ đâu. Vương Kiệt không mặn không nhạt, muốn nhìn xem cái này trang nhã nhận ra hòa thượng không lên được mặt bàn. Lão Hàn không còn lý Vương Kiệt rồi, ánh mắt nhìn phong tình vạn trùng La Ly hỏi như vậy vị này tôn quý tiểu thư, bỉ nhân có không? Xì. La Ly buồn cười xì một ngụm nở nụ cười đi ra, yêu nhã che lấy môi anh đào, úp sấp chính mình tiểu nam nhân trên bả vai. Vương Kiệt lập tức kê động, La Ly thật sự là quá trí tuệ rồi, ứng phó như vậy chàng diện quả thực đáng giá chính mình học tập cho giỏi, khó trách nàng vừa rồi cùng chính mình đánh nhau kịch liệt thời điểm, có thể như vậy tiêu hồn thực cốt. Đồng thời cũng có chút tự đắc, nếu như không phải là chính mình tôn đại thần này ở đây, chỉ sợ Ly tỷ cũng làm không ra như thế sân vắng đi dạo thản nhiên tự đắc a. Lão Hàn thập phần lúng túng khó xử, cái này nữ nhân quá tinh minh, quả thực thị chính mình như không có gì nha. Hắn còn không hết hy vọng, lại nâng chén lên tử, không nghĩ tới cử động này hình như làm La Ly càng thêm cảm giác buồn cười, nàng nằm ở thiếu niên bả vai cười cành hoa loạn chiến, điều này làm cho kinh nghiệm khảo nghiệm lão Hàn ký lúng túng khó xử vừa thẹn phẫn, liếc mắt nhìn gặp chính mình hai người đồng bạn hình như rất có châm biếm ý tứ, hắn mặt già quài bất trụ. Đem cái chén chiều trên mặt bàn nhất đôn. Sắc mặt đông lạnh mỹ nữ người đây là cần gì chứ, bao nhiêu cho chút mặt mũi. A, Vương Kiệt trực tiếp mang lên hắn cái chén liền dội cho hắn gương mặt, gần từng chữ trầm giọng nói ngươi, cấp ta, tỏa tốt. La Ly gặp Vương Kiệt đột nhiên như thế lạnh lùng, phương tâm đều buộc chặt rồi, đây mới là nam nhân, chân chính có thể để cho nữ nhân dựa vào nam nhân a. Một đôi tròng mắt nhộn nhạo lên lăn tăn ba quang đến, đây chính là chính mình tiểu nam nhân đâu. Lão Hàn khi nào bị như thế vũ nhục. nâng tay áo lau một cái mặt, ha ha đứng lên, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đối diện ưng bình thường lạnh lùng sắc bén ánh mắt, lòng hắn máy động. Lại nhìn thiếu niên thản nhiên ngồi tại trên sofa, giống nhìn tử thi bình thường lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, lão Hàn dù sao cũng là người từng trải rồi, chỉ có cũng đủ bối cảnh thâm hậu nhân tài có thể có như thế bình tĩnh khí độ, mà một thiếu niên cũng có thể làm đến ánh mắt sát nhân, như vậy phía sau hắn đứng lấy lực lượng, liền thật giá trị được hắn tự hỏi. Lão Hàn chiều một bên tiếp lấy điện thoại một bên muốn hướng bên này xông qua đến tiểu hoàng khoát tay, hắn kềm chế nội tâm kinh đào hãi lãng, chậm rãi ngồi xuống, cổ họng có chút khàn khàn xin hỏi các ngươi. Ngươi còn chưa xứng hỏi. Vương Kiệt tại lão Hàn trơ mắt ánh mắt, kéo qua la ly thon dài trắng nõn tay nhỏ nắm tới tay bên trong, lại nâng lên tiến đến môi một bên, thân mật tại giống như bạch ngọc mu bàn tay thượng một nụ hôn. Lão Hàn nhìn thấy Mỹ la ly mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chân thành thâm tình rúc vào thiếu niên trên bả vai, giống như một đôi tình thâm ý trọng tình lữ, đôi tình nhân. Lão Hàn hoảng hốt, lại bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, như thế vạn dặm mới tìm được một giai nhân, tại sao có thể thuộc về chính mình những cái này tục nhân. Chỉ trèo cao kim chi, tựa như cái này bình tĩnh như nước thiếu niên. Chính mình đường đột có hay không sấm đại hỏa, lão Hàn không biết, nhưng nhất định là đá tới thiết bản phía trên, hắn cảm giác chính mình áo lót tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt đều sợ hãi ta. Ta, xảy ra chuyện gì à? Lý Khoa ục ịch thân thể di động qua đến đây, chắp tay sau lưng, rất là có trưởng giả phong độ, âm thanh cũng rất lớn lão, hai người các ngươi có phải hay không ăn gan báo á, dám cầm lấy rượu hát bằng hữu của ta. Có tin ta hay không làm người ta đem các ngươi cấp nắm lên. Lão Hàn đều nhanh muốn khóc, sống hơn 40 tuổi, cái gọi là gió lớn phóng túng cũng thấy cũng nhiều, có thể chừng từng có một người ánh mắt cùng khí độ có thể giống thiếu niên này như vậy làm người ta mau cốt tủng nhiên a, tên mập mạp chết bầm này lại bãi cái gì giọng quan nhé. Lời nói không sợ mất mặt lời nói, hắn lão Hàn định bợ được lớn nhất quan cũng chính là một cái khu trường rồi, phía trên quan to nhiều quý nhân như Lông Châu, hắn cũng chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch thôi, Lý Khoa. Lão Lý, ta van ngươi, ngươi đừng. Gặp một nam một nữ nhìn chính mình cười yếu ớt, Lý Khoa cũng có một chút nghi ngờ, cẩn thận một điểm, vẫn là của trách khởi lão Hàn đến lão Hàn A, không phải là ta nói ngươi, bình thường gặp ngươi nhân ngũ nhân lục, đối với những cái này không thức thời điêu dân, liền muốn cho hắn nhóm thực hành chuyên chính, không biết đau đớn da của bọn hắn đều là ngứa. Lão Hàn không nói lời nào rồi, tâm đều lạnh thấu, cúi thấp đầu nghe tên mập mạp chết bầm này xử nhân ra hình. Ta nói hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Khoa một bàn tay như cụ cõng, một bàn tay bắt đầu sao mặt bàn, gặp rất nhiều khách nhân đều hình như tại hướng bên này nhìn xung quanh rồi. Hắn giảm thấp xuống âm thanh, lão Hàn không biết bị các ngươi như thế nào dọa, ta đêm nay còn đổ thật muốn biết một chút về các ngươi kỹ xảo. Ly tỷ, chúng ta hát hắn. Vương Kiệt mang lên chưa từng uống qua một ngụm mã tra lợi, cũng đưa cho La Ly một ly, hắn liền trực tiếp hát đến heo mập trên đầu, gặp La Ly nóng lòng muốn thử. Nhưng cũng không thật hát, ủng hộ nàng nói, hát nha, loại này đầu heo không hát vài lần phải không lúc còn nhỏ. Chương 0318 khí phách nghiêng dỉ ra hai. Lý Khoa còn không có theo cực độ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ thấy kia hại nhân yêu tinh cư nhiên cũng bưng ly rượu chiều chính mình hát tới rồi, hắn liền vội vàng trốn tránh, nhưng cũng hát ở tại hắn quần áo phía trên, này nhưng mà càng mất mặt. Lý Khoa hoàn toàn bị chấn kinh rồi, cũng hoàn toàn bạo phát, hắn đường đường thị chính công ty khoa trưởng. Có bao nhiêu người nhìn thấy hắn muốn lễ phép cung kính, huống hồ chính mình còn có một cái tại Hoàng Phổ khu nhậm thực quyền khu trưởng huynh đệ, toàn bộ Thượng Hải thị tuyệt đại bộ phân người cũng phải điêm lượng một chút, hắn không cách nào nhịn được, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẫn. Lý Khoa nhìn thấy đi ra ngoài nhận lấy đồng học Tiểu Hoàng mang theo một cái nhã nhặn nam tử tiến vào, hắn đã nghe Tiểu Hoàng nói là đang tại phản tham cục công tác, hơn nữa còn là phản tham cục điều tra xử xử trưởng, cái này sức mạnh canh túc. Ta giết chết ngươi cái tiểu vương bát đản. Hắn trở tay nắm lên trên mặt bàn cái chén, liền muốn chiều Vương Kiệt đập tới, lại bị mạnh mẽ đứng lên thiếu niên đương ngực một cước, Lý Khoa chỉ cảm thấy chính mình mập mạp thân thể bị xe tăng đụng phải giống như, bay lên, sau đó lưng chuyển đến bứt rứt đau đớn, liền từ một cái bàn duyên thượng bắn trở về, nặng nề mà ghé vào trên sàn nhà, môi đều đụng phá. Dừng tay, không muốn sống nữa người cái này tiểu vương bát đản. Tiểu Hoàng khi trước đập đến Vương Kiệt trước mặt, một cái đấm thẳng liền đảo trôi qua. Hầu Lượng Bình liếc thấy Vương Kiệt, ít dám tin tưởng mắt của mình tình, mới nhanh chóng hô to một tiếng dừng tay, Hoàng Bình. Nhưng đã muộn, Vương Kiệt hai tay bắt được Hoàng Bình nắm đấm, đồng thời một chân đã hung hăng in tại Hoàng Bình bụng phía trên, Hoàng Bình gặp trọng kích, lại còn phi không đi ra, bởi vì bị Vương Kiệt bắt được tay, tại dạng này cơ học nguyên lý phía dưới, Hoàng Bình chỉ có nặng nề mà quỳ gối tại trên sàn nhà, thê lương hét thảm một tiếng a. Tiểu Kiệt, Hầu Lượng Bình nhẹ giọng kêu lên, Hầu ca. Vương Kiệt cũng nhìn thấy Hầu Lượng Bình định, buông lỏng ra Hoàng Bình tay. Lượng Bình, là ngươi a. La Ly cũng nói, bất quá biểu cảm có chút ngượng ngập nhưng mà, cũng chỉ là một chớp mắt, liền trấn tĩnh thản nhiên, bởi vì nàng nhìn thấy Hầu Lượng Bình trong mắt lóe lên tất cả đều là lấy lòng cái này tiểu nam nhân, cao nhất kiểm phản tham cục điều tra xử sử trưởng cư nhiên tại lấy lòng một thiếu niên, La Ly đáy lòng đột nhiên mơ hồ đoán được chút gì, ngược lại hơi cảm thấy thất lạc. La Ly ngươi đã ở. La Ly là Hầu Lượng Bình thê tử trung tiểu ngải khuê mật, bọn hắn chính mình quen thuộc, Hầu Lượng Bình nhớ tới Vương Kiệt nhìn hắn lão bà ánh mắt, trong lòng hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ khôn khéo như La Ly. Hắn tuy rằng tâm lý kinh đào hãi lãng, biểu cảm lại cứng rắn giả bộ tự nhiên, xoay người chiều nhau nhau quan sát khách nhân ép tay cao giọng nói, tất cả mọi người riêng phần mình tận hứng a, nơi này không sao, cảm ơn. Vương Kiệt theo Hầu Lượng Bình xuất hiện, liền chặt chẽ chú ý biểu hiện của hắn. Đối với chính mình cung kính, nhìn thấy La Ly khi trong mắt hiện lên một tia kinh dị lại lập tức bình tĩnh lại hàm dưỡng, lúc này lại đầu tiên chú ý tới không mở rộng ảnh hưởng cái nhìn đại cục, Vương Kiệt có chút vừa lòng. Ngồi yên tại một bên lão Hàn lúc này xem như hoàn toàn yên đánh không ra tên là đầu yên rồi, nhân già mà thành tinh hắn làm sao không nhìn thấy Hầu Lượng Bình cái này tham cục điều tra xử sử trưởng đối với thiếu niên cung kính a, hiện tại chỉ cầu cái này tiểu sát thần không muốn thịnh nộ phía dưới không dư thừa chứng lành. Hắn tự biết tại thiếu niên trước mặt không nói nên lời, liền vội vàng đi nâng đỡ Hoàng Bình cùng Lý Khoa, cũng tại bọn hắn bên tai xì xào bàn tán giao cho, Tiểu Kiệt, ngươi nhìn hắn nhóm như thế nào xử lý. Hầu Lượng Bình nhìn liếc nhìn một cái thông đạo thượng chính đi qua đến quán ba đại đường giám đốc, chỉ lấy kia ba người nhỏ giọng hỏi Vương Kiệt, lại bổ sung một câu, về sau đây là bạn học ta. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Hầu Lượng Bình ánh mắt không nói lời nào. Tiểu Kiệt, ngươi phải tin tưởng Hầu ca ta. Ta tuyệt đối không có loạn cử chiêu bài. Hầu Lượng Bình nhìn thấu Vương Kiệt nghi ngờ chất vấn, Hầu ca, ta biết ngươi nhéo được thanh nặng nhẹ, nhân tiền đồ là dựa vào chính mình nắm chắc, đúng không? Hầu Lượng Bình lúc này mới thật coi trọng khởi thiếu niên này đến, hắn tuổi nhỏ, cũng không chỉ là đầy trường bối quyền cao chức trọng rêu rao, này thành phủ cùng kiến thức, chỉ sợ là mình cũng tạm thời khó có thể với tới. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, gặp đại đường giám đốc đuổi tới rồi. Hầu Lượng Bình ngồi xổm nhe răng trợn mắt Hoàng Bình trước mặt, chỉ nói một câu bạn học cũ, nhận đi, ngươi không thể trêu vào, các ngươi đều không thể trêu vào. Xin hỏi, vài vị là xảy ra chuyện gì, có cần hay không báo cảnh sát? Đại đường giám đốc là một cái chừng 30 khôi ngô hán tử, âm thanh hơi sắc bén, phía sau hắn theo lấy hai cái người phục vụ. Vương Kiệt tự nhiên sẽ không tiếp tục xính uy rồi. Nháo đại làm lão nương biết hắn cùng một cái phong tình La Ly tại quán ba cùng nhân tranh giành tình nhân ra tay quá nặng lời nói, hắn không chết cũng phải lột ra. Mà Hầu Lượng Bình nhìn chằm chằm Hoàng Bình ánh mắt, ý bảo hắn cho thấy lập trường. Hoàng Bình nhìn liếc nhìn một cái thản nhiên tự nhiên nam nữ, lại dùng ánh mắt hướng đồng học chứng thực hắn nói có đúng không là thật. Hầu Lượng Bình bất đắc dĩ gật đầu nở nụ cười. Không cần, nơi này không sao, nếu như có thể coi là hư hao lời nói, ta sẽ đến phó. Hoàng Bình nói xong, trong miệng lại ti ti quất khí lạnh. Hầu ca, ta đây cùng Ly tỷ đi trước, Vương Kiệt nói, kéo lấy La Ly tay liền muốn cùng đại đường giám đốc thác thân mà qua. Lại bị đại đường giám đốc đưa cánh tay ngăn cản xin hỏi tiểu ca cao tính đại danh. Hầu Lượng để ngang khắc liền muốn, bị Vương Kiệt xua tay ngăn trở. Vương Kiệt hỏi ngươi có thể đại biểu nhĩ lão bản ư, ngươi xác định. Đại đường giám đốc sừng sốt, nhẹ nhàng chậm chạp cười nói không thể. Nhưng ta có thể toàn quyền xử lý việc nhỏ như vậy, cho nên vẫn là thỉnh tiểu ca ngươi phối hợp một chút ha. Vương Kiệt cũng cười, có chút bất đắc dĩ, trên đời này luôn có một chút không biết trời cao đất rộng người, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Ngươi xác định ngươi thật không với ngươi lão bản điện thoại cho, liền muốn ngăn hạ ta. Đại đường giám đốc coi như là cái trải qua sóng gió người rồi, cúi người tiến đến Vương Kiệt bên tai bất ôn bất hòa nói nếu như thật muốn kinh động lão bản chúng ta lời nói, phòng trường này Thượng Hải đều phải chấn động. Sau đó hắn ngồi dậy, cười nói cho nên tiểu ca, ngươi cảm thấy ta còn có tất yếu thông chi hắn sao? Vương Kiệt nếp nhăn lông mày nghĩ, lại chiều cái này người vạm vỡ cánh tay nhìn lên liễu vọng, là rắn chắc phình phình cơ bắp, hắn kéo lấy La Ly tay chiều bên cạnh thối lui, mượn cơ hội tại La Ly bên tai nói nhỏ Ly tỷ, ngươi nhường một chút, xem ta dạy thế nào huấn con chó này. La Ly thật chặt nắm tiểu nam nhân tay, cảm giác tay của mình tâm đều toát mồ hôi, nhưng cái này tiểu nam nhân còn một bộ trêu chọc thần sắc. Nàng là cái nữ nhân trời sinh đều có anh hùng tình kết, vô luận nàng là cỡ nào thông minh, vô luận nàng đến cỡ nào thông minh giỏi giang, cho nên nàng buông lỏng ra tiểu nam nhân tay, đa tình con ngươi cho tiểu nam nhân một cái cổ vũ thần sắc, liền chuẩn bị tùy thời né tránh, không muốn cấp tiểu nam nhân ném chuột sợ vỡ đồ vướng bận, muốn hay không dọn bãi. Vương Kiệt âm thầm căng thẳng thân thể, chiêu đại đường giám đốc hỏi. Đại đường giám đốc chỉ cảm thấy thiếu niên trong mắt lóe lên một tia sơ sắc tiêu điều hàn quang, sau đó liền nhìn thấy hắn động, điện thiểm vậy liền đập đến trước mặt mình, tựa như tên rời cung. Đại đường giám đốc bái sư quá Nam Quyền Vũ sư, hơn nữa trời sinh ngưu cao mã đại, lại thông minh lanh lợi, tuy rằng văn hóa không cao, nhưng cũng bị lão bản ủy nhiệm làm cho này một chỗ quán ba thực tế trưởng khống giả. Trước lúc này, nhưng hắn là trải qua vô số lần mà liều giết, mới lấy được địa vị hôm nay, một thân công phu cũng chưa bao giờ từng buông xuống. Nhưng thiếu niên này quá nhanh, câu kia muốn hay không dọn bãi thuần túy chính là đạn khói, phân tán chú ý của mình lực, cũng hoàn toàn không cho hắn có chuẩn bị thời gian. Hắn dựa vào thân thể cường hãn, chuẩn bị cứng rắn thụ thiếu niên ra sức nhất kích, đồng thời cũng muốn đem hắn chế trụ, vì thế hai chân bản năng ngồi xổm xuống, mới có thể ôm ở thiếu niên thân hình, bởi vì thiếu niên đối lập hắn thật sự mà nói quá thấp bé. Vương Kiệt cũng không có nghĩ vậy cái đại bổn hùng có thể có như thế phản ứng, hắn vốn là tính toán xong trường xác nhập, trực đảo đối phương dạ dày, như vậy có thể cho một người vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chớp mắt mất đi sức chiến đấu, chán nản ngã xuống đất. Nhưng đại bổn hùng cư nhiên ngồi xổm xuống cải biến dạ dày vị trí, Vương Kiệt nhất kích đương nhiên là có vài loại biến hóa, tùy thế mà sinh chiêu số chính là quỳ gối ngoan đụng kẻ địch hạ bộ, kẻ địch ngồi xổm xuống cho hắn tùy ý cười to tuyển chọn cơ hội. Đồng thời cũng cong lên cánh tay phải, tay khuỷu tay tích tụ hắn cơ hồ sở hữu lực lượng, như gió lốc mang theo quán tính tăng tốc độ, tại đại bổn hùng ôm lấy chính mình chớp mắt, phải đem hắn đập thành não chấn động, nếu không hắn không thể chớp mắt triệt thoái phía sau né tránh hắn ôm ấp. Như vậy chính mình đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng trở thành cá trong chậu mà phơi nắng mỉm cười chui. Hắn có hiệu quả, có thể ở chớp mắt chế trụ Trung Nam Hải bảo vệ đoàn nữ bảo tiêu người, há là một cái giang hồ đấu sĩ có thể địch nổi. Cạch, đại đường giám đốc rõ ràng nghe thấy được chính mình huyệt thái dương hình như tại sụp đổ âm thanh. Hắn còn nghĩ hết sức khép lại hai cánh tay của mình, gắng đạt tới tìm được một tia phản kích cơ hội. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, hạ bộ của hắn kia đoàn nam nhân sinh mạng cũng gặp đến hủy diệt tính va chạm. A, hắn tiếng kêu thập phần thê thảm đáng sợ, cả người lực lượng hùng hậu đang bay nhanh tan rã, ầm ầm ngã xuống đất thời điểm hắn mơ hồ nghe thấy được quán ba các nữ nhân thét chói tai, các nam nhân ủng hộ, còn có thiếu niên này âm thanh. Ta lưu lại, nhìn nhìn lão bản của ngươi có phải hay không ba đầu sáu tay quái vật. Vương Kiệt nói xong, xoa xoa tay khuỷu tay, đối với ngây ra như phỗng người phục vụ nói. Nhanh chóng thông chí các ngươi đại lão bản a, ta thời gian có hạn. La Ly tận mắt thấy chính mình tiểu nam nhân vừa rồi giống như là một cái dũng đấu cự long sát thần giống như, cương mãnh, tuyệt không do dự, tiện tay niêm đến, không thể chiến thắng, không ra tay thì thôi, ra tay liền tuyệt không hậu hoạn. Nàng khó có thể tin, cái này tiểu nam nhân vẫn là cái kia có chút ngây ngô, hơi bị keo kiệt, có chút hơi sắc, có chút bướng bỉnh thiếu niên sao. Lý Khoa, Hàn Tổng, Hoàng Bình. Chính mắt thấy trận này khởi động cũng mau, kết thúc cũng dứt khoát phác đấu, nửa hiệp liền toàn bộ tan thành mây khói. Tuy rằng thiếu niên sát thần xuất kỳ bất ý đánh úp, nhưng này chớp mắt khởi động vô thượng khí thế, cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Ba người đều âm thầm may mắn không thôi, trên mặt mồ hôi lạnh soạt soạt lưu. Hầu Lượng Bình là tối bình tĩnh một cái, nhưng là cảm giác hai chân run rẩy, lòng bàn tay mồ hôi đều phải nhỏ xuống đến đây đây là theo thái tử gia, Hồng Tam đại bản sắc. Bọn hắn căn bản không phải là một bàn đồ ăn. Hầu ca, người trước mang người các bằng hữu đi thôi, làm bọn hắn đi bệnh viện nhìn nhìn, ta chỉ có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Vương Kiệt cười vô cùng tự nhiên, cũng thực thân cận. Hầu Lượng Bình so một cái thủ thế, ý bảo muốn hay không gọi điện thoại thông chi nhân đến áp trận, Vương Kiệt lắc lắc đầu, Hầu Lượng Bình mới mang theo ba người rời đi. Ba người đi qua Vương Kiệt trước mặt thời điểm, nghĩ biểu thị xin lỗi, Vương Kiệt khoát tay. Chỉ lo đi kéo La Ly tay mềm. Ly tỷ. A. La Ly một cái giật mình, phản ứng là chính mình tiểu nam nhân, kinh hồn mới định, nhìn liếc nhìn một cái nằm trên mặt đất giống như du hồn giống nhau ánh mắt tan rã, tứ chi giật giật khôi ngô hán tử, La Ly không khỏi hai tay nắm chặt tiểu nam nhân tay, nhẹ nhẹ trộm ngữ, tiểu chứng thối, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, xuất không xuất, ta vừa rồi. Vương Kiệt đùa giỡn quyên rũ phong tình yêu kiều nương tử. Nhiều lắm hy vọng của mọi người, La Ly vốn có rất nhiều nồng tình mật ý lời nói, nhưng cũng thật sự ngượng ngùng trước mặt mọi người biểu diễn đi ra, chỉ dùng một đôi ngập nước mắt đen tham lam nhìn chăm chú chính mình tiểu nam nhân, cái này chẳng những có thể mang cho nàng tình dục phi thăng thiếu niên, càng là một cái có thể bảo hộ người yêu tiểu chứng thối. Cạc cạc cạc, vài tiếng, quán bar bên ngoài liên tục tiếng phanh vang lên, sau đó Trương Thanh Tùng mang theo vài cái thể chữ đậm nét tuất quần áo nịt nam tử tiến vào. Hai cái người phục vụ liền vội vàng chạy tới, đối với Trương Thanh Tùng hệ so sánh mang phân đất đơn giản giảng tố sự tình phát sinh trải qua, mà Trương Thanh Tùng ánh mắt cuối cùng ngắm nhìn đến nghiêng người ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi thiếu niên trên mặt, tùy theo khoảng cách tiếp cận, thiếu niên anh tuấn khuôn mặt, bình tĩnh nụ cười, không chỗ nào kiêng kỵ khí thế, làm Trương Thanh Tùng trong não càng ngày càng rõ ràng. Cùng một cái âm thanh miêu tả là như vậy tiếp cận, đó là thị ủy canteen người phụ trách âm thanh. Thiếu niên này phải là cái kia cùng thị ủy phó thư ký cùng tiến cơm chưa hài tử, hơn nữa làm cho Triệu Minh bỏ tài miễn tai thiếu niên, Trương Thanh Tùng bước chân càng chạy càng chậm, làm quen Thượng Hải thứ nhất nha nội vị trí hắn, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào cùng cái này thiếu niên thần bí lời dạo đầu. Bởi vì trước mắt tình trạng là, hắn thứ nhất nha nội rõ ràng cật khuy, chẳng những đại náo hắn quán ba, còn bị thương nặng hắn thủ hạ đắc lực. Quan trọng hơn chính là, truyền đi, hắn thứ nhất nha nội danh dự cùng mặt mũi có thể to lắm giảm bớt đi. Nhưng Trương Thanh Tùng chạy tới hiện trường, hai tay cắm ở túi quần, chiều trên mặt đất nửa chết nửa sống đại đường giám đốc nhìn, lại quan sát một chút La Ly, mới nhìn chằm chằm Vương Kiệt hỏi là ngươi. Ngươi cho rằng ta chạy à? Vương Kiệt hỏi lại, hắn đã theo Trương Thanh Tùng ánh mắt nhìn thấy tàn khốc, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nói sau tay hắn vô tất thiết, con hổ cũng không chịu nổi đàn sói. Cho nên thái độ coi như hài hòa. Trương Thanh Tùng chiều phía sau một đám thủ hạ dò xét một vòng nói tặng hai hổ đi bệnh viện A. Sau đó chiều Vương Kiệt ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ý là theo ta đến, liền xoay người rời đi. Vương Kiệt cảm giác La Ly tay nắm thật chặt, hắn đứng người lên, cấp nữ luật sư một cái an ủi cười, kỳ thật lòng hắn cũng không có để. Tại lầu ba một gian văn phòng, Vương Kiệt cùng Trương Thanh Tùng ngồi đối diện nhau, La Ly ở lại bên ngoài. Ném cho Vương Kiệt một điếu thuốc. Trương Thanh Tùng chơi đùa bật lửa cũng không lập tức châm lấy, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt cũng không nói chuyện. Vương Kiệt cười cười, kẹp lên thuốc lá đến nhét vào trên mặt đất, đứng người lên, hai tay chống được trên bàn làm việc, nhìn xuống Trương Thanh Tùng ta không cùng ngươi giả bộ, nhớ kỹ số điện thoại di động của ta chỉ nói một lần thôi, xxxxxxxxxxx nhìn Vương Kiệt đẩy cửa đi qua bóng lưng, Trương Thanh Tùng khí suýt chút nữa đem trong tay bật lửa quăng đi qua, lại liền vội vàng tại trong lòng mặc ký một lần Vương Kiệt báo quá điện thoại hào. Lấy ra điện thoại đến tồn đi vào. Cuối cùng, hắn vẫn là đập văn phòng. Toàn bộ mọi người gặp Vương Kiệt khinh phiêu phiêu một mình đi xuống lầu đến, mặt mang trầm ngưng ý cười, xuất hiện tại hắn hơi lộ ra tính trẻ con gương mặt phía trên, đều tại đáy lòng âm thầm suy nghĩ thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì. Ngồi vào trong xe, La Ly không có lập tức phát động xe, mà là nhào vào tiểu nam nhân trong lòng, tiếng nói đều đeo nức nở ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi về sau nhưng đừng như vậy nhâm tính a. Đại lão bà, ta nghe ngươi. Vương Kiệt cũng là thở dài nhẹ nhõm, mới cảm giác chính mình lưng thượng đã ướt đẫm rồi, lần này thật sự là có chút tùy hứng, may mắn gặp chính là một cái có chứa kiêu hùng khí chất đối thủ, nếu như là một cái lỗ mãng đối thủ, hắn chỉ sợ đêm nay liền khó có thể toàn thân trở lui, quan trọng nhất chính là, chính mình âu yếm nữ nhân chỉ sợ cũng khó có thể chết già. Nhất định phải trưởng trí nhớ rồi, cái này không phải là kinh thành, nơi này nhận thức chính mình người còn không nhiều. Hơn nữa nhiều lắm dã chiêu số mình cũng đã không có giải quá, chính mình khư khư cố chấp phía trước, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng phải chăng sẽ liên lụy chí thân rất người. Tiểu chứng thối, người nói cái gì? La Ly ngẩng mặt lên đến, hốc mắt đã ngậm lệ quang, âm thanh nghi nũng nịu nghi oán trách, càng nhiều chính là hơi nghiêng ngấy nhu tình, điềm đạm đáng yêu, rất động lòng người. Ta nghe nhà, ta không bao giờ nữa chọc giận ngươi lo lắng. Phía trước kia một từ. Ách, đại lão bà nha. Chết tiểu kiệt, người còn muốn tiểu lão bà nha. La Ly duỗi tay nhéo tiểu nam nhân trên bắp đùi thịt, hình như cảm thấy chính mình lời này lại chiếm lấy hắn hiểm nghi, tuổi chênh lệch không cần, tiểu nam nhân tuổi thanh xuân thiếu, không biết còn trêu chọc bao nhiêu cô gái, nàng tuyệt đối không có độc chiếm khả năng, gặp Vương Kiệt hình như cũng không có nghe ra mùi là lạ đến, nàng bất động thanh sắc liền bổ cứu rồi, tính là ngươi nhỏ hơn lão bà, khá vậy không nên tại nhân ra trước mặt nói ra a. Vương Kiệt theo cửa kính xe nhìn ra ngoài, gặp bên đường giống như là Hầu Lượng Bình thân ảnh, dần dần đi xa, hắn không khỏi lộ ra vui mừng cười, Hầu ca tâm tư quả thật thực cẩn thận. Nếu như vừa rồi mình không thể thuận lợi đi ra nói, phỏng chừng hiện tại chính mình lão ba đều phải giết qua đến đây, vì sao không thể nói ra a? Lúc trước ngươi không phải là đều đáp ứng lão công ta sao, còn muốn đem đường âm tỷ na tỷ đều giúp ta làm được đến trên giường đến chăn lớn cùng ngủ sao, nhanh như vậy liền quên mất à nha. Nhớ tới lúc trước tại trên ghế sofa kia một trận mất hồn triền miên, dục tiên dục tử mơ hồ, La Ly tâm thần nhịn không được rung động, may mắn toa xe không có mở đèn, bằng không một tấm gương mặt xinh đẹp đã thành một viên đại quả táo. Mất hồn giao hoan thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ý loạn tình mê muốn ngừng mà không được thời điểm chính mình cư nhiên nói với hắn nhiều như vậy mắc cỡ chết người lời tâm tình, thật sự là vô xấu hổ vô sỉ phóng đãng không trói buộc gò bó, hiện tại nghĩ nghĩ liền hận không thể đẩy ra kẽ đất chui vào quên đi, chết tiểu kiệt, không cho phép ngươi nhắc lại, bằng không ta không lý ngươi. La Ly âm thanh ngọt ngấy ngượng ngùng có thể nhỏ ra mật đến, phát động xe, quay đầu, lên ngã tư đường, một đường hướng đông. Vương Kiệt phỏng chừng Ly tỷ cái xe này tên cửa hiệu, tại đây khoảnh khắc lên, sắp trở thành một cái truyền thuyết. La Ly tâm tình một mực bình tĩnh không tới, nàng đem xe quải lên Hoàng Phổ Giang Đại Đê, một đường tiếp tục hướng đông, lái xe cửa sổ cùng cửa sổ ở mái nhà, đến hơn 10 cây em thượng du, tại ngăn đón sông tiểu điện chạm đập nước miệng dừng lại. Chương 0319 đêm vui mừng. Ngày mùa hè đêm, sáng ngời nguyệt, gió mát, ba quang lăn tăn hà diện, yên tĩnh, bắt đầu tại chữ ngực. Giang hai cánh tay, đối mặt hà diện, nghênh tiếp hòa phong, La Ly vui vẻ giọng nhẹ nhàng hô to a, hà bá, ta đến á. Vương Kiệt đứng lấy phong vận La Ly phía sau, động tình thưởng thức này một bức mỹ diệu hỏa quyển, nhất thời nội tâm cảm khái rất nhiều. Xuất chúng như thế mê người xinh đẹp La Ly, đoan trang tài trí, cao gầy tuyệt sắc, tao nhã trí tuệ, tinh xảo đặc sắc, lúc này lại thuộc về hắn, liền nàng đẫy đà mất hồn thân thể đều có thể tùy ý chính mình tùy ý thưởng thức, đây là như thế nào một loại hạnh phúc cùng kiêu ngạo a. Chính mình thật sự là có tài đức gì, mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt vậy câu dẫn cái này thủ thân như ngọc nữ luật sư, nhưng không cách nào cho nàng bình thường nhân hạnh phúc cùng sung sướng, quyết định không đối xứng khác loại cuộc sống và tồn tại hình thức, giống như kim ốc tàng kiều, không thể thản nhiên công ra ở chúng, chính mình khiếm định rồi nàng, là cả đời. Chính mình duy nhất có thể cho nàng, chỉ sợ sẽ là quý trọng từng giây từng phút tại cùng một chỗ thời gian, thay nàng xua đuổi tịch mịch, giải phẫu dục vọng rồi. Hắn đi ra phía trước, theo La Ly nổi bật mê người tư thái mặt sau ôm nàng thân thể yêu kiều, trực tiếp đem hắn đã nóng lòng muốn thử đại con cặc chìa vào nàng dày mông bự phía trên nhu cọ lên, ân. La Ly cổ họng giống như ngấy mật đường, nũng nịu âm thanh mang theo du dương uyển chuyển âm dung, đẫy đà mà bắn nguyễn thân thể yêu kiều tại thiếu niên trong lòng khiêu khích thức vạn vẹo. Kia tươi tốt mập kiều mông đầy tiểu nam nhân đại con cặc liều chết hồi nhu, gáy cùng thái dương tại thiếu niên trên mặt cọ sát, tiểu chứng thối, ngươi lại muốn làm gì nha? Vương Kiệt nghe tâm ngứa khó chống, thật sự là một cái cảm kích thức thời dục nữ a, mê chết người không đền mạng tao kình, cùng nàng luật sư đoan trang cao nhã tài trí trí tuệ tạo thành mãnh liệt tương phản, quá mẹ nó có mùi vị. Lão bà, người nói lão công ta muốn làm sao đâu này? Nói, Vương Kiệt một đôi tay theo La Ly bằng phẳng bụng thượng một đường kéo lên. Cầm La Ly trước ngực kia một đôi cao ngất tròn trịa vú, cách quần áo chính là một trận thực cốt trà sát. Dưới ánh trăng xinh đẹp La Ly, hai má đã một mảnh ửng hồng, mị nhãn như tơ, thở gấp trêu chọc người, không muốn. Người cái này tiểu dại gái, đâu phải là nhân gia. Lão công nha, nhẹ, nhẹ một chút. Ta không phải là nhĩ lão công, vậy còn có người nào có thể đảm nhiệm à? Vương Kiệt lúc này cảm giác đối đầu cái này nữ luật sư, sáng tạo cùng nhạy bén. Còn thực sự có chênh lệch không nhỏ, tự nhiên là cùng xã hội lịch duyệt có liên quan, nhưng là có thể thấy được trí tuệ của nàng cùng nét đẹp nội tâm, phi thường nhân có thể bằng được rồi, trong lòng không khỏi hơi có tự ti, không biết, hiện tại cũng người cái này tiểu chứng thối cật kiền mạt tịnh, người nghĩ bội tình bạc nghĩa hà. Nữ luật sư hình như cảm ngộ ra thiếu niên tâm tự. Vương Kiệt lập tức cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nếu nàng mọi người hoàn toàn giao cho mình, hơn nữa tại tình dục triền miên lúc cũng cơ hồ không giữ lại chút nào, hết sức quyến rũ phóng đãng khả năng việc. Đem nàng tối xấu hổ một mặt đã triển lãm cho chính mình, hình như còn có càng nhiều có thể đào móc tiềm lực chờ đợi chính mình đi thăm dò, chính mình còn có cái gì bất mãn chân đây này. Ta mới bỏ được không thể ta lão bà xinh đẹp, ai dám giành giật với ta, ta liền tiêu diệt ai, hắc hắc. Vương Kiệt nói, một cái tặc tay đã kéo ra La Ly quần áo trong vạt áo, duỗi đi vào, tại trơn bóng nhiều ánh làn da thượng bò sát vuốt ve, lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Khanh khách, tiểu chứng thối đừng làm, đừng. Ngứa á, La Ly mềm mại tùy mị thân thể yêu kiều nhịn không được vặn vẹo, thở gấp càng thêm dồn dập, tai tấn tại Vương Kiệt gò má thượng cọ sát cọ lau, nũng nịu âm thanh nghe đến càng là hồn siêu phách lạc, rất trêu chọc người. 25 đó là muốn làm đâu còn chưa phải muốn làm a lão bà. Vương Kiệt bị La Ly quyến rũ phong tình câu dẫn nhiệt huyết sôi trào, tặc tay thuận theo chân bóng buộc chặt làn da một mực hướng lên, cuối cùng leo lên một tòa sung túc đồi núi, không kịp chờ đợi xoa nắn, cảm nhận nàng bắn nhuyễn hữu lực. Tiêu hồn thực cốt. Ân, La Ly nũng nịu từng trận, Tại trong đêm đê thượng có vẻ là như vậy đãng ý mười chân, hòa phong phơ phất cũng thổi không lạnh nhiệt huyết sôi trào cùng kéo lên tình dục. Một cái tay nhỏ nhịn không được đưa đến tiểu nam nhân trong quần, cách quần bắt được đầu kia cứng rắn như sắt đại con cặc, liền thật chặt nắm lấy xoa lấy, tiểu chứng thối, đừng. Đậu tỷ tỷ đều cho ngươi muốn làm khó chịu. Vương Kiệt bắt đầu lè lưỡi tại La Ly hương thơm mịn nhẵn trên cổ hôn môi, ướt át đầu lưỡi mang theo vô biên tình dục, tại La Ly trên cổ lưu lại một đạo đạo giọt nước, cuối cùng một ngụm ngậm vào La Ly mềm mại vành tai, mút hút hai cái mới hỏi thực sự là vô cùng khó chịu sao lão bà. Thật là xấu, nga nga nha, La Ly nga nga thẳng đề, ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể yêu kiều cơ hồ muốn sụi lơ rồi, tiếng nói là tan không nổi mê tình cùng phấn khích, người chính là muốn tỉ tỉ xấu mặt. Lời ấy sai rồi lão bà. Người cái này không phải là xấu mặt, là người tối cực đẹp thời khắc, ta tha thiết ước mơ biểu hiện, không biết có bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen tị ta hạnh phúc chết đều. Vương Kiệt nói lời tâm tình, trên tay cũng không hề ngừng lại, đẩy ra La Ly áo ngực, một cái tròn trịa mềm mại lại trắng mịn mất hồn thỏ ngọc liền rơi vào hắn nắm giữ bên trong, năm ngón tay đóng mở ở giữa, màu mỡ ngạo nghễ vành lên thỏ ngọc lập tức bắt đầu biến hóa chiêu chọc người hình dạng, nguyễn a, mềm mại a, trượt a. Không ít giày vú thịt theo khe hở chen ra lại khôi phục nguyên trạng, ân ân ân. Tiểu chứng thối, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ rồi, tỷ tỷ sớm hay muộn sẽ bị ngươi biến thành không biết liêm sỉ xấu nữ nhân. La Ly đã hai mắt nhắm nghiền liêm, đem hai uông xuân thủy đã đóng, ánh trăng bên trong, cao thẳng kiều mũi cao đẹp đặc biệt ngạo khí, cánh mũi hơi hơi mấp máy, tại tỏ rõ nội tâm của nàng cuồng nhiệt dục vọng, trong tay nắm lấy gậy gộc càng ngày càng kiên định, dục vọng của nàng tại bốc lên. Nàng đang chờ đợi bị tiểu nam nhân hưởng thụ ngọc thể của nàng cùng muốn dâng, chỉ đối với ta một người phá hư, chỉ cho phép đối với ta một người phóng đãng, đã biết không già bà. Vương Kiệt bá đạo nắm La Ly một viên thô cứng đầu vú, nhẹ nhàng kéo cử động lấy, sai bóp, đồng thời trong quần đại con cặc cũng đội lên La Ly khe mông trước sau đâm chuyển động, tham lam tiểu chứng thối nha. La Ly nếu không phải là bị tiểu nam nhân ôm thân thể, chỉ sợ đã bắn nguyễn ở. Thiên vì màn, sông làm giường. Ánh trăng giống như liêm trướng, cùng chính mình âu yếm tiểu nam nhân lời nói trong đêm tơ tình, rượu điều dục vọng, lấy đại địa làm chứng, chứng kiến khoảnh khắc này nam nữ hoan ái, tình đầu ý hợp, sắp nước sữa giao hòa, tùy ý triền miên. Để ánh trăng bên trong, trêu chọc người một màn vẫn còn tiếp tục ấm lên. Vương Kiệt tự nhiên không biết bởi vì một cái lão đầu một câu, hắn sắp liền muốn bận rộn đi lên, chỉ cảm thấy trong ngực vặn vẹo uyển chuyển thân thể yêu kiều càng thêm sụi lơ vô lực. Chỉ đối với ta một người phá hư, chỉ cho phép đối với ta một người phóng đãng, đã biết không già bà. Vương Kiệt bá đạo nắm La Ly một viên thô cứng đầu vú, nhẹ nhàng kéo cử động lấy, sai bóp, đồng thời trong quần đại con cặc cũng đội lên La Ly khe mông trước sau đâm chuyển động. Tham lam tiểu chứng thối nha, La Ly nếu không phải là bị tiểu nam nhân ôm thân thể, chỉ sợ đã bắn nguyễn ở. Thiên vì màn, sông làm giường, ánh trăng giống như liêm trướng, cùng chính mình âu yếm tiểu nam nhân lời nói trong đêm tơ tình. Diệu điều dục vọng, lấy đại địa làm chứng, chứng kiến khoảnh khắc này nam nữ hoan ái, tình đầu ý hợp, sắp nước sữa giao hòa, tùy ý triền miên. Lão bà miệng nhỏ tham không tham ăn đâu này. Vương Kiệt nói, người vuốt ve vân vê phong mập mềm mại bộ ngực sữa tặc tay dưới đường đi trượt, xẹt qua La Ly khéo léo mê người rốn, theo váy eo trực tiếp cắm vào, nhảy qua tất chân đầu mang dây buộc, lướt qua bằng phẳng mênh mông bụng rượu, đột nhiên tiến vào một mảnh mềm mại mặt cỏ, nhịn không được cả người chấn động, kinh hô, lão bà. Ngươi quần lót đâu này? Ngươi còn nói sao, đều bị ngươi cái này tiểu chứng thối dơ. Tỷ ta đem nó vứt đi. Nữ luật sư Kiều Uyển quyến rũ nói, quay đầu mặt đến, đã là mặt ngọc hàm xuân, xuân hồng ướt át rồi, phun thoang thoảng hương hoa lan, hồng ục ục môi anh đào đặt ở tiểu nam nhân môi phía trên, một đầu mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi liền đến bẩy được tiểu nam nhân gắn bó. Lúc này Ly tỷ chẳng phải là chân không đợi tập, Vương Kiệt máu mũi đều phải phun ra rồi, cực kỳ cảm thán. Vốn là cho rằng chính mình không cần kinh nghiệm, chỉ bằng AV thượng phong phú tri thức, liền có thể dễ dàng ứng phó nữ nhân, bây giờ mới biết thật sự là người si nói mộng, thông minh nữ nhân, lúc nào cũng là có mọi cách thủ đoạn, có thể để cho một cái nam nhân dễ dàng đầu hàng, thẳng tra tấn ngươi rung động đến tâm can muốn ngừng mà không được. Hắn há mồm ra, đón vào kia mềm mại thơm ngọt cái lưỡi, nhất chạm súng, chính là thiên lôi câu địa hỏa vậy cho nhau sầu triền miên, đầu lưỡi thân ngươi, lưỡi cánh hoa quấy, nước bọt hỗn hợp. Xen lẫn hai người động tình như thủy triều hừ hừ chiêm chiếp, bốn con tay tại đối phương trên người cũng không có khoảnh khắc ngừng lại. Ân ân ân, La Ly ý loạn tình mê, hai cái linh hoạt liêu hồn tay nhỏ từ thiếu niên áo thun t-shirt nội duỗi đi vào, mê loạn tại thiếu niên bắp thịt rắn chắc lưng cao thấp sờ soạng, chào bóp, đem hắn khỏe mạnh thân thể chiều chính mình thân thể yêu kiều thượng ôm đến, khát vọng cùng hắn giao hòa làm một thể. Vương Kiệt một bên thưởng thức lấy la ly lưỡi thơm, mút lấy la ly trong miệng mê hương chi dịch, một đôi tạc tay không chút do dự theo phía sau nàng yết lên nàng váy, lộ ra kia hai bên tuyết trắng phong long mông lớn đến, hai tay cùng nhau lên, một tay chảo bóp một mảnh màu mỡ vành cao bạch ngọc gấm đoàn, tùy ý xoa bóp, chà đạp, chảo bóp. Tốt phong long mông a, cơ hồ tất cả đều là mỡ thật dày chồng chất, tạo thành hoàn mỹ bán nguyệt đường cong, liêu hồn nhiếp phách. Hắn dùng hết lực lượng cũng không thể khiến các nàng khuất phục, cho dù là nhu nhíu, bóp đau đớn, cũng đều có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lai phong long đường cong, khí lực của hắn quả thực chính là châu đất xuống biển vô tin tức. Lão bà, người thật đẹp tốt gợi cảm mông lớn a, ta muốn từ phía sau làm ngươi được không? Vương Kiệt bị kích thích lên mãnh liệt thú tính, thô nói lời xấu xa há mồm tức đến, đây là nam nhân bản sắc a. Nào biết La Ly trả lời càng là liêu hồn toái phách, không muốn nha. Ngươi không nên dùng làm cái này thô lỗ từ nha, tỷ tỷ muốn ngươi yêu ta, yêu, biết không tiểu hỗn đản. La Ly hết sức khiêu khích khả năng việc, dùng chính mình bắn nhuyễn bụng đi chủ động nhu cỏ tiểu nam nhân đứng thẳng đại con cặc, làm hắn to lớn quy đầu tại bụng của mình thượng đâm ra ngứa thịt hố. Nàng đã cơ hồ bị thiếu niên này hoàn toàn chinh phục, không bao giờ nữa dùng cố kỵ cái gì mặt đoan trang rồi, đây chỉ là hai người ở giữa sự tình, còn dùng kiêng kỵ cái gì đâu này. Tuấn giật bề ngoài, đều đặn thân thể mới có rất lớn tăng lên không gian, thân thể cường tráng, bất phàm thân thủ, thông minh đầu nhỏ, làm tình cao thủ, xung quanh giận dữ vì hồng nhan vô thượng gan dạ sáng suốt cùng khí phách, thần bí gia đình bối cảnh, không một không phải là nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân, không một không cho nàng yếu ớt bỏ qua đạo đức luân lý phòng tuyến, tận tâm đầu nhập cái này tiểu nam nhân ôm ấp, cho hắn sung sướng, cho hắn muốn. Hắc hắc, nguyên lai tỷ tỷ là cần phải yêu a, yêu ta, yêu đại con cặc, yêu ân ái đúng không? Tiểu chứng thối, ta hận ngươi, vừa thẹn tỷ tỷ. La Ly bị Vương Kiệt càng ngày càng thẳng thắn nói đậu tài trí hoàn toàn không có, một cái tay nhỏ nhịn không được kéo ra thiếu niên đũng quần khóa kéo duỗi đi vào, lại linh hoạt theo mép quần lót chui vào một phen cầm kia hai cái to lớn đản đản, hơi hơi dùng sức, mềm mại đáng yêu vạn bưng uy hiếp nói, tiểu chứng thối, còn xấu hổ không xấu hổ tỷ tỷ bóp nát bọn hắn. Ti, chỗ trí mạng bị đắn đo, Vương Kiệt không dám lỗ mãng, liền vội vàng trang đau đớn, bị La Ly mềm mại tay nhỏ nắm lấy mẫn cảm đản đản. Hắn cảm giác chính mình đại con cặc lập tức lại cứng rắn một chút, dữ tợn không ít. Có qua có lại mới toại lòng nhau, hắn một cái tặc tay cũng trượt vào La Ly mê người thần bí giữa đùi, hơi hơi mang theo nóng ẩm hơi ẩm giữa đùi, lập tức gia tăng ngón tay của hắn. Ân, không muốn, tiểu chứng thối, đừng, chớ có sờ tỉ tỉ chỗ đó. Tỉ tỉ sẽ chịu không nổi. La Ly giống như bệnh vô cùng lợi hại, âm thanh đều run rẩy run run, lỗ đít nhỏ bị quét qua dùng mình cùng tê dại khoái cảm. Chớp mắt liền truyền khắp toàn thân của nàng, nàng quả thực không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy khoái cảm kích thích. Nhưng Vương Kiệt nếu tìm được La Ly nhược điểm, nào có không thừa thắng xông lên đạo lý. Cứ việc ngón tay bị được khảm ở tại La Ly tiểu hỗn đản bờ mông ở giữa, nhưng không thể hạn chế hắn hoa động đầu ngón tay tự do. Một bên thật chặt đem La Ly đẩy đà thân thể quấn chặt cố định, một bên giật giật ngón tay, tại nàng mẫn cảm hoa cúc mắt thượng một trận tùy ý càn quét. Lập tức cảm giác trong ngực vừa rồi bắn nhuyễn thất hồn thân thể yêu kiều điên cuồng mà vặn vẹo, cuồng bày ra mông mập, hình như muốn đem ngón tay của hắn vung ra đến giống nhau cấp bách, a a a. A, không muốn a tiểu chứng thối, tiểu lão công, tiểu nam nhân. La Ly cảm giác mình đã hô hấp suy gian, tâm đều phải nhảy ra lồng ngực. Mẫn cảm hoa cúc mắt lúc này bị tiểu nam nhân không ngại dơ bẩn khiêu khích, quét qua quét lại, kia mật như cánh hoa nếp nhăn nhận được kích thích, mãnh liệt co lại. Mỗi một lần co lại cũng làm cho La Ly tâm theo lấy một trận cuồng dã nhộn nhạo. Đồng thời, cùng hoa cúc mắt gần tại chỉ tấc mềm mại lỗ lồn, đã là một mảnh ẩm ướt, dư thừa chất lỏng đã theo âm đạo chỗ sâu nhất tiết ra, trải qua đường hẹp quanh co vòng nếp gấp thịt mềm, chèn ép dịn ra miệng lỗ lồn, giống thổ phao phao trẻ mới sinh miệng nhỏ giống nhau, chảy xuôi đi ra, thấm vào miệng huyệt nhung nhung cuốn ti. Được kêu là một tiếng lão công tới nghe nghe, ta sẽ không tra tấn ngươi được không lão bà. Vương Kiệt cám dỗ, thăm dò đi qua đến La Ly sau lưng, tiếp lấy sáng ngời sáng tỏ ánh trăng, La Ly tuyết trắng phấn nộn rõ ràng mông là như vậy lóa mắt chói mắt, như vậy trắng nõn thuần khiết, có thể bởi vì kẹp lấy chính mình một cái vô sỉ tặc tay, lại có vẻ là như vậy dâm đãng vớ vẩn. Là chính mình điếm ô thuần khiết vô hạ La Ly à. Vương Kiệt nhưng không có một điểm áy náy, bởi vì La Ly là cũng yêu thích chính mình như vậy đối đãi nàng, tốt nhất làm nàng dục tiên dục tử, leo lên kia mất hồn thế giới cực lạc. Lão công, phong tình nữ luật sư bị tiểu nam nhân đã khống chế yếu ớt phòng tuyến, mang theo khuất nhục khiêu khích, nhẹ giọng kêu, thân ái tiểu lão công, đừng. Đừng làm nhân ra, thí, mắt có được hay không vậy? Ê a, Vương Kiệt bị Lỗ Nhị vài chữ đùa giỡn muốn ngừng mà không được, Hóa Lang gào thét rồi, thú tính bản năng chớp mắt bộc phát ra, đem ngón giữa hướng về La Ly kia mềm mại chặt chẽ hơn nữa còn là co lại tiểu cúc mắt cắm tới. Nha, đừng, đừng nhúc nhích a, đừng như vậy a lão công, nhân ra đau đớn. La Ly căng thẳng xinh đẹp mềm mại thân thể yêu kiều, hai bên giày mông thật chặt đóng rồi, gắt gao kẹp lấy tiểu nam nhân làm chuyện xấu ngón tay, hoa cúc mắt càng là mật không thể thấu, ta đây lau sạch một điểm thủy đi lên được không? Vương Kiệt nói, đã đem tay chiều La Ly càng phía dưới sờ soạng, ngón tay vừa đụng chạm được kia mất hồn môi âm hộ miếng thịt, lập tức liền là nhất chỉ ẩm ướt trượt, tốt tràn đầy dâm thủy a, trong ngực cao nhã đoan trang nữ luật sư, lúc này đã vứt bỏ nàng tự tin và tài trí, thân thể phản ứng là không lừa được nhân, không cần, không cần, không muốn như vậy lấy, tiểu chứng thối, cầu ngươi đừng làm nơi đó được không, tỉ tỉ cho ngươi chơi, huyệt dâm, La Ly như thế vứt bỏ mặt cầu xin tiểu nam nhân, là bởi vì nàng ký thương hắn, lại khó có thể tiếp nhận dơ bẩn không chịu nổi lỗ đít làm hắn nhìn thành là một cái tân rượu mắt, nghĩ nghĩ cái kia to lớn vô bên cạnh đại quy đầu, nàng liền từng đợt vì chính mình nhỏ hẹp mềm mại Lỗ Nhị cảm thấy sợ hãi. Vương Kiệt hình như cũng cảm nhận được La Ly kiên quyết, nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình một khi dùng đầu ngón tay đột phá nàng lỗ đít phòng tuyến, kế tiếp chỉ sợ nhất định là muốn cầu xin nàng thỏa mãn chính mình đại quy đầu đi cắm vào nhất cắm vào thử, nàng làm sao có khả năng chịu được. Một chút tiếc nuối cùng không cam lòng, đều là bởi vì chính mình đại con cặc xác thực quá hùng vĩ rồi, ai, có được tất có mất đó a. Được rồi, lão bà, ta luyến tiếc tổn thương ngươi đó a, bất quá có một cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Vương Kiệt đem tạc tay thu hồi đến, theo La Ly phía trước dưới làn váy mặt vói vào, nhẹ nhàng xả xé ra La Ly dưới bụng mặt mềm mại cỏ thơm, biết, tiểu lão công hiểu rõ nhất lão bà có phải không? Nhẹ chút, nhân ra mau mau vốn là không nhiều lắm. Ha ha ha. La Ly cười duyên, thật chặt dán tại tiểu nam nhân trên người, cảm nhận hắn như núi vậy cường tráng, miệng cười nhất thời phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Vẫn là lão bà hiểu rõ ta nhất, như vậy, lão bà ngươi trả lời ta, trên người ngươi mẫn cảm nhất bộ vị đến tột cùng là nơi nào nha, có phải hay không nơi này đâu này. Vương Kiệt ngón tay đầu sờ soạng đến La Ly cỏ thơm tùng bên trong, đè xuống viên kia tiểu tiểu thịt nổi lên, nhẹ nhàng xoa lấy lên. Ân. La Ly lập tức phát ra ra uyển chuyển chiêu chọc người chim hót âm thanh, hai đầu chân dài không biết nên tách ra đón vào tiểu chứng thối ngón tay nghiền ép nàng tiểu thịt đế, hay là nên gia tăng ngăn cản hắn làm chuyện xấu. Có phải hay không, trả lời lão công, có phải hay không nơi này. Vương Kiệt nghiền ép biên độ lớn một chút, lực lượng cũng theo lấy tăng lên, dính rất nhiều mật ngọt hòn le thay đổi nghịch ngợm trơn trượt lên. Nga nha, chương 0320 giã vui mừng 1. Nga nha. La Ly cơ hồ đã muốn hoàn toàn sủi lơ rồi, đôi cánh tay treo tại thiếu niên trên cổ, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, má đỏ như anh, môi hồng ướt át, một bộ nhâm quân thải hiệt phóng đãng bộ dáng, tuyệt không che giấu nàng khát vọng tình dục, thậm chí còn dùng trước ngực cặp kia phong đỉnh tròn trịa vú tại thiếu niên lồng ngực thượng từ từ xoa lấy, tiểu chứng thối. Ngươi thật là muốn nhân ra nói sao, tốt xấu hổ. Ngươi cũng không có khả năng an hảo tâm, nhanh chút nhu, mau hơn chút nữa. Vương Kiệt bị La Ly cấp bách cầu xin cùng mềm mại đáng yêu thực cốt âm thanh khiêu khích dục hỏa tăng vọt, lại còn không thể xác định nàng đến tột cùng có hay không thừa nhận nàng mẫn cảm nhất bộ vị là hòn le. Ngươi còn không có dùng trả lời lão công, đến tột cùng là nơi nào nha, có muốn hay không ta một chỗ nếm thử nga. Vương Kiệt nói lời này, cũng tận lượng thỏa mãn La Ly yêu cầu, ép lấy nàng trơn trượt hòn le trượt đi đảo quanh, không phải là duỗi một đầu ngón tay đi xuống. Tại hai bên mềm mại môi âm hộ ở giữa câu một chút trắng mịn dính dính sền sệt dâm dịch đi lên. Nữ luật sư hình như cố ý đùa giỡn thiếu niên, chính là bất chính mặt trả lời vấn đề của hắn tiểu chứng thối, tiểu lão công, tiểu nam nhân, người bây giờ đang đùa cái gì nha, hảo ngoạn hay không? Đang đùa lão bà tiểu tao so, tiểu huyệt dâm có phải hay không đã đợi không kịp muốn dùng lão công đại con cặc đến đít à? Vậy ngươi còn tại chờ cái gì, nhân ra tiểu muội muội tốt? Ngứa, Tiểu Kiệt, tỷ tỷ không chịu nổi, ta hiện tại hảo dâm đãng rồi, vô sỉ vãi rồi, tỷ tỷ không muốn làm hư hỏng như vậy nữ nhân, không muốn không muốn. Nữ luật sư nói xong, mạnh mẽ đẩy ra thiếu niên ôm, xoay người chạy chậm hai bước, đi đến đê một bên rào chắn phía trước, vịn lan can, nhìn ba quang lan tan hà diện, hình như rất có hối hận ý tứ. Vương Kiệt cúi đầu nhìn mình đã bị La Ly kéo ra khỏi đũng quần đại điều, thẳng tắp hướng về phía trước, hắn nắm lấy đại con cặc. chiều nỗi lòng dao động Lali đi tới, một bàn tay ấn Lali cổ, đem nàng ấn cung đi xuống, làm nàng phong kiều mông nhếch lên đến, không khách khí chút nào nhấc lên váy, lập tức, một tôn to lớn tròn trịa, đường cong tốt đẹp rõ ràng mông sôi nổi trước mắt. Cô lỗ, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái lão bà, đừng nóng giận, làm lão công đại con cặc đến yêu ngươi mạnh khỏe không tốt. Lali bị thiếu niên như thế chà đạp hơi hơi có chút thất lạc, nhưng nghĩ đến hắn dù sao cũng là một thiếu niên đứa nhỏ, tâm tư không có khả năng giống như nàng như vậy tinh tế, đối với cảm tình sự tình, bởi vì có thân thể giao hòa, tạm thời còn trầm mê tại thân thể mê luyến bên trong, không thể lĩnh hội được đến trong lòng nàng sở hữu đăm chiêu suy nghĩ, một tia thất lạc cũng liền tan thành mây khói. Quay đầu lại, nhìn tiểu nam nhân bưng lấy súng máy giống nhau nắm lấy to lớn vỗ bên cạnh đại điểu, ở sau lưng nàng nóng lòng muốn thử. Một đôi thâm thúy ánh mắt lộ vẻ dục hỏa, nhìn nàng quyệt mông đợi chơi bộ dáng phát ngốc, Lali không khỏi một trận mẫn nhiên động tình. Này vẫn là nàng lần thứ nhất đem nữ nhân thần bí nhất ngượng ngùng bộ vị như thế trần trụi triển lãm cấp một cái nam nhân nhìn, hơn nữa còn là đang tại màn trời phía dưới, nước sông bên cạnh, ai biết phụ cận có hay không nhân đang trộm nhìn lén nhé. Từng trận khác thường kích thích, thiên màn che, vì tháp vòng vo đại chiến sắp khai hỏa, không hề che lấp tuyên dâm, loại này đại chừng mực. Điên cuồng phóng đãng trải qua liền muốn thực hiện, nàng tốt mong chờ, lại thích phiền muộn. Gặp được thiếu niên này, đã cải biến nàng rất nhiều, chính mình đoan trang cao nhã, tài trí nét đẹp nội tâm, đồ thống thống vứt bỏ rớt, trầm luân ở theo đuổi thân thể dục vọng vực sâu. Là phúc hay hỏa à vậy ngươi còn tại chờ cái gì? Lali cuối cùng kiều mị nhỏ tiếng thúc giục, thậm chí còn vô xấu hổ vô xỉ lớn mật cua cua tuyết trắng sung túc bó lớn mông, hết sức khiêu khích, vạn bưng cám dỗ. Lão bà tiểu muội muội đợi lão công tiểu ca ca đến làm đâu? A, sai rồi. Vương Kiệt cũng không chịu được nữa rồi, đỡ lấy đại quy đầu, nhắm ngay Lali kia hai bên tuyết trắng mông đẹp ở giữa âm u thần bí chỗ, liền đâm tới, trực tiếp đâm chọt Lali mẫn cảm hoa cúc mắt phía trên, xâm nhập không thể. Đây là đâu a, ta cũng không có thể địch một cái a lão bà. Vương Kiệt đỡ lấy Lali rộng thùng thình xương hông, gãi gãi, mười chân nhục cảm dữ dội mất hồn, không, không thể. Tiểu lão công, chỗ đó có khác tác dụng, không thể sử dụng đại ca của ngươi ca đi làm cho, phía dưới mới là tiểu yêu muội đâu. Nói dâm đãng lời tâm tình, Lali đưa qua một bàn tay đến, cầm tiểu nam nhân đại quy đầu, chiều chính mình mật ngọt tràn lan tiểu huyệt phía trên đỉnh đi qua. Nhưng quy đầu bị cầm chặt thời điểm Vương Kiệt chính là một trận dùng mình, nhiều như vậy thiếu thánh khiết một bàn tay tuyết trắng tay mềm a, nhưng bây giờ kéo lấy chính mình từ hồng giữ tợn quy đầu, nghĩ nghĩ liền tiêu hồn thực cốt. Đương quy đầu đâm chọt một mảnh ẩm ướt trượt mềm mại địa phương về sau, hắn một cái giật mình, mạnh mẽ thúc một cái eo. Xì, thật sự là một tiếng xì tiếng nước, đại quy đầu lập tức bị một vòng mềm mại mép thịt bao vây, nga nha. Tốt chướng, Lali cơ hồ mềm xuống, hơi hơi lại tách ra một chút hai chân mới đứng vững thân thể, tiểu lão công, ta thoải mái a, đừng, trước đừng nhúc nhích, làm tỷ tỷ cảm nhận thời khắc này. Nhưng Vương Kiệt bị kích tình đã cháy hỏng đầu óc. Nơi nào còn có dỗi rãnh giật đến lĩnh hội cắm vào chớp mắt lưu luyến, một cái tát vỗ vào Lali tuyết trắng mông lớn phía trên, dùng sức thúc một cái eo, quy đầu siêu xâm nhập tam tấc. 3. Tại giữa đêm, tại đây hoang dã, này một tiếng trường quạc ra sao này vang dội, lại là như vậy dâm mỹ. Chỉ thấy kia tuyết trắng bờ mông thượng lập tức đỏ một mảnh, dị thường đỏ sẫm kích thích, màu mỡ mông mập cũng theo lấy nhộn nhạo lên run rẩy cuộn sóng đến, thật sự là quá mất hồn, a. Lali một tiếng trêu chọc người kinh hô. Mông trắng không tự chủ được hướng về sau nhất đưa, đem đại con cặc lập tức ăn vào đi lại nhị tấc, ngứa ngáy lỗ lồn lập tức tô phồng phong phú rất nhiều, lão công. Ngươi thật phùng, có thể ngươi không muốn tiếp tục vỗ người ta được không, liền quất quất cắm cắm vào được không nào. Vương Kiệt nghe Lali muốn nổi bật lời tâm tình dâm ngữ, cảm giác đại con cặc chướng đại một vòng, tại lỗ lồn càng thêm bá đạo chiếm cứ sở hữu không gian, ta đều nghe ngươi lão bà, thích hay không thích lão công đại con cặc. Hắn bắt đầu quất cắm, hai tay nắm lấy hai bên mông lớn, dùng sức muốn vặn bung ra, tại dưới ánh trăng nhìn kia mắt lỗ đít nhỏ tuyệt vời. Nhưng Lali hình như ý thức được hắn bất lương vô sỉ ý đồ, thật chặt khống chế chính mình bắp thịt, làm hai bên mất hồn mông ngọc thật là không mở ra, đồng thời giọng nhẹ nhàng đề kêu lão công, nằm xuống đến, sờ sờ lão bà meo meo. Vương Kiệt đành phải nghe lời, úp sấp Lali nhục cảm mất hồn lưng ngọc phía trên, hai tay theo quần áo trong vạt áo vói vào. Dán vào nàng trắng mịn không rảnh làn da, đưa tới cầm kia hai cái nhộn nhạo thỏ ngọc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xoa nắn, không phải là dùng đầu ngón tay quét đảo qua kia hai khỏa thô cứng đầu vú nụ hoa, dẫn tới Lali từng trận vui mừng tiếng để kêu, tuy rằng thanh âm không lớn, truyền đi không xa, nhưng mỗi một cái nốt nhạc đều chui vào hai người lỗ tai cùng linh hồn, tăng thêm dã chiến vô tận lạc thú. Lão công, ngươi tại làm gì? La Ly dâm dục không ngừng, một đầu tóc dài đen nhánh đã dần dần phân tán xuống, thật dài ngọn tóc tùy theo bị quất cắm đẩy mạnh lực lượng mà vũ động, thỉnh thoảng dùng hai tay đẩy lan can, đem chính mình tươi tốt mông chiều tiểu nam nhân cứng rắn giống thiết côn đại con cạc khuấy sục, xoa dịu nàng âm đạo chỗ sâu kia khó dừng ngứa ngáy. Ta tại chơi lão bà tiểu huyệt dâm, thoải mái không già bà. Vương Kiệt lại kìm lòng không được quất tay đi ra, tại kia trắng bóng mông lớn thượng lại rút mấy bàn tay, nhìn kia đầy đặn mỡ đoàn nhộn nhạo ra gợn sóng vòng, hắn thật là nóng máu bắn mạnh. À, ngươi lại đánh nhân ra cái mông, thực mất hồn sao? La Ly hình như có chút không hiểu, nhưng híp mắt nghĩ, chính mình mông lớn nhộn nhạo lên sóng thịt, không biết sẽ có nhiều mất hồn, mình cũng từng đợt thịt nhanh khoái cảm, mất hồn cực kỳ, à. Vương Kiệt đỡ lấy La Ly thịt khoan, bắt đầu khởi xướng một đợt khẩn cấp đánh sâu vào, điên cuồng mà lay động mông, làm đại con cặc mỗi một lần đều cơ hồ xâm nhập đến La Ly miệng tử cung không cách nào nữa tiến một phần mới rời khỏi đến. Tần suất càng lúc càng nhanh, chít chít hoa hoa tiếng nước càng ngày càng dày đặc. Nga nha, La Ly ý loạn tình mê, lỗ lồn ngứa ngáy dần dần bị dừng lại, cuối cùng lựa chọn chính là mờ ảo khoái cảm, nói không ra cũng nói không rõ mất hồn, mau hơn chút nữa, tiểu chứng thối, tiểu lão công, nhanh một chút, lại nhanh một chút, sắp tới, tỷ tỷ cao trào sắp tới, ta rất sợ hãi chính mình sẽ chết mất nữa à, tiểu chứng thối, người hại chết tỷ tỷ, ta hảo dâm đãng à. Nàng cuồng loạn ngâm kêu, một đầu tóc dài đen nhánh hoàn toàn tản ra, tùy theo tiểu nam nhân mỗi một lần xô đẩy, kia như thác nước tóc dài liền phi tạo nên một mảnh hắc đám mây, cuồng dã không trói buộc gò bó. Ta liền thích ngươi dâm đãng, ta yêu thích dâm đãng Ly tỷ, dâm đãng luật sư, dâm đãng La Ly, dâm đãng ngươi, ta liền thích ngươi, tỷ tỷ, lão bà, chúng ta về sau còn muốn càng dâm đãng, càng không xỉ, được không a? Vương Kiệt gào thét, úp sấp La Ly lưng. Một đôi tay đưa tới bắt lấy La Ly kia lắc lư vú lớn hung hăng xoa bóp, nắm đầu vú nhéo, đồng thời đại con cặc tại nàng lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt dâm điên cuồng mà ra vào, địt, tới rồi, tiểu Kiệt, tỷ đến a. Kỹ nữ cao trào tới rồi, a. La Ly cuối cùng mạnh mẽ căng thẳng thân thể, chán hồi ngưỡng, tóc dài áo choàng, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại chớp mắt căng thẳng rồi, liền màu mỡ mông lớn cũng co giật vậy dùng mình. Kỹ nữ, Vương Kiệt nghe rõ ràng. Tài trí nữ luật sư tại cao trào đi đến khoảnh khắc kia, trong miệng rõ ràng tự xưng kỹ nữ đến. Loại này quái dị kích thích, làm hắn bị gắt gao ngậm đại con cặc một trận thịt nhanh, cao trào bên trong âm đạo đang mãnh liệt nhúc nhích, tựa như nuốt đồ ăn yết hầu, cắn hắn đại con cặc, dùng một vòng tường thịt nếp gấp cắn nuốt hắn tinh hoa, hắn cảm giác chính mình không cách nào nữa kiên trì, lập tức điên cuồng mà quất đánh, chặt khít thông đạo toán loạn con chuột lớn trở nên khác thường gian nan, cũng càng thêm kích thích. Ba ba ba. Hắn làm nhiều việc cùng lúc, tại La Ly buộc chặt mông lớn thượng rút mấy bàn tay, nhìn kia tạo nên từng vòng giống như gợn sóng bình thường sóng mông, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng phía trước đẩy mạnh, sóng trước lại bị sau phóng túng đẩy chui vào La Ly quần áo trong vạt áo bên trong. Hắn bạo phát, đỡ lấy La Ly xương hông, mãnh liệt đâm vào, côn côn rốt cuộc, cuối cùng tại hơn trăm phía dưới điên quất điên cắm vào phía dưới, nhất côn rốt cuộc. A, lão bà, Ly tỷ, ta bắn vào ngươi tao so. Hắn giống to, âm thanh vang chấn đê, quán triệt toàn bộ Hà Diện, truyền vô cùng xa rất xa. Kích tình qua đi, hai cỗ bị hút hết tinh hoa thân thể gắn bó thắm thiết đứng lấy lan can một bên, nhìn ra xa bóng đêm trung Hà Diện, gió sông thổi bay bên trong, mang đi triền miên dục vọng, còn lại chính là đậm đặc tình ti, tiểu chứng thối, chảy ra. La Ly ngượng ngùng nói, ánh trăng trung xinh đẹp dung nhan là như vậy minh diễm chiếu người, ai nha nha, con của ta a, cha thẹn đối với các ngươi. Vương Kiệt bóp cổ tay thở dài nói. Ha ha ha, thật là một không biết xấu hổ tiểu oan gia. La Ly duỗi tay vuốt ve thiếu niên gò má, như vậy anh Tuấn cứng rắn, tỏa ra đặc hơn nam tử Hán hương vị, có lẽ, còn có vừa rồi đại chiến thời điểm phó kết quả, tinh dịch cùng dâm dịch hương vị, tỷ tỷ sớm hay muộn sẽ bị ngươi. Làm, chết, không có khả năng, không có khả năng. Vương Kiệt liền vội vàng xua tay làm sáng tỏ. Một tay lấy La Ly ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể yêu kiều kéo vào trong lòng ôn tồn, ta như thế nào bỏ được giết chết của ta đại lão bà, ta còn chưa có làm đủ, ngươi nói là đúng không? Ai nha, thật thô lỗ, về sau chỉ cho nói yêu. Yêu, không cho phép nói sau kia một chút dâm từ luận điệu cũ dích. Vương Kiệt không tin nhìn trong ngực mỹ nhân con mắt sáng, kia đôi mắt trung nhộn nhạo kích tình qua đi tối thích ý xuân thủy, đỏ sẫm bờ môi, tại khóe môi hơi hơi gợi lên, phong tình vạn bưng, rất mê người, ai nha, số tiểu tử, ngươi còn không tin rồi, tỷ hôm nay hãy cùng ngươi nói định rồi nga, về sau cũng không cho phép ngươi tại tỷ trước mặt nói sau kia một chút xấu hổ từ ngữ rồi, bằng không, tỷ không cho ngươi. Không cho ngươi. Không cho ta thì sao, không cho ta làm rồi hả? Vương Kiệt nói, ưỡn ưỡn muốn, làm trong quần hình như lại có một chút dị động gậy gộc tại La Ly mềm mại bụng thượng đầy đầy, ai nha, ngươi. Ngươi lại, đi lên. La Ly có chút không thể tin, ngây thơ duỗi tay đi xuống, cách đũng quần bắt được đầu kia đang tại khỏe mạnh nhếch lên đến đại con cặc, mở to hai mắt nhìn, mở ra đỏ tươi môi mềm, không thể nào, xú tiểu tử, ta không cho phép ngươi còn nghĩ kia xấu hổ sự tình, mau không cho phép nghĩ, ai nha nha, hắn tại nhảy, mặc kệ. Vương Kiệt máu mũi đều phải phun ra rồi, bị ngươi tay nhỏ nắm lấy lại dao động lại hoảng lại bóp, hắn có thể không nhếch lên tới sao. Nhìn đến phong tình quyến rũ La Ly là đang tại cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ, nàng còn có thể một lần nữa. Vương Kiệt nghĩ đến chỗ này, hai tay đưa đến La Ly đồn về sau, một phen vạch trần nàng chân không đáy quần, thô lỗ chảo nắm La Ly kia hai bên phong kiều màu mỡ mông đẹp, hơn nữa bà đúng là một cái tát ly tỉ, lão bà, ta còn nghĩ chơi ngươi tiểu huyệt dâm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không, không muốn không muốn, tiểu Kiệt, van ngươi, tỉ chỗ đó đều chua. Nơi nào à? Là được, chỗ đó, ngươi cố ý xấu hổ ra. La Ly hai tay đưa đến chính mình phía sau cái mông đi ngăn cản thiếu niên bá đạo vô sỉ tặc tay, nhưng một cái tặc tay đã chui vào nàng giày co giãn khe mông, tại kia mẫn cảm lỗ đít nhỏ mắt thượng xoa lấy đi lên, a a a. Không muốn, chỗ đó không muốn a tiểu chứng thối. La Ly muốn tránh thoát chạy trốn, bất đắc dĩ cái này tiểu nam nhân lực lượng thật sự quá lớn, căn kia xào quyệt ngón tay thậm chí tại nàng mềm mại hoa cúc mắt thượng đâm. La Ly một cái giật mình, giống như, nàng hậu môn hoa cúc mắt, mới là nàng trên người mẫn cảm nhất bộ vị, bao nhiêu lần tắm rửa thời điểm trong vô tình đụng đến, cái loại này có khác với lỗ lồn bình thường khát vọng khác biệt ngứa ngáy, lúc nào cũng là chạm đến linh hồn của nàng dùng mình. Nàng đều không phải là một cái ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, mà là một cái cảm kích thức thời thành thục La Ly, có thâm hậu xã hội lịch duyệt, nàng đương nhiên cũng đã biết có hoa cúc làm như vậy yêu phương thức, hơn nữa nàng còn chuyên môn kế tiếp quá như vậy lừa đảo nghiên cứu qua, thậm chí còn xem rất nhiều về như vậy trải nghiệm nữ tính hiện thân thuyết pháp. Tương đương một bộ phận đông phương nữ tính đều là phản cảm, khó có thể tiếp nhận, đây chính là bài tiết thông đạo A, nhân thể tối dơ bẩn địa phương A, sao có thể dùng chỗ đó đến giao hoan đâu này. Cũng có một bộ phận nữ tử cho rằng, nếu như nam nhân đủ ôn nhu lời nói, lời kia nhi không phải là quá kinh khủng đại lời nói, đủ có thể thử một lần, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, vì lấy lòng nam nhân mà trang thoải mái. Chỉ có cực nhỏ bộ phận nữ tử thẳng thắn thành khẩn các nàng từng có như vậy trải qua. Hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao hậu môn cái kia một vòng nếp gấp cũng là cực kỳ mẫn cảm, bố có tương đương dày đặc thần kinh, chỉ cần có thể có khoái cảm cùng mất hồn trải nghiệm, cái khác là cái vẹo gì đâu này. Nữ luật sư cảm kích thức thời, cách sống cao nhã tài trí, nếu xem như phần tử trí thức thức phần tử, là mọi người kính ngưỡng công tác, lại không thể ngăn cản nàng đối với toàn bộ tò mò sự vật sinh ra hứng thú, nàng dùng ngón tay của mình đầu thử qua, thật thoải mái, rất sảng khoái. Có thể cái tay kia tinh tế ngón tay a, làm sao có thể cùng cái này tiểu nam nhân kia giữ tợn khủng bố đại gia hỏa tương đối. Lão bà, ta yêu ngươi, để ta chơi đùa được chứ, ta tò mò chết a. Vương Kiệt bắt đầu trang vô lại, ngón tay tại kia hoa cúc mắt thượng không được khiêu khích, cảm nhận La Ly hoa cúc nếp gấp không được co lại, thật sự quá mê người. Nghe thấy tiểu chứng thối dùng khổ tình mà tính, La Ly có chút mềm lòng, nhưng nàng là nắm chắc tuyến thật bắt ngươi cái này tiểu chứng thối không có cách nào. Có thể chỉ cho ngươi cứ như vậy chơi đùa, không thể dùng ngươi. Ngươi cái này làm cho. Nàng nói, tay nhỏ nắm lấy thiếu niên trong quần bá chủ ninh nhéo, tốt tốt, lão bà thật thương ta sẽ cẩn thận. Vương Kiệt được tiện nghi bắt đầu khoe mã, một ngụm liền ngậm La Ly hai miếng cơ hồ đã muốn chết lặng môi anh đào, bốn phía mút hút lên. Mềm mại, hơi hơi mang một chút cảm giác mát bờ môi, thơm ngọt ngon miệng, trăm thường không ngại a. La Ly lập tức bắt đầu nũng nịu rên rỉ, song trường vòng ở thiếu niên cổ, đem chính mình đầy đặn thân thể yêu kiều kề sát tại hắn khỏe mạnh trên thân thể, dùng chính mình phong kiều mềm mại bộ ngực sữa đi kích thích hắn, khiêu khích hắn, đồng thời cũng trở về báo chính mình một chút khoái cảm trải nghiệm. Tứ phiến môi chớp mắt quấn quýt tại cùng một chỗ, hai đầu lưỡi cũng thông đồng chơi đùa triền miên, La Ly nước miếng ngọt ngào bị thiếu niên mút hút đi qua, lại bị La Ly thông đồng trở về, nước bọt lẫn nhau độ, chiêm chiếp âm thanh bên trong. Tình dục ngọn lửa lại một lần nữa bị điểm đốt. La Ly tỉnh chỗ tới, vừa mới khôi phục một chút đoan trang tài trí, lúc này lại ném qua ngoài 9 tầng mây, thật chặt phàn ở thiếu niên cổ, vừa dùng lực, toàn bộ thân thể yêu kiều đều treo ở thiếu niên trên người, hai đầu tất đen chân dài vòng tại thiếu niên eo phía trên, oa, thật kích thích, thật là thoải mái, lão bà, ngươi là tuyệt nhất, gặp được ngươi là hạnh phúc của ta. Vương Kiệt bưng khối này ôn hương Nguyễn Ngọc, đem nàng mông đặt ở lan can phía trên. Chương 032 một dã vui mừng hai. Chỉ ngươi trong miệng bôi mật giống nhau, chuyên lừa tịch mịch La Ly tiểu chứng thối, tỷ tỷ gặp được ngươi chính là quá bất hạnh, khanh khách. La Ly cười duyên quyến rũ, tóc dài phất phới, tại gió sông là như vậy phong tình phiêu giật, dã tính kình mười chân. Nhưng La Ly vừa quay đầu lại, nhìn một mảnh thủy mờ mịt hà diện, lập tức có chút kinh tâm tiểu chứng thối, mau thả hạ tỷ tỷ đến, thật là nguy hiểm. Tỷ tỷ lão bà, đừng sợ, có ta đây, ta dùng bồng bồng với ngươi kết nối, không phải an toàn sao? Vương Kiệt nói, một bên đỡ lấy to lớn đại con cặc chiều La Ly đáy quần hai chân giao nhau phần cuối đâm tới. Oa, cao như vậy độ khó kích thích động tác giao hoan, tại La Ly trước kia tư tưởng thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ cùng một thiếu niên đến nếm thử, kinh dị trong lòng cùng tinh thần mạo hiểm cũng bạo phát, đem hai đầu tất đen chân đẹp dứt khoát khiêu đến thiếu niên trên bả vai, làm chính mình xuân thủy tràn ra hang tối nơi rất lớn rộng mở, chuẩn bị nghênh tiếp kia làm người ta tâm run rẩy cự côn đến bỏ thêm vào chính mình hư không cùng khát vọng. Đến đây đi, chứng thối, tỷ tỷ đã cho ngươi đạp hư thành bộ dáng này, đến nha. Tỷ tỷ ngứa ngáy, La Ly líu díu dâm ngữ, đại trương tất đen hai chân, tại ánh trăng chung là như vậy chiêu chọc người hồn phách, làm người ta huyết mạch phun trào. Tỷ tỷ nơi nào ngứa ngáy, nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Vương Kiệt nói như vậy, nhưng đại quy đầu đã tiến đến La Ly kia mềm mại mà nhiều chất lỏng âm hộ, tại kia mềm mại mất hồn một mảnh thịt mềm nơi cao thấp hoạt động, chính là mấy quá môn vị mà không nhập. Cố ý khiêu khích cái này phong tình quyến rũ vạn quả nhiên nữ luật sư. Nữ luật sư đương nhiên biết tiểu chứng thối là đang tại cám dỗ nàng nói ra vô sỉ dâm đãng nói đến, lấy ra tăng giao hoan tình thú, thầm nghĩ cái này tiểu nam nhân thật sự là thật, đợi một thời gian, chỉ sợ chính mình một người thật đúng là hoàn toàn ứng phó không tới, ai biết hắn khi nào thì lại sẽ có kỳ diệu tư tưởng, chuyên môn dùng để tra tấn nhục nhã chính mình à. Có lẽ hắn đang nói ra tăng trung thì tìm muội cùng một chỗ hoang dâm ngược lại cái không sai chủ ý. Có thể đường âm đã đi Mỹ quốc chữa bệnh, nếu không chính mình cùng một đôi song bào thai cùng cái này tiểu nam nhân chăn lớn cùng ngủ tình thú, phải là như thế nào giá trị được mong chờ cùng khát khao a. Nghĩ vậy, quái dị hoang đường tư tưởng đã tra tấn La Ly lại lần nữa ý loạn tình mê, vốn cho rằng đêm nay trải qua hai lần đại chiến, đã tiêu hao hết dục vọng của mình, nhưng lúc này chính mình trong xương cốt cùng linh hồn chỗ sâu đều hình như tại mong chờ kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc tử đến đâm chính mình, bỏ thêm vào mình, thì tỷ tiểu huyệt ngứa, nàng lớn mật nói. Tiến đến Vương Kiệt tai một bên phun lan hương khí, một bên nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ hết sức khiêu khích, thậm chí còn không phải là đưa ra mềm mại linh hoạt lưỡi thơm liếm liếm vành tai của. Hắn, người không phải là muốn nghe loại này vô sỉ phóng đãng dâm thoại sao tiểu hỗn đản, tỷ tỷ nhưng là cái nữ luật sư, bị ngươi ức hiếp thành như vậy, ta muốn hận chết ngươi. Hận sâu, yêu chi thiết a, có phải hay không tỷ tỷ? Vương Kiệt làm đại quy đầu đầy đủ dính vào La Ly dư thừa mật ngọt. Chống đỡ tại kia mềm mại hoa uyển một trận cọ sát nhu khuấy. Nghe thiếu niên có thể nói ra như vậy tình ý sâu nồng mật ngữ, nữ luật sư phương tâm từng trận rung động mê say, thôi, khiến cho chính mình càng dâm đãng vô sỉ một chút a, nam nhân không đều tốt này một ngụm sao. Một tiếng sau đó, La Ly cuồng dã theo thiếu niên hôn sâu gần một phút, mỗi một lần mút hút đều là dùng sức như vậy mất hồn, mỗi một lần gắn bó đụng vào nhau đều là thiên lôi câu địa hỏa vậy kích tình mênh mông, đến đây đi, tiểu chứng thối. Làm tỷ tỷ. La Ly liếm hồng nhuận môi anh đào, mị nhãn như tơ vậy chiêu chọc người hồn phách, tăng thêm tán loạn dã tính tóc đen, tại đây ánh trăng phía dưới, mỹ nhân như thế đa kiều, thúc dục chiến dục vọng mãnh liệt như vậy, trực tiếp làm cho nhân thần hồn đều điên cuồng a. Tới rồi tỷ tỷ lão bà, Vương Kiệt làm quy đầu nhắm ngay kia hơi hơi lõm xuống thịt mềm huyệt trống, mạnh mẽ thúc một cái eo, to lớn quy đầu liền đẩy ra La Ly kia mềm mại đáng yêu thịt mềm, đâm vào nàng ngứa ngáy ấm áp ẩm ướt trượt âm hộ. Nha, La Ly thân thể yêu kiều mất hồn thẳng run rẩy, một tiếng du dương uyển chuyển chiêu chọc người chim hót nói lên nàng thỏa mãn cùng phong phú, tóc dài nhất ném, phối hợp kia tất đen chân đẹp, chính xác là lột vỏ thành một cái dâm hoa đãng phụ bình thường cuồng dã phóng đãng. Quái dị tư thế, kịch liệt giao hoan, nhiếp hồn rên rỉ, tại ánh trăng bên trong, hai cỗ nhiệt tình hình như thân thể va chạm âm thanh, tại bình tĩnh mặt hồ truyền lái đi, tốt một phen hương diễm phệ hồn vòng vo đại chiến. Đến đây, đến đây. A, La Ly đã không biết vài lần rơi vào cái loại này đám mây trôi nổi trình độ cực cao vui vẻ, thân thể tiết ra lại tiết, mỗi một lần đều cơ hồ muốn hút hết nàng nhiều năm bỏ đã lâu đói khát, nhưng bị tiểu nam nhân một chút mãnh quất cắm mạnh vào bên trong, lỗ lồn cái loại này ngứa lại không câu dẫn, suy yếu tiếp nhận cái này không biết mệt mỏi không biết ngừng lại tiểu man bò xung kích, chà đạp, va chạm, đít, không được không được, tiểu lão công, tỷ tỷ không chịu nổi. Không biết là một giờ, vẫn là hai giờ. La Ly đã cảm giác chính mình mông tỏa mất đi chi giác, cứ việc âm đạo đầu kia lửa nóng đại con cà còn tại khẩn cấp toán loạn, nhưng nàng khoái cảm một lần so với một lần khó có thể lại tụ tập được đến đây, nàng đầu hàng. Vương Kiệt đã là đại hãn ra một cái thấu, có lẽ là đêm nay lần thứ hai xuất tinh sau đó, lực bền bị thay đổi vĩnh cửu rồi, nhưng có thể kiên trì như thế trường thời gian, cũng là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng biết La Ly đã không thể kiên trì, nhưng chính mình lại còn không có muốn bùng nổ ý tứ, hắn dừng lại. Thở hổn hển nói Ly tỷ, lão bà, ta ra không đến a. La Ly đã là hơi thở mong manh, nghe vậy càng là phương tâm suýt chút nữa bể nát kia. Vậy làm sao bây giờ nha, tiểu chứng thối, ngươi là không phải là có bệnh. Ách, Ly tỷ ngươi không nên làm ta sợ, ta cũng có cái đề nghị, sợ Ly tỷ ngươi không muốn chứ. Hắn nói xong, ngậm vào La Ly hai miếng non mềm môi anh đào, triền miên một trận, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút khí. La Ly đang bị tiểu nam nhân hôn môi thời điểm, hình như cũng đoán được thiếu niên ý đồ tỉ tỉ giúp ngươi. Thổi, nhưng là, người kia phía trên thật bẩn nha. Vương Kiệt không biết có phải hay không La Ly cố ý lý giải chật, nhưng là ôn nhu khuyến dụ vậy không đều là lão bà tiểu huyệt dâm chảy ra chất lỏng a, người còn ngại chính mình bẩn sao tỉ tỉ. Hừ, người không đem tỉ tỉ nhục nhã không mặt mũi nhìn người ngươi là không có khả năng bỏ qua, thật là một vô sỉ tiểu oan gia. La Ly cơ hồ liên thủ cánh tay đều không ngẩng nổi đến đây, dùng ngón ngọc tại hắn chán phía trên một chút, dục vọng thỏa mãn sau phong tình vạn trùng, làm người ta vui vẻ thoải mái, nhiệt huyết lưu đằng, ta nguyện ý làm tỷ tỷ tiểu oan gia, tỷ tỷ muốn hay không cả đời làm bạn ta tên tiểu oan gia này à? Nói, Vương Kiệt dùng ưỡn ưỡn mông. Ân, ân, nguyện ý, tỷ có thể không nguyện ý sao, thật là một tiểu oan gia à? La Ly đã có khí vô lực rồi, ôm sát tiểu nam nhân cổ. Nhẹ nhàng nhỏ giọng lời vô nghĩa, ôm tỷ tỷ xuống, tỷ tỷ cho ngươi. Làm thử xem, chỗ đó. Vương Kiệt vừa nghe, phấn khích có chút không thể tin được rồi, hắn không dám xác định trong ngực La Ly nói có đúng không là hắn tha thiết ước mơ hậu môn hoa cúc. Liền vội vàng đem La Ly cơ hồ đã hoàn toàn sủi lơ thân thể yêu kiều ôm xuống, ôn hương nguyễn ngọc một khối thân thể yêu kiều, vẫn như cũ là co giãn mười chân nhục cảm mất hồn, cao gầy đẫy đà, mị nhãn trung tuy rằng xuân thủy nhộn nhạo. Lại mơ hồ không thể che giấu nàng cao nhã tài trí, đoan trang thanh lịch. La Ly nhìn tiểu nam nhân nhìn chính mình si mê bộ dáng, phương tâm cực kỳ vui mừng, tơ tình phun trào, nâng hắn anh tuấn gò má hôn lại thân, mới tiếu xinh xinh ngượng ngùng nói tiểu chứng thối, người cũng không cho phép phụ tỷ tỷ không cầu làm lão bà của ngươi, nhưng cầu cả đời có thể cư hồng nhan chi kỳ đủ để, người có thể đáp ứng sao? Vương Kiệt thấy gió tình mỹ giai nhân như thế dặn dò. Cảm giác toàn bộ ngôn ngữ hứa hẹn đã không đủ để thừa nhận nàng sự phó thác rồi, nhưng lúc này lại không thể không cho thấy chính mình kiên quyết cùng không chia cách không rời xa. Hắn ôm chặt nhu tình La Ly thân thể yêu kiều tỷ, đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày gặp lòng người, cho ta cơ hội, để ta làm cho ngươi xem trọng sao. Nữ luật sư ôn nhu nở nụ cười, thực thích ý, thực khát khao, sau đó mắt sắc dần dần nhộn nhạo lên cuộn sóng đến, ngựa ngùng leo lên nàng đuôi lông mày, bán cúi mê muội nhân mi mắt, quyến rũ vạn bưng xoay người tử. Khom lưng đi xuống, hai tay vịn lan can nhếch lên mông cong đến, còn chính mình dùng tay yết khai váy, lộ ra nhất phương tuyết trắng sung túc rõ ràng mông đến đây đi, tiểu chứng thối, người không phải là hoặc là, tỷ cho ngươi. Vương Kiệt kích động máu mũi đều phải phun ra. Luôn luôn đoan trang cao nhã mỹ phụ, tài trí lại nét đẹp nội tâm, làm người ta hâm mộ nghề nghiệp, vạn dặm mới tìm được một nữ nhân, lúc này lại tự nói rõ chỗ yếu váy, lộ ra thân thể nàng thượng tối ngượng ngùng bộ vị. Làm ra tối xấu hổ động tác đến chiêu chọc một cái nam nhân, là yêu tình vĩ đại, vẫn là tình dục chiêu chọc. Vương Kiệt nghĩ đến là hai người đều có chi a, một đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Chỉ thấy tròn trịa tuyết trắng hai bên mông lớn liền triển lãm tại mặt của mình phía trước, hai đầu tất đen chân dài hơi hơi dang rộng ra, thẳng tắp gợi cảm đai đeo tất đen, làm trên chân đẹp hạ hai đoạn tạo thành mãnh liệt sắc sai thị giác kích thích. Thẳng tắp bắp chân đường nét ôn nhu thon dài, cao gót giày quai hậu tăng thêm nàng cao gầy thời thượng. Chính là tại đầu gối chỗ bắt đầu lực lực tăng thô, cho thấy nhục cảm cám dỗ, buộc chặt mà tròn trịa đùi hình dáng bởi vì nửa thanh tất đen cùng tuyết trắng làn da làm nổi bật, thật để cho nhân nhiệt huyết bắn mạnh. Đai đeo sách lấy tất đen, kề sát tại chân phía trên, trung gian là hai bên đều màu mỡ bờ mông, phong long vỉnh cao, kia tao nhã độ cong, cùng với âm u rãnh mông dấu, càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Đến nha, tiểu trứng thối, ngốc gà nha. La Ly nhẹ nhàng lay động một cái màu mỡ phong long mông lớn, lập tức nhộn nhạo lên một mảnh liêu hồn nhiếp phách sóng thịt đến, tiêu hồn thực cốt. Vương Kiệt khó khăn nuốt vài nước miếng thủy, vội vàng ngồi xổm La Ly phía sau mông lớn, hai tay vuốt phẳng La Ly trơn bóng mắt hồn đùi, nhờ ánh trăng kích tình thưởng thức khởi La Ly rãnh mông cảnh đẹp. Amen a, quá làm người ta vui vẻ thoải mái. Chỉ thấy ánh sáng màu thoáng âm u rãnh mông, lẳng lặng nở rộ một đóa lỗ đít nhỏ, hiện lên phóng xạ nếp gấp tinh xảo dị thường, làm người ta thèm nhỏ dãi. Kia lỗ đít nhỏ tùy theo La Ly e lệ tình tiết còn khẽ co khẽ rút, rất là mê người, Vương Kiệt nước miếng đều phải rơi ra đến đây. Tỷ tỷ lão bà, ta muốn hôn nhất thân được không? Hắn hướng về kia nhúc nhích La Ly lỗ nhị, cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, nước dãi phân bố không ngừng, ngươi. La Ly vừa nghe lời ấy, nộ phóng lỗ nhị lập tức mãnh liệt co lại nhúc nhích, hai bên tươi tốt bờ mông cũng theo lấy căng thẳng. Lúc này, nàng mới biết được, cái này tiểu nam nhân đối với nàng trên người mỗi một cái bộ vị đều là si mê đến cực hạn, hoàn toàn không có sạch sẽ tốt đẹp cùng dơ bẩn xấu xí chi phân, phương tâm kích động, lại tơ tình quấn quanh, ngươi không phải nói bẩn sao, nhưng là của ta trong mắt, lão bà hết thảy đều là mỹ, đều là ta thương yêu nhất đó a. Vương Kiệt nói, nắm lấy hai bên mập ục ục nhục cảm phong chân bờ mông, làm kia ngượng ngùng hoa cúc mắt tận lực lộ ra ngoài đi ra, phóng xạ vậy nếp gấp cũng hơi hơi giãn ra, lộ ra hơi hơi hồng phấn thịt mềm đến, kích thích lòng hắn đều phải nát, tốt xấu hổ a. La Ly bắn ra để ra một tiếng e lệ vạn quả nhiên ngâm nga, toàn bộ thân thể yêu kiều đều kích động run run. Vỉnh lấy xấu hổ mông tư thế, thật sự là làm nàng cái này đoan trang cao nhã nữ luật sư cơ hồ không thể thừa nhận xấu hổ, phóng đãng như thế dâm uế động tác, tại sao gọi nàng làm nhân a, về sau còn không biết sẽ bị cái này tiểu chứng thối nhạo báng cỡ nào năm đâu. Vừa nghĩ đến bao nhiêu năm có thể cùng cái này tiểu nam nhân tướng mạo lẫn nhau trông coi, kéo dài triền miên, duy trì vĩnh hằng tình ti, nhìn hắn mỗi ngày lớn lên, thành thục, trở thành một cái oai hùng bất phàm hơn người thanh niên, thậm chí khí vũ hiên ngang trung niên, mà chính mình tùy theo năm tháng trôi qua dung mạo không còn xinh đẹp, cho đến người đẹp hết thời, cúi xuống lão ẩu. Ầm vang, La Ly chớp mắt đột nhiên cương trực, ý thức đều thay đổi mơ hồ lên, ân. La Ly đột nhiên phát ra một tiếng mê người yêu kiều đề, bởi vì nàng cảm giác được lỗ đít của mình mắt đã rơi vào tiểu nam nhân đầu lưỡi công kích phía dưới rồi, cái loại này vượt qua cực hạn dùng mình kích thích, trêu cợt nàng thân thì một trận run rẩy vậy rung mạnh, ngứa đến trong xương cốt, linh hồn khoái cảm, làm nàng lập tức hữu khí vô lực như muốn ngã sắp xuống, trời ạ, tiểu chứng thối, người thật liếm nha. Qua, tỷ tỷ lão bà, người lỗ đít nhỏ mùi vị vô cùng a. Vương Kiệt tán thưởng không thôi, không dành nhiều lời, lại tiến đến La Ly tuyết trắng sung túc mông, thật sâu ngửi một cái, mang theo lúc trước xuân thủy tràn lan khi chảy xuôi còn sót lại xả hương vậy tao mùi tanh, một tia nhàn nhạt mê người đổ mồ hôi vị, còn có một tia mơ hồ ẩm ướt mùi là lạ, các loại mê người hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, cũng không tính thập phần hương thơm hợp lòng người, nhưng bởi vì đây là âu yếm ly tỷ lỗ nhị, là mùi của nàng, hắn liền mê luyến, thật sâu mê luyến đi vào. Lè lưỡi, tại vậy không đoạn nhúc nhích co lại hoa cúc mắt thượng liếm, cảm nhận nàng sinh lực, nàng mê người, nàng thẹn thùng. Vương Kiệt mùi ngon liếm lấy tươi tốt La Ly tối xấu hổ thần bí lỗ thủng, nhiệt huyết ục ục sôi trào, sở hữu nhiệt huyết đều chiều trong quần vọt tới, đem kia một cây to lớn đại con cặc tử phồng gân xanh bại lộ, dữ tợn khủng bố. A, nha, a, đừng, đừng liếm á, tiểu Kiệt, đến đây đi, người tới đi, tỷ không chịu nổi. La Ly từng tiếng giống như thiên âm yêu kiều tiếng đề ngâm, nếu như đe dọa bệnh nhân vậy hồi quang phản chiếu rên rỉ, càng như từng tiếng oanh ca đề kêu cực đoan cám dỗ. Tại đê thượng rong chơi, có thể thúc giục tỉnh ngủ say thần, khiêu khích toàn bộ có sống mệnh vật thể. Đương Vương Kiệt thật chặt nắm lấy giọng nhẹ nhàng uyển chuyển La Ly bờ mông, đem đầu lưỡi đĩnh trực chiều kia mềm mại tiểu cúc trong mắt đẩy vào thời điểm La Ly bị cao vút khoái cảm kích thích suýt chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Đến đây đi, tiểu lão công, đừng giày vò tỉ tỉ, rất ngứa ngứa quá a. La Ly cơ hồ là muốn cắn nát ngân nha, thân thể yêu kiều lắc lư vặn vẹo, nga mi khẩn túc. Mắt giống như xuân thủy sâu đàm, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài càng là đầy nhịp điệu huy vầy lơ lửng, hết sức quyến rũ cám dỗ khả năng việc, phát tiết nàng bên trong thân thể tích gom lại sắp sửa nổ mạnh siêu cường dục vọng. Đề phía trên, hoạt sắc sinh hương một màn đang tại leo lên cao phong. Đến đây đi, tiểu lão công, đừng giày vò tỉ tỉ, rất ngứa ngứa quá a. La Ly cơ hồ là muốn cắn nát ngân nha, thân thể yêu kiều lắc lư vặn vẹo, nga mi khẩn túc, mắt giống như xuân thủy sâu đàm. một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài càng là đầy nhịp điệu huy vầy lơ lửng, hết sức quyến rũ cám dỗ khả năng việc, phát tiết nàng bên trong thân thể tích gom lại sắp sửa nổ mạnh siêu cường dục vọng. Nơi nào ngứa ngáy, có phải hay không nơi này à? Vương Kiệt dùng đầu lưỡi không thể tiến vào la li chặt chẽ hoa cốc mắt, liền dùng một ngón tay chiều bên trong thọt, thập phần thuận lợi, đầu ngón tay hõm vào, lập tức mang đến cho hắn không thể nói tố kích tình. Hắn cũng cảm giác ngón tay của mình giống như chính mình thép thương giống nhau, đâm vào một cái nữ nhân chưa từng bóc tem tuyệt diệu, bị kia một vòng chặt chẽ co lại vòng tròn tường thịt bao vây, giống mút hút giống nhau thật chặt kẹp lấy ngón tay của hắn, thật sự là không thể nói mất hồn a. Nha, tiểu lão công, tiểu lão công. Nữ luật sư phấn khích thân thể yêu kiều vặn vẹo không được, lay động hai bên mông lớn, ở giữa ngập một ngón tay, giống như là muốn thoát khỏi cái loại này bị đâm nhập cảm giác khó chịu, lại tựa hồ là tại nhẹ nhàng dùng chính mình đất hoang ngậm dị vật khuấy sục, cảm nhận hắn tồn tại giống như, nga nha. Loại cảm giác này tốt xấu hổ a. Vương Kiệt thử đưa ngón tay tại la ly cúc trong mắt trước sau quật đánh, cùng nàng hoa viên trung lỗ lồn giống nhau, đồng dạng non mềm tường thịt bao bọc, đồng dạng từng vòng nếp gấp mút hút, khác thường khúc cùng công chi diệu. Ly tỷ, lão bà, có cảm giác gì đều nói xuất hiện đi, ta mà là ngươi tiểu lão công a. Nha. La Ly hữu khí vô lực, thở dài bên trong hơn hẳn nũng nịu rên rỉ, tình dục đã nồng đến nàng thần hồn điên đảo cảnh giới, lão công, ta muốn nói như vậy ta thật thoải mái, ngươi không muốn cười nhân ra a. Làm sao có khả năng? Vương Kiệt đáy lòng lại cười nở hoa, nguyên lai cùng một cái phong tình thức thời La Ly giao hoan, lại có nhiều như vậy vui sướng nếm thử cùng trải nghiệm. Khó trách mỹ nhân cười, anh hùng mộ, các nam nhân đều vẫn như cũ là lưu luyến như vậy sinh tồn phương thức, ngươi là lão bà của ta, tính là cười lời nói, cũng là ta đối với ngươi yêu a, đừng lo lắng cố kỵ, nói ra đi, làm lão công cũng thay ngươi chia sẻ một chút sảng khoái a. Cười cũng là yêu, đây coi là cái gì logic, có thể La Ly đã không nghĩ quá so đo, chỉ nguyện ý trầm mê đến loại này dị thường hoang dâm kích thích chung đi, chết thì chết rồi, ít nhất từng có quá. Lão công, tiểu lão công. Người đầu ngón tay nhỏ một chút, còn muốn lớn hơn một chút. La Ly nói cái này tình cảnh, đã coi như là đem e lệ cùng đoan trang hoàn toàn từ bỏ, đem chính mình một cái tài trí nữ nhân toàn bộ cần phải đều lõa lồ đi ra, quả thực thành 10 chân dâm hoa đãng phụ. Chương 0322 giã tình không đề phòng có người. Nhưng mà, hai người bọn họ đi đến đệ thượng sau đó, lại một chút cũng không có xem xét hoàn cảnh chung quanh, thậm chí đều không có chú ý tới đê cái kia một đầu. Sơn ảnh thấp thoáng bên trong, ngừng lại một chiếc màu hồng kiêu kiêu, càng không có chú ý tới, tại đê mặt khác, có thiết thứ phân bố rất nhiều lõm xuống hang đá, trong này một cái hang đá bên trong, một khối nhỏ nhắn xinh xắn trần trụi giống như bạch ngọc thân thể, tiền đột hậu kiều, nổi bật đường cong lung linh là lướt tất hiện nữ tử. Ánh trăng vẩy tại nàng trơn bóng không tì vết thân thể yêu kiều phía trên, hiện lên chói mắt lóa mắt choáng váng huy, thánh khiết không tì vết. Con mắt sáng khiết xỉ, nhu thuận tóc dài phất phới. Ngũ quan kiều xảo mà tinh xảo, đặc biệt kia một đôi con ngươi, lúc nào cũng là lấp lánh sáng quắc quang huy, kiên nghị mà cố chấp. Thon dài mềm mại khiết cánh tay ngọc ôm tại trước ngực, ép lấy một đôi măng che vẩy kiều kiều sinh sôi thỏ ngọc, tròn trịa mà tiêm, hai vòng đỏ thấm xử nữ quầng vú chọc nhân thèm nhỏ dãi. Thon gọn vòng eo, ngân khiết không tì vết, doanh doanh cận kham một nắm, một cái tinh xảo mê người rốn càng là thúc dục nhân phún huyết. Bằng phẳng mà hơi hơi hạ nghiêng bụng phía dưới. Là một lùm thuận theo thẳng cỏ thơm, đen thui sáng bóng, tại ánh trăng chiếu xuống, đổ tam giác hình dáng làm cho người kinh hãi thịt nhảy. Hai đầu thon dài tuyết trắng chân ngọc, tăng một trong phân tắc quá thô, giảm một trong phân tắc quá nhỏ, thẳng tắp mà buộc chặt tròn trịa, hiển nhiên là thường xuyên thể dục rèn luyện đắp nặn kết quả. Đầu hạ trong đêm, nữ tử lại gần song trường che chở bộ ngực sữa thỏ ngọc, cũng không cảm thấy lãnh. Ngược lại nghe được đê thượng hai cái yêu đương vụng trộm nam nhân dâm thanh phóng túng điều mà thôi phát nàng bên trong thân thể nguyên thủy tình ti, nàng nhiệt huyết tại bốc lên, thở dốc càng ngày càng gấp rút, nhíu lại lông mày chó chặt, bởi vì nàng cuối cùng phân biệt ra cái kia dâm phụ bình thường nữ nhân âm thanh, La Ly, là chính mình khuê mật. Không tệ, nữ tử này chính là phim truyền hình từ Trương Manh diễn Tiêu Diễm Diễm, chỉ Hải Đông vợ trước, La Ly khuê mật. Là một thập phần xinh đẹp chữ bát phân kiều mỹ đại học giáo hoa, tâm cao khí ngạo. Cuộc sống trung thụ quen chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, do đó chịu không nổi sự nghiệp hình lão công Trì Đông Hải bỏ qua. Rõ ràng xuất quỹ trước đây, lại còn điêu ngoa làm Trì Hải Đông lau ra hộ. Nghe đê thượng đánh nhau kịch liệt kết thúc, cho rằng này bọn hắn đi, lại chưa từng nghĩ, gió sông thổi bay tới rồi hai người bọn họ nói chuyện, lại muốn nếm thử kia hậu môn hoa cúc tiết mục. Tiêu Diễm Diễm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất hâm mộ nàng hưởng thụ cá nước thân mật sung sướng, tại dạng này tâm lý thúc đẩy. nàng nghiêng tai lắng nghe, tiếng thực cốt mị kêu dâm đãng kêu la, vô sỉ đối thoại nội dung, làm nàng khô nóng tâm tự tại nguyên thủy bản năng dục vọng thỏa hiệp phía dưới, trong quần xấu hổ mật chỗ, cư nhiên chảy ra nhẹ nhẹ xấu hổ chất nhầy. Nàng chưa bao giờ khắc chế chính mình tình dục, theo 16 tuổi bắt đầu, chỉ biết rảnh tay dâm thủ dâm, tinh tế ngón tay trong nhiều thiếu cái tình dục nảy mầm trong đêm, làm nàng thanh xuân diệu mỹ thân thể yêu kiều được đến thoải mái dễ chịu phóng thích, thậm chí có cả một ngày, nàng truyền phát kế tiếp thương lão sư dạy học phiến, cao trào vài chục lần. Mà bây giờ, lại muốn nhờ kẻ thù mất hồn đến cứu vớt linh hồn của chính mình, Tiêu Diễm Diễm chần chờ, nhưng chỉ có nửa khắc đồng hồ, nàng lưu loát tính cách làm nàng giải thoát rồi, nàng muốn thủ dâm. Đê thượng khuê mật cùng cái kia đẹp trai tiểu nam hài, khoảng cách nàng chỗ ẩn thân bất quá chừng 20 thước khoảng cách, nàng thậm chí có thể nghe thấy các nàng thịt cùng thịt va chạm âm thanh, tiếng đều đụng trúng nàng tâm phòng, nàng cảm giác chất mật tràn ra. Tiêu Diễm Diễm khép hờ quan sát kiểm, một cái thon dài tuyết trắng cánh tay ngọc rũ xuống, đưa vào chính mình khát vọng hang tối ở giữa, nơi tay chạm đã là một mảnh ẩm ướt lầy lội. Đường linh hoạt ngón tay quen thuộc đặt tại này lạp thình thịch nhảy lên tiểu viên thịt thượng mân mê thời điểm, nàng cơ hồ thấp không thể nghe thấy nũng nịu một tiếng. Mà đê phía trên, đánh nhau kịch liệt tiếp tục, lửa tình như cũ đốt hừng hực, có phải hay không muốn lão công đại con cặc, người nói đi, chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta có, ta đều cấp lão bà. Vương Kiệt một bên dùng ngón tay chọc lộng la ly chặt chẽ lỗ nhị, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, xoa đến la ly hoa viên bên trong, xoa bóp kia hai bên non mềm ẩm ướt trượt môi âm hộ, lầy lội không chịu nổi hoa viên bên trong, trắng mịn vô cùng, cuối cùng đặt tại này khỏa nổi lên tiểu thịt điểm thượng nghiền ép lên. Nha! La ly một đêm bên trong yêu kiều đề, biến ảo không biết bao nhiêu loại mất hồn nốt nhạc, nhưng mỗi một lần yêu kiều tiếng ngâm kêu, đều là như vậy tiêu hồn thực cốt, trêu chọc người hồn phách. Kích thích bất kỳ cái gì một cái giống được động vật nhiệt huyết bắn mạnh, chỉ biết ngươi nhạo báng nhân ra, ta bất kể, dâm ô liền dâm ô, dâm phụ liền dâm phụ, những ta ngày mai sau khi rời giường, lại sẽ là cao ngạo đoan trang đẹp nữ luật sư rồi, hừ, đến đây đi, tiểu sắc ma, đến đâm tỷ tỷ a, cắm vào tỷ tỷ lỗ nhị. Nói xong, Vương Kiệt đã đứng lên, đỡ lấy to lớn như trứng ngỗng đại quy đầu thúc một cái eo, đầu tiên cắm vào la ly xuân thủy tràn lan lỗ lồn. Xì một tiếng. Trực tiếp thống đến chỗ sâu nhất, bởi vì một đêm này, La Ly bỏ đã lâu nhiều năm huyệt dâm nhi đã bị tiểu nam nhân không biết đút vào mấy ngàn hơn vạn thứ, vốn là đã thập phần chặt chẽ như xử nữ âm đạo hiện tại hơi hơi có chút lỏng nhẽo nhoét, bởi vì hắn đại con cặc có thể thuận lợi rốt cuộc, không biết ngày mai sau đó, phải chăng lại khôi phục nàng chặt khít nguyên trạng đâu này. Đỡ lấy La Ly màu mỡ mông lớn, Vương Kiệt một chút quất mạnh cắm mạnh vào, chít chít hoa hoa dâm thủy tiếng bên trong, xen lẫn La Ly uyển chuyển yêu kiều đề rên gì. Vương Kiệt tiếp lấy sáng tỏ ánh trăng, hung hăng đem La Ly thon gọn vòng eo đè xuống, làm kia nhếch lên mông càng thêm xông ra thấy được, chẳng những có thể nhìn đến ướt sũng giống như thu cúc lỗ nhị, cũng có thể nhìn đến chính mình đại con cặc ra vào La Ly lỗ lồn tình hình. Chỉ thấy đại con cặc cùng lỗ lồn làm công việc bỏ vào vận động thời khắc, mỗi một lần cắm vào, đều muốn miệng âm đạo xung quanh một vòng da thịt mang vào lỗ lồn bên trong, thật sâu tích lâm vào đi vào, mà mỗi một lần rút ra, kia một vòng mềm mại mê người da thịt lại bị dẫn theo đi ra. Cùng với đỏ sẫm vi run dày tiểu môi âm hộ cùng một chỗ lật tiến nhảy ra, đồng thời một tia màu trắng sữa dâm dịch đầy đủ khu vực đi ra, rất dâm mỹ mất hồn a. Vương Kiệt lập tức phát huy Trần lão sư phong cách, len lén lấy ra điện thoại tới quay nhiếp lên. Hắn phải cái này quý giá trải qua bảo tồn, thỉnh thoảng lại tại chinh phục nữ nhân con đường thượng nhảy ra trở về chỗ cũ, kích phát chính mình linh cảm, mở rộng dục vọng của mình. Thật hy vọng về sau như vậy đặc sắc đoạn ngắn có thể càng ngày càng nhiều, siêu việt Trần lão sư. Tiểu lão công, ngươi thật bồng, tỷ tỷ khích lệ ngươi, ngươi sướng hay không? À, La Ly thủy chung vẫn là không cách nào đem chính mình hoàn toàn về vì mối tình đầu ngây ngô thiếu nữ, tại một bên nhu tình trang thuần đồng thời, cũng thủy chung không có quên rơi chính mình xem như thành thục thân phận của tỷ tỷ, một bên dùng thân thể khiêu khích thiếu niên, một bên thử triển lãm chính mình mềm mại đáng yêu công, tại loại này quá trình bên trong, tìm kiếm một loại thích hợp nhất thân phận mình, cũng để cho thiếu niên càng có thể tiếp nhận cùng kích tình phương thức. Thật là thoải mái, người sướng hay không? Đô tỷ tỷ lão bà. Vương Kiệt điên cuồng mà quất cắm, tùy tay ngay tại La Ly sung túc rõ ràng mông quất đánh, nhìn một đám đỏ thấm tay ấn, cùng bạch tuyết mông làm nổi bật, kích động hắn mã lực canh túc. Ân, cứng rắn muốn nhân ra nó nha. La Ly bay lên tóc dài, tất đen chân dài, rõ ràng mông, thon gọn vòng eo, cao quyệt mông trắng, cuồng dã hí, nàng đã hoàn toàn biến thành một cái dục nữ, nói ra đi, nói ra thoải mái hơn nữa à. Giấu ở đáy lòng ngươi không thấy khó chịu sao? Ừ, thích, tiểu lão công, ngươi làm nhân gia thật là thoải mái, tỷ tỷ thật hy vọng. chết còn muốn yêu, a, đến đến, lại chết, La Ly thân thể yêu kiều một trận co giật giật giật, cơ hồ úp sấp lan can thượng mới có thể đứng vững vàng. Tỷ tỷ lão bà, sướng hay không? Vương Kiệt rút ra ướt đẫm đại con cặc, phía trên mang theo La Ly lỗ lồn bên trong dư thừa dâm dịch, bị hắn cuồng liệt quất cắm đã đảo thành màu trắng sữa chất nhầy. Hắn đem đại quy đầu chống đỡ ở tại La Ly hoa cúc phía trên, kia mềm mại vi hãm lỗ nhị, lập tức vừa thu lại, mang cho Vương Kiệt run run kích thích. Nhẹ chút a, lão công, thương tiếc nhân gia. La Ly lúc này đây cao trào đã có một chút nỏ mạnh hết đà, rất nhanh khôi phục tư duy, ký khẩn trương, lại mong chờ, mình không thể cấp tiểu nam nhân một mảnh màng trinh, lại có thể mở cho hắn khẩn xử nữ lỗ đít cơ hội, coi như là dâng hiến một hồi chỗ chi thân. Ta không thương tiếc lão bà của mình, ta còn có thể thương tiếc ai a, người cứ nói đi tỷ tỷ lão bà. Vương Kiệt đỡ lấy La Ly rõ ràng mông, hung hăng thứ nhất bàn tay vỗ tới, thừa dịp La Ly thân thể yêu kiều chấn động thời điểm buông lỏng, hắn thúc một cái eo, ẩm ướt trượt đại quy đầu cư nhiên lập tức đi vào một nửa, bị thật chặt kẹp lấy rồi, non mềm nắm chặt, rất mất hồn, tỷ tỷ, đau không? Muốn hay không rút ra à? Nha, không, không muốn, rời đi, có chút căng căng, không đau đớn không đau đớn. La Ly nhíu mày đầu, càng nhiều chính là khẩn trương, mà không phải là to lớn dị vật tiến vào lỗ đít đau đớn, nhưng thật ra là tê dại phong phú cảm giác. Trời ạ, khuê mật còn cấp thiếu niên này bạo cúc nữa à? Tiêu Diễm Diễm vừa nghĩ đến một cây thiếu niên đại con cặc, cắm vào một cái cao nhã tài trí đoan trang nữ luật sư lỗ đít, liền từng đợt quái dị run run, hình như cảm giác chính mình hậu môn hoa cúc đều có một chút mãnh liệt co rút lại. Dục tùy tâm sinh, Tiêu Diễm Diễm dám làm dám vì tính cách, khiến cho nàng tinh tế ngón tay nổi tiếng nhất nhuận ướt át bờ môi dính một chút nước miếng, run rẩy đưa đến chính mình phong long vành cao khe mông, nga, khe mông giống như đã có chút ẩm ướt co giãn. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, đụng đến này đóa không người hỏi thăm đóa hoa. Ân, nàng mũi ngọc không thể kiềm chế ngâm nga một tiếng, khoái ý kích thích, trêu cợt nữ luật sư tâm tinh lay động, một không làm nhị không ngừng là phong cách của nàng, đưa ngón tay thượng nước miếng một bên tại hoa cúc mắt thượng vẽ loạn. Một bên cảm nhận cái loại này mẫn cảm phệ hồn kích thích, khi nghe thấy đê thượng kia phóng đãng nữ nhân phát ra ra một tiếng thật to thật thoải mái thời điểm, Tiêu Diễm Diễm tinh tế ngón tay thay thế nam nhân đại con cặc, nhẫn tâm cắm vào lỗ đít của mình. Nga nga nha. Tiêu Diễm Diễm lập tức bị bệnh, thon dài lông mày thúc thành trăng rằm, là cái loại này cực nhạc mất hồn khoái cảm, chính mình làm chính mình quái dị khác loại ảo tưởng, nàng lập tức dùng tay kia thì nhanh chóng xoa lấy chính mình thình thịch cuồng nhảy hòn le, mặt sau cũng thử ra tốc quất cắm lỗ đít của mình mắt đến. Hai cái địt giáp công phía dưới, Tiêu Diễm Diễm cảm giác chính mình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhắm mắt, yên lặng chờ đợi kia khát vọng quen thuộc co giật cao trào đến. Nguyên lai chính mình lỗ nhị cũng có thể giống như này khoái cảm à. Tiêu Diễm Diễm ký e lệ, lại phấn khích, chẳng phải là cũng có thể hưởng thụ cái loại này hậu môn nở hoa lạc thú rồi hả? Từng trận khác loại kích thích, kích động tại nàng tâm tiêm. Ta đây đi vào tỷ tỷ lão bà, Vương Kiệt nói thời điểm, đã hướng phía trước thẳng tiến một tấc. To lớn quy đầu đã hoàn toàn trượt vào La Ly hoa cúc mắt, chặt chẽ hậu môn mặt là một mảnh mềm mại bao bọc, nhanh hơn lỗ lồn tới mất hồn quái dị. Nga, tiểu trứng thối, ngươi bảo tỷ tỷ hoa cúc. Ta hận ngươi, ngươi, ngươi lại đi vào một điểm, nhúc nhích ha. Ngươi tên là tỷ tỷ lão bà, tốt, thật là lạ đàn, lại thích, kích thích. La Ly tận lực buông lỏng chính mình lỗ nhị, làm lỗ đít của mình có thể đầy đủ cất chứa tiểu nam nhân đại con cặc, điều này thật sự là thật chặt quá tăng. Nữ nhân không phải là trời sinh khát vọng phong phú tô phồng sao? Vương Kiệt cuối cùng đem đại con cặc cắm vào không cách nào nữa xâm nhập địa phương, loại này vô cùng siết chặt, hậu môn trực tràng mãnh liệt co lại mang đến mút hút cảm giác, suýt chút nữa làm hắn như vậy tước vũ khí, hắn nếm thử lay động khởi mông đến, nhìn kia cúc môn xung quanh thịt bị kéo ra lâm vào, rất mất hồn. Đây chính là nhân thể bài tiết khí quan A, lúc này lại bị hắn dùng dao hoan đạo cụ, mấy phần biến thái, mấy phần siêu việt thường thức kích thích. Kích phát rồi hắn đang có dục vọng, đây coi như là hoàn toàn được đến nữ luật sư thể xác tinh thần đi à nha. Mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm hắn thỏa mãn dị thường, chỉ có lấy thu tinh phá hủy toàn bộ bá đạo, mới có thể triển lãm chính mình oai hùng, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ quất cắm đi. Tỷ tỷ, sướng hay không, lão công chơi ngươi lỗ đít thoải mái hay không à? Chậm một chút, quá tăng, nhân ra lỗ nhị bị ngươi địt, ta thành quỷ cũng muốn cuốn lấy ngươi nha. Tiểu chứng thối, người đem tỷ tỷ biến thành hình dáng ra sao a? Không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ ra, vô sỉ phóng đãng dâm ô. Nghe thấy đê thượng La Ly khúc mắc phẫn uất phát tiết, Tiêu Diễm Diễm thân thể đang tại kia mãnh liệt co giật bên trong, nàng đã cao trào đến, tới là khinh địch như vậy, lại tự nhiên, Tiêu Diễm Diễm đã thành thói quen loại này chớp mắt trôi nổi đám mây thất hồn. Mật hoa còn tại một tia phun ra, lực đạo nhưng dần dần chậm xuống. Tiêu Diễm Diễm cao trào, theo âm đạo chỗ sâu phun ra kia dục vọng chất lỏng, đây là nàng từ trước đến nay còn cảm giác có chút phiền phức cùng xấu hổ sự tình, bởi vì sẽ luôn ô nhiễm ngón tay cùng thân thể, thậm chí ga giường. Cuối cùng mật hoa không còn phun ra rồi, cúi đầu nhìn sàn mặt đất, nhờ ánh trăng, Tiêu Diễm Diễm nhìn thấy trên mặt đất một mảnh tí tách ẩm ướt, bẹn đùi hai bên cũng có thủy chất chảy xuôi. Thật phiền phức, nàng thở gấp hơi nghĩ, lại nhớ lại vừa rồi đê thượng La Ly ý loạn tình mê ở giữa thổ lộ lời nói, chẳng lẽ là thiếu niên này nam tử dụ dỗ La Ly, làm nàng từng bước chìm đắm vào hôm nay phóng đãng như thế không trói buộc gò bó hoàn cảnh. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Vương Kiệt nghe thấy La Ly nói như thế tố, hình như có chút lương tâm phát hiện, chính mình chỉ lo theo đuổi thân thể trình độ cực cao nếm thử, mà bỏ quên âu yếm nữ nhân nội tâm cảm nhận, không có chú ý nắm chắc tiến hành theo chất lượng nung đúc tình yêu tình chơi. Có cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, có lẽ đã cấp mẫn cảm đa tình nữ luật sư tạo thành tâm lý ám ảnh, đây là hắn mình cũng không thể tha thứ chính mình được rồi. Vì thế lẳng lặng ghé vào La Ly lưng ngọc phía trên, hai tay tìm được nàng huyền cúi trước ngực, cầm chặt kia một đôi tròn trịa mềm mại thỏ ngọc, khẽ xoa chậm bóp, ôn nhu nói, tỷ tỷ, lão bà, thực xin lỗi, ta không nên ép ngươi như vậy, tha thứ ta được không, ta vẫn còn con nít ha. Nha, hậu môn đút lấy một cây to lớn to dài gậy gộc, tràn đầy gắt gao ê ẩm sưng cảm giác, bộ ngực sữa lại bị hắn vô cùng lực độ cùng kỹ xảo vuốt ve xoa nắn, song hạ kích thích khiêu khích phía dưới. La Ly cơ hồ đã hút hết kích tình thân thể yêu kiều như cũ bảo trì vui mừng thừa khoái cảm cùng sung sướng, không thể làm gì khác hơn rên nhẹ một tiếng, người cái này tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, tỷ tỷ. Tỷ tỷ không nỡ mắng ngươi, ngươi còn không mau một chút, thời gian dài, đối với ngươi thân thể không tốt. Nghe thấy nữ luật sư như thế khéo hiểu lòng người nhẹ nhàng bâng quơ liền bỏ qua chớp mắt tâm lý ám ảnh, càng nhiều chính là tại chiếu cố hắn cái này tiểu nam nhân cảm xúc, Vương Kiệt không khỏi trêu nói tỷ tỷ. Lão bà, ngươi là không phải là cũng có điểm yêu thích loại này hậu môn nở hoa à? La Ly lại bị hỏi chỗ thẹn, phong tao lắc lắc mông mập, cảm nhận cây gậy kia tại thân thể phong phú cùng giống như thực chất tồn tại, phương tâm từng trận giật giật, ngươi liền yêu thích nhìn tỷ tỷ xấu mặt, tiểu chứng thối, nhân ra hận ngươi chết đi được. Đến nhà, nhúc nhích, nhanh một chút, tỷ tỷ còn có khả năng. Nói xong, nữ luật sư đã là xấu hổ không thể tự kiềm chế rồi. Nàng quả thực không thể tin được, chính mình ngượng ngùng nhỏ nhắn xinh xắn hậu môn mặt, cư nhiên có thể nhét vào như vậy thô to đồ vật, hơn nữa vật kia còn muốn tại bên trong trước sau chui tới chui lui, một bên mang cho nàng kinh hãi thịt nhảy sợ hãi, một bên nhưng cũng để lại thoải mái dễ chịu thực cốt khoái cảm. La Ly lúc này đã mặt phấn xuân sắc không che giấu được, đôi mắt lửa tình chiếu ra đến, thở gấp từng trận, chim hót kiều kiều, thịt cùng thịt va chạm tiếng bên trong, kia to lớn quy đầu nấm trạng quan, nhiều lần đều mài cạo nàng cúc môn mềm mại mỹ cốt tường thịt. Ngứa tô tô siêu cường kích thích tại từng bước tăng mạnh tích tụ tập, tùy theo kia con chuột lớn càng ngày càng nhanh toán loạn, thiếu nữ xấu hổ dự cảm đến chính mình cao trào sắp tới. Trời ạ, lỗ nhị bị địt rồi, cũng có thể được cái loại này mất hồn cao trào a. Nữ luật sư lúc này đoan trang tài trí, đã hoàn toàn bị chìm vào vô biên dục vọng phóng thích bên trong, chỉ cầu được đến trên thân thể tinh thuần nhất sung sướng cùng mê say. 3. Vương Kiệt thở hổn hển. Một cái tát hung hăng tích vỗ vào La Ly hình như càng ngày càng khẩn trương căng thẳng rõ ràng mông, nhìn vậy không đoạn người trước ngã xuống, người sau tiến lên sóng mông nhộn nhạo lái đi, cảm giác được trong não ầm vang một tiếng, đôi mắt đăm đăm, một đạo cấp tốc điện lưu lao ra não bộ, thuận theo cột sống một mực xuống phía dưới, cuối cùng đạt tới đuôi xương sống lưng, hắn giống to một tiếng tỉ tỉ, ta muốn bắn. Đến đây đi, tỉ tỉ chờ ngươi bắn a. La Ly hình như đang đợi lúc này đến, nàng muốn cùng cái này tiểu nam nhân cộng phó cực nhạc đỉnh phong. Thậm chí dùng một cái tay ngọc cầm chính mình một cái thỏ ngọc điên cuồng mà vuốt ve vân vê xoa lấy. Đến đây đi, bắn tỉ tỉ lỗ đít, nga. La Ly đột nhiên cảm giác lỗ đít đại con cặc mạnh mẽ tăng lớn một phần, sau đó thật sâu dừng ở môn vị chỗ sâu nhất, tận lực bồi tiếp một trận mãnh liệt nhảy lên, từng cổ đại lực dung nham nóng bỏng lửa nóng phun tại nàng mềm mại trực tràng chỗ sâu. Mỗi một lần phun ra, dường như cũng đánh trúng linh hồn của nàng, nàng yêu kiều để tiếng cũng hơi ngừng a. Sau đó hai cỗ kích tình phi thăng thân thể, thật chặt dán tại cùng một chỗ, cho nhau cảm nhận đối phương mãnh liệt thực cốt cao trào phản ứng, co giật, giật giật, giật giật, co giật. Cuối cùng bình tĩnh lại, đê thượng đánh nhau kịch liệt lại một lần nữa đã xong, hang đá Tiêu Diễm Diễm hình như cũng dài thở phào nhẹ nhõm, vẫn cảm giác chính mình tâm nhảy thùng thùng nhảy, thường xuyên rèn luyện kiện mỹ hai chân cũng có một chút phát run đứng không vững. Một đường kể ra triền miên lời tâm tình, hỗ đạo đối với tương lai triển vọng, Lali đem Vương Kiệt đưa đến cửa tiểu khu, liền lưu luyến không rời lái xe rời đi. Chương 0323 khát cầu yêu Vương Sở Nhiên. Vương Kiệt trở về nhà cửa, lúc này hắn còn thực sự có một chút lo lắng, trễ như vậy mới trở về vẫn có sự đến nay lần thứ nhất, không biết mẹ có khả năng hay không trách cứ chính mình. Mà hắn vào cửa khoảnh khắc kia, mẹ mới từ phòng tắm đi ra không bao lâu, còn đứng ở cửa phòng tắm chà lau ướt sũng mái tóc. Bất quá lúc này vừa mới tắm rửa mẹ lại cho thấy khác mị hoặc. Khoác mái tóc thật dài, lộ ra hơi nước bộ dáng, tựa như hoa sen mới nở, nhìn Vương Kiệt hơi hơi ngây người. Sau khi tắm mẹ, Thục Diễm động lòng người, đưa qua một đầu khăn tắm thân thể đổi mới đẫy đà, no đủ thân thể mê người tâm hồn. Lúc này hơi híp mắt chà lau mái tóc nàng lộ ra ngập nước linh khí, kia một đôi hơi nước bốc hơi sau có vẻ hoa đào hai má kiểu diễm ướt át. Qua mức vì mê người, miệng anh đào có vẻ nhu nhuận gợi cảm, cùng bình thường đoan trang ung dung bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhất là đẫy đà mỹ mẫu bảo dưỡng vô cùng tốt, kia khăn tắm ngoại bại lộ làn da tuyết trắng non mịn, dáng người càng lộ vẻ mặt ngoài lung linh, kia gắt gao vây quanh thân thể khăn tắm, chỉ có thể che chắn một nửa hào nhũ cùng bẹn đùi bàn. Loại này bán giọt xương cám dỗ, làm Vương Kiệt tâm thần rung động, nhất là kia bộ ngực trước lộ ra hơn phân nửa trắng bóng vú thịt, tròn trịa mà no đủ vú bài trừ một đạo khe ngực, tựa như thời khắc dụ dỗ Vương Kiệt ánh mắt lâm vào trong này. Thon thon eo thon đều đặn và thon dài chân ngọc theo khăn tắm hạ lộ ra, bẹn đùi đều theo thích có thể thấy được, hai chân chỗ sâu âm u phong cảnh, tuy rằng thấy không rõ, nhưng là Vương Kiệt biết, mẹ lúc này không có mặc quần lót, điều này làm cho vừa mới dâm lấy một phen Lali lỗ lồn Vương Kiệt thực dễ dàng liên tưởng đến mẹ mê người tâm hồn phấn nộn hang tối, tăng thêm xinh xắn hoạt bát tam tấc trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu hồng dép lê, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ, tràn ngập phong vận quyến rũ. Cô lỗ, lại một lần nữa, đối mặt mẹ Vương Kiệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong não cũng không khỏi tự chủ ảo tưởng khởi chính mình trong mộng tại mẹ trần trụi thân thể yêu kiều thượng rong ruổi tình cảnh. Xuất sinh, Vương Kiệt thầm mắng chính mình một câu, lại lần nữa khinh nhờn mẹ trong lòng hắn càng thêm áy náy, nhưng là ẩn ẩn lúc, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn có loại thực hưng phấn thực muốn đem mộng trở thành hiện thực khát vọng. Đột nhiên nghe được nuốt nước miếng âm thanh, Lý Gia Hân theo bản năng đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nàng cao quý không cho phép khinh nhờn. Nhưng khi nhìn đến nuốt nước miếng chính là con trai của mình, nàng thần sắc chớp mắt nhu hòa. Số tiểu tử, bỏ được trở về. Hôm nay đi nơi nào, trễ như vậy mới trở về. Mà Vương Kiệt vừa rồi một chớp mắt kia, trong lòng căng lên, hắn chưa từng có nghĩ đến cưng chiều mình tới liều lĩnh mẹ còn có nghiêm nghị như vậy một mặt. Cái ánh mắt kia, làm hắn linh hồn dùng mình một cái, trong lòng đối với mẹ tà niệm chớp mắt bị áp chế dưới đi. Lúc này nghe mẹ lời nói, Vương Kiệt không có lúng túng. Chê cười nói mẹ, hôm nay Lali tỷ mời ta ăn cơm, trở về đã tới chậm. Ân, lần sau nhớ rõ không thể trở về trễ như thế, hơi trễ rồi, đi trước tắm rửa a. Vương Kiệt trở lại gian phòng, tắm, nằm tại trên giường, nghĩ một sự tình, ngay tại Vương Kiệt thời điểm mê mang, đột nhiên, một bóng người vụng trộm bò lên giường, đột nhiên bổ nhào vào Vương Kiệt trong ngực. Ca, trễ như vậy ngươi không ngủ thấy, đang suy nghĩ gì a? Muội muội tò mò hỏi. Muội muội đột nhiên tập kích, tuy rằng làm Vương Kiệt trong lòng căng thẳng, không hiểu tâm hư, nhưng là cảm nhận muội muội đặt ở trên thân thể của mình kia mềm mại thân thể, kia tràn ngập nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân thể hương vị, Vương Kiệt trong lòng có chút khác thường. Chưa, không có gì, ca ca nhàm chán liền nằm một hồi, ngươi tại sao không đi ngủ chạy ca ca gian phòng làm sao? Vương Kiệt ánh mắt có chút trốn tránh hỏi, muốn nhìn muội muội mềm mại thân thể lại do dự. Vương Sở Nhiên chát manh manh mắt to. Theo sau híp mắt nhìn ca ca của mình, nói nhân ra muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ, đều tốt lâu không có ở ca ca trong lòng ngủ. Vương Sở Nhưng nói híp mắt tìm cái thoải mái vị trí ghé vào ca ca trong lòng, tựa như một cái đáng yêu mèo, nhất là Vương Sở Nhiên mũi dán vào ca ca thân thì thật sâu ngửi một cái, quyến luyến đây này lẩm bẩm nói vẫn là ca ca hương vị tốt nhất nghe thấy, Sở Nhiên rất thích. Muội muội Vương Sở Nhiên mới 15 tuổi, có thể nói là tuyệt đối thiếu nữ, nhưng là nhỏ như vậy tuổi tác lại trổ mã như nước trong veo. Chẳng những dáng người cao gầy, tư thái phát dục cũng rất tốt, tuy rằng đặt ở bụng ngọc nhũ vú sữa không có tỉ tỉ như vậy đại, nhưng là giữ tại trong tay cũng rất có quy mô, ít nhất một tay nắm giữ vậy là đủ rồi. Trước kia cùng muội muội cùng nhau tắm rửa thời điểm tuy rằng không bằng đối với mẹ cùng tỉ tỉ như vậy tham luyến, nhưng là loại này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Cũng đồng dạng có mê người đặc điểm, kia xinh đẹp vú mềm, Vương Kiệt cũng chịu đựng trong lòng không đành lòng vuốt ve vân vê thưởng thức quá. Muội muội lúc ấy xấu hổ khuôn mặt hồng cùng cái khăn voan giống như. Bất quá muội muội đối với Vương Kiệt, Phong Tuyến cũng là trong nhà ba cái nữ nhân rỗng nhất tùng, trên thân thể hạ nhiệm nào bộ vị, chỉ cần Vương Kiệt muốn chơi nàng đều nguyện ý làm ca ca thưởng thức. Chẳng qua rất lâu, Vương Kiệt có lòng nhưng không có phó chưa hành động, dù sao đối mặt muội muội nhào bột mì đối với mẹ tỷ tỷ cảm giác khác biệt. Hắn có thể cuốn lấy mẹ cùng tỷ tỷ càn rỡ, bởi vì hắn nhỏ, nhưng là đối mặt muội muội của mình, Linh như vậy tú động lòng người nha đầu, hắn thực sự có điểm ngượng ngùng. Chính là lúc này, tâm tư phát sinh biến hóa, Vương Kiệt tại muội muội thân thể yêu kiều cám dỗ phía dưới, bao nhiêu khác thường. Cảm nhận muội muội thân thể mềm mại, ngọt ngào hương vị, Vương Kiệt tay không tự giác ôm lấy muội muội tiêm nhuyễn rất eo, tay cũng không ý thức nhẹ nhàng vuốt ve. Muội muội, không cùng ca ca ngủ ngon không tốt, ca ca sợ hù được ngươi. Vương Kiệt tuy rằng lên ý đồ xấu, nhưng là trong miệng vẫn là theo bản năng cuối cùng dẫy dụa khuyên muội muội, muội muội còn nhỏ, cho dù là nàng nguyện ý, Vương Kiệt cũng có điểm không nhẫn tâm đem 15 tuổi muội muội liền cấp phá thân rồi. Vương Kiệt kỳ thật rất rõ ràng, muội muội mới là trong nhà ba cái nữ nhân chung chính mình dễ dàng nhất đắc thủ, bởi vì nàng đối với chính mình không muốn xa rời làm nàng căn bản đối với chính mình người ca ca này không đề phòng. Chẳng qua Vương Kiệt theo bản năng bỏ quên điểm ấy, hắn ngược lại đại bộ phận tâm tư đặt ở mẹ cùng tỷ tỷ trên người. Cũng có lẽ tiềm thức nghĩ trước thăm dò mẹ cùng tỷ tỷ, nếu như bắt lại mẹ cùng tỷ tỷ, muội muội kỳ thật cũng liền trốn không thoát rồi, cái này làm cho đau lòng người tiểu nha đầu, Vương Kiệt còn nghĩ nuôi hơn mấy năm. Ít nhất làm nàng hoàn toàn minh bạch bị ca ca phá thân thể tiến tới huynh muội kết hợp đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất quá, Vương Sở Nhiên kế tiếp lời nói, làm Vương Kiệt chấn kinh rồi. Ca, ngươi sở hù được ta là không phải là ngươi nghĩ đối với Sở Nhiên làm sắc sắc sự tình. Muội muội trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, một bộ ta đều biết bộ dạng. Ân, ngươi cái tiểu nha đầu này, đều theo chỗ đó nghe được. Ngươi còn biết cái gì là sắc sắc sự tình. Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn muội muội, theo bản năng thân thể buộc chặt, đem muội muội theo trong lòng đẩy ra, hắn theo ngồi trên giường, không thể tưởng nổi nhìn từ nhỏ không muốn xa rời muội muội của mình. Tại hắn ấn tượng, muội muội một mực đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì đều cần chính mình người ca ca này chiếu cố, nhưng là đột nhiên nghe được chính mình đơn thuần muội muội nói ra như vậy lời nói, Vương Kiệt khiếp sợ là tốt rồi, giống như toàn bộ thế giới cũng thay đổi, chính mình nhận thức cùng không lên thời đại. Hừ, nhân gia đương nhiên biết a, còn thật coi ta như con nít. Ta tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là ta cái gì đều biết nga. Hơn nữa lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều có yêu đương nga, bọn hắn vụng trộm trên giường nhìn sắc sắc lừa đảo, tiểu thư của ta muội cũng thường xuyên theo ta giảng cậu con trai ức hiếp nữ hài tử tình cảnh, không ít nam sinh còn nghĩ cho ta nhìn sắc phiến, khi ta ngu ngốc a, ta còn có thể không biết bọn họ là nghĩ cám dỗ ta, sau đó muốn ức hiếp ta. Hắc hắc, bất quá ta liền chứ cái gì cũng đều không hiểu, sau đó nhìn bọn hắn ở trước mặt ta chỉ độn bộ dạng, có nhiều thú đúng không? Nhìn bọn hắn thay đổi đa dạng theo đuổi ta, ta liền vụng trộm cười, là hắn nhóm kia một chút tự tưởng rằng tiểu thí hài, còn nghĩ làm vô ta Sở Nhiên bạn trai, mơ mộng hão huyền, ta vẫn là thích nhất ca ca. Muội muội Vương Sở Nhiên vụt sáng nháy mắt, nhìn như đơn thuần tựa như ngây thơ vô tri. Nhưng là kia đôi mắt chỗ sâu ngẫu nhiên hiện lên rào hoạt làm Vương Kiệt lần thứ nhất phát hiện chính mình cô muội muội này mới là thông minh nhất. Dùng một cái đơn thuần ngây thơ hình tượng nhìn bên người muôn hình muôn vẻ người, rốt cuộc ai ngốc, ai khôn khéo, liếc nhìn một cái cũng biết. Muội muội Vương Sở Nhiên lừa gạt toàn bộ mọi người, bao gồm chính mình người ca ca này, Vương Kiệt không biết mẹ cùng tỷ tỷ có phát hiện hay không điểm ấy, nhưng là Vương Kiệt mới biết được, chính mình từ trước đến nay nghĩ xấu, mẹ nữ nhi, như vậy ngây thơ vô tri sao. Nhìn tỷ tỷ Vương Tâm Di, cái gì cũng không nói, bất kể cái gì đều hiểu, nhìn muội muội, thực thuần thực ngây thơ, nhưng là kia ngây thơ bề ngoài hạ che giấu một viên cổ linh tinh quái, yêu nghiệt thiên tài khôn khéo. Nhìn chính mình lúc này còn gương mặt ngốc manh muội muội, Vương Kiệt đột nhiên cười khổ nói ca ca là không phải là rất ngu, tốt lắm lừa gạt. Ta thế nhưng không biết muội muội của ta yêu nghiệt đến cái này tình cảnh, còn ngây ngốc cho rằng ngươi đơn thuần chỗ trống, còn liều mạng muốn bảo hộ ngươi. Nhìn ca ca cười khổ bộ dạng, Vương Sở Nhiên vừa mới thoáng hiện yêu nghiệt chớp mắt liền thật sâu ẩn tàng rồi, dường như trước kia bình thường quyến luyến nhào vào ca ca trong lòng, gắt gao ôm lấy ca ca, líu díu nói tại Sở Nhiên tâm lý, ca ca mới là thông minh nhất, có ca ca tại, Sở Nhiên không cần biểu hiện chính mình, chỉ cần trốn ở ca ca phía sau làm ca ca bảo hộ ta là tốt rồi, hài lòng thật hạnh phúc. Hơn nữa ca ca sở dĩ không có phát hiện, không phải là ca ca dễ bị lừa gạt, mà là Sở Nhiên biết, ca ca là thật tình yêu thương Sở Nhiên. Yêu thương căn bản không cần suy nghĩ Sở Nhiên có phải hay không cái gì đều biết, chẳng sợ Sở Nhiên cái gì đều hiểu, nhưng là ta vẫn là hy vọng chén ca ca bảo hộ. Vương Sở Nhiên không muốn xa rời đây này, lẩm bẩm, ôm lấy ca ca tay hơi hơi dùng sức. Vương Kiệt trong lòng ấm áp, nghĩ nghĩ cũng thế, muội muội có phải hay không yêu nghiệt có cái gì quan hệ, trọng yếu chính là nàng là muội muội của mình, ca ca yêu thương muội muội còn muốn suy nghĩ khác sao? Mà Sở Nhiên có thể dùng nhiều năm như vậy đến một mực dùng đơn thuần cùng ngây thơ đến thỏa mãn chính mình người ca ca này ý muốn bảo hộ vọng, đó là cỡ nào để ý chính mình người ca ca này a. Nghĩ thông suốt những cái này, Vương Kiệt tâm tình tốt rất nhiều, xoa lấy Vương Sở Nhiên đầu nhỏ, hỏi kia mẹ cùng tỷ tỷ biết không? Mẹ cùng tỷ tỷ so nhân gia thông minh á, Sở Nhiên làm sao có khả năng giấu giếm được các nàng. Vương Sở Nhiên xinh đẹp thổ thổ lưỡi thơm, có vẻ đáng yêu không thôi cũng chỉ có ca ca, chỉ lo rẻ chừng Trương Sở nhưng mà, cố yêu thương nhân gia, căn bản không có nghĩ nhiều, cho nên ngươi mới không phát hiện, nhân gia trước kia cũng ám chỉ qua ngươi á, nhưng là ca ca ngươi có vẻ quá yêu thích có muội muội có thể bảo hộ, cho nên cũng không để ý, ta giữ nhà mẹ cùng tỷ tỷ đều có thể yêu thương ca ca, vì ca ca làm rất nhiều chuyện, ta lại là nhỏ nhất. Có thể vì ca ca làm đúng là làm ca ca thỏa mãn một chút ý muốn bảo hộ vọng lâu. Vương Sở Nhiên híp mắt cười tủm tỉm nhìn ca ca, mà Vương Kiệt lại cười khổ nói ngươi có nhắc nhở qua ta sao? Đương nhiên là có, nếu không phải vì nhắc nhở ngươi, mẹ cùng tỷ tỷ như thế nào sẽ phát hiện? Ta nhưng là liền mẹ cùng tỷ tỷ đều lừa gạt được. Hì hì, Vương Sở Nhiên ngạo kiều ngẩng đầu, tuy rằng chỉ số thông minh rất yêu nghiệt, nhưng là dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, không chạy thoát tiểu nữ hài tính cách. Nhìn đáng yêu muội muội, Vương Kiệt nhức đầu nhất chính là mẹ cùng tỷ tỷ, hiện tại bởi vì muội muội Vương Kiệt đột nhiên phát hiện nhà mình nữ nhân chỉ số thông minh là bực nào yêu nghiệt, kia mẹ cùng tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn không ra ta về điểm này ý đồ xấu. Có lẽ là đã sớm minh bạch, chính là không nói phá mà thôi, cũng hoặc là các nàng cũng không biết như thế nào xử lý làm sao bây giờ. Vương Kiệt không lời chung, ca. Tại Vương Kiệt ngây người thời điểm Vương Sở Nhiên hô, ân, Vương Kiệt nghi hoặc nhìn muội muội. Hỏi làm sao vậy? Không có việc gì, ta chính là nghĩ kêu kêu ca ca, có ca ca tại thật tốt. Vương Sở Nhiên quyến luyến tại ca ca trong lòng vặn vẹo uốn éo thân thể, tựa vào ca ca trong lòng hưởng thụ ca ca hương vị. Nhân tuy nhỏ, bất kể cái gì đều hiểu, cũng có lẽ bởi vì nhỏ tuổi nhất, cho nên nàng tuy rằng chỉ số thông minh yêu nghiệt, nhưng là chưa bao giờ giống mẹ cùng tỷ tỷ bình thường nghĩ nhiều, nàng không nhiều như vậy băn khoăn, nàng chỉ biết là ca ca yêu thương đối với nàng rất trọng yếu. Nàng thực hưởng thụ cùng ca ca như vậy vô cùng thân thiết cảm tình. Đây cũng là vì sao mẹ nghiêm khắc yêu cầu huynh muội ở giữa phòng tuyến nàng còn vụng trộm đối với ca ca không đề phòng, bởi vì nhỏ, cho nên dám làm dám vì. Muội muội mềm mại thân thể tại trong lòng nhúc nhích, kia ma sát cảm giác, làm Vương Kiệt hơi hơi thất thần, vừa bởi vì muội muội mang đến khiếp sợ mà tiêu tán khác thường cảm xúc lại một lần nữa khôi phục rồi. Bất quá lúc này, Vương Kiệt bắt đầu lo lắng, lo ngại, bởi vì muội muội quá thông minh. Do dự một chút, Vương Kiệt hỏi muội muội, ngươi che giấu ca ca nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay đột nhiên nói cho ca ca rồi hả? Vương Kiệt không hỏi cũng may, vừa hỏi liền rõ ràng nhìn thấy muội muội một đôi bả vai tại hơi hơi chấn động, tựa như khóc. Muội muội, ngươi, Vương Kiệt hai tay nâng lên muội muội trên vai, ôn nhu nói như thế nào nói đều khóc đâu. Ca ca là không phải nói lỡ lời rồi hả? Ca, muội muội lại lần nữa mạnh mẽ nhào vào Vương Kiệt trong ngực. Gắt gao ôm lấy ca ca thân thể, tràn đầy ủy khuất. Vương Kiệt cười khổ, từ trước đến nay, tại trong nhà, mẹ cùng tỷ tỷ có thể liều lĩnh cưng chiều thương yêu chính mình, cũng dẫn đến mình cũng muốn có cái có thể cưng chiều người, cho nên muội muội liền trở thành lựa chọn tốt nhất, đây cũng là chính mình cực độ ý muốn bảo hộ dưới tình huống chưa bao giờ tìm kiếm muội muội nguyên nhân. Lúc này nhìn đến muội muội khóc, Vương Kiệt chịu khổ sở, hắn hai tay vuốt lấy muội muội trơn bóng phấn lưng, nói ngoan, trước đừng khóc, nói cho ca ca, tốt như vậy tốt đột nhiên khóc đâu này. Vương Sở Nhiên hơi ngẩng đầu lên đến, nức nở nói nhân gia là sợ hãi ca ca có một ngày đột nhiên sẽ không tiếp tục giống như trước như vậy sủng nhân gia đau nhân gia. Nhìn muội muội ủy khuất bộ dạng, nhưng là phát ra từ nội tâm đối với chính mình người ca ca này cái loại này đặc hơn không muốn xa rời, Vương Kiệt cảm động, tuy rằng hắn đối với muội muội có tàn niệm, nhưng là càng nhiều vẫn là thương yêu, cho nên nhìn thấy muội muội đối với chính mình làm cho tình cảm, hắn tâm bị điền chậm rãi, hai tay dùng sức ôm chặt muội muội thân thể yêu kiều. Cảm nhận ôn hương ôn ngọc ôm tràn đầy mềm mại xúc cảm, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể một tia chui vào lỗ mũi, tuy rằng dụ dỗ Vương Kiệt bên trong thân thể thu tính. Nhưng là phần này ôn nhu, lại đủ để cho hắn khắc chế chính mình. Gắt gao ôm lấy muội muội mềm mại thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve, líu ríu nói không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, ca ca yêu ngươi như vậy, như thế nào sẽ cam lòng không đau yêu Sở Nhiên đâu này. Không muốn suy nghĩ lung tung, ca ca cam đoan. Về sau cũng không xem nhẹ Sở Nhiên. Có lẽ là thật động tình, cũng hoặc là bởi vì muội muội càng thêm thuận theo chính mình người ca ca này, cũng không bố trí phòng vệ, tuy rằng trước kia nhiều lắm băn khoăn làm hắn không bỏ được đối với muội muội xuống tay, nhưng là lúc này minh bạch muội muội đối với chính mình kia làm cho không muốn xa rời, Vương Kiệt ngược lại buông ra một chút băn khoăn. Nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực muội muội, nhìn nàng kia 15 tuổi non nớt bộ dáng, một cỗ mãnh liệt tà ác, làm hắn cảm thấy 15 tuổi tiểu nữ hài muội muội thế nhưng khác làm hắn cảm thấy kích thích. Hắn kìm lòng không được cúi người xuống, thấu qua miệng, thực muốn hôn hôn muội muội miệng nhỏ, nhưng là chung quy do dự một chút, hôn vào muội muội hai nơi hai má nước mắt chỗ, cũng ôn nhu nói ca ca nhớ ngươi cam đoan, hảo muội muội. Ca ca. Mùi thơm lại lần nữa xông vào mũi mà đến, xinh đẹp muội muội ướt át mặt nhỏ mang theo bị ca ca hôn môi sau đỏ bừng lòng tràn đầy vui sướng dán tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên phía trên, hai cái hơi lộ ra đầy đặn nhũ cáp vú sữa cũng chen ép tại hắn trên người. Liền giống như hai luồng kẹo đường bình thường mềm mại, nhưng là tràn đầy co giãn, hiện ra hết thanh xuân sinh lực. Ca ca vừa mới lời nói là thật sao? Ca ca nói làm nàng Vivian tâm, nhưng là muốn càng nhiều cam đoan, bởi vì nàng quá quyến luyến ca ca của mình rồi. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, tính mạng của nàng đều là ca ca cho nàng chống lên một mảnh bầu trời, rất ít nhìn thấy phụ thân nàng tiểu tiểu trong lòng, ca ca chẳng những là ca ca, còn giống như phụ thân bình thường. Rất sớm phía trước, nàng liền nói cho chính mình, cả đời cũng không phải rời khỏi ca ca. Đó là đương nhiên là thật lâu, ngươi là ta yêu nhất muội muội, ca ca không đau ngươi thương ai. Cười khẽ một tiếng, Vương Kiệt duỗi tay vuốt một cái nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ. Vương Sở Nhiên kia miệng anh đào hơi hơi đô, vừa mới phát dục thân thể yêu kiều sớm ca ca trong ngực không thuận theo vặn vẹo, trách mắng tất cả nói, không muốn cạo nhân ra mũi, đổ sụp. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương Kiệt hai tay bóp muội muội khuôn mặt tốt. Không cạo, kia ca ca bóp Sở Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn được không? Tiểu nha đầu lừa đảo, còn như vậy thích cái đẹp. Vương Sở Nhiên hờn dỗi nói nhân ra nơi nào nhỏ thôi. Nàng xem nhìn ca ca, giơ cao lồi ra đến ngọc nhũ vú sữa, lại cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, vừa giận nói nhân ra không nhỏ. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, xinh đẹp khuôn mặt ửng hồng tiệm nồng, nàng hai tay đẩy ra ca ca thân thể, mưa rơi nắm đấm lại đập xuống gọi ngươi phá hư. Gọi ngươi đùa giỡn nhân ra, ca ca ngươi là không phải là nghĩ đối với người ta làm sắc sắc sự tình, vừa rồi vấn đề ngươi vẫn không trả lời Sở Nhiên đâu này. Vấn đề gì, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, trang không rõ hỏi. Hừ, Vương Kiệt muốn trốn tránh, nhưng là Vương Sở Nhiên không thuận theo rồi, sân não hừ một tiếng, lại một lần nữa thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, nàng thân thể yêu kiều có chút run rẩy, tựa như cảm xúc dao động có chút kịch liệt. Muội muội, làm sao vậy? Vương Sở Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói ca ca giả ngu, bất quá ca ca không nói Sở đúng vậy biết, ca ca nghĩ đối với Sở Nhiên làm sắc sắc sự tình, trước kia tắm rửa thời điểm ngươi cũng rất nghĩ, nhưng là Sở Nhiên biết ca ca quá yêu thương Sở Nhiên rồi, cho nên vẫn luôn chịu đựng, có phải hay không ca ca? Nhân gia bất kể, mẹ tương lai sinh khí nhân gia cũng không quản rồi, ca ca, Sở Nhiên rất thích ngươi, rất muốn vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ, Sở Nhiên tương lai làm ca ca nữ nhân được không? Nói đến chỗ này, nàng yêu kiều yếp phi hà dày đặc, mặt phấn sinh xuân thật sự có thể xưng được là một cái tiểu tiên tử. Nếu đợi nàng về sau trưởng thành lời nói, đó là như thế nào một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đâu này. Lúc này, Vương Kiệt lại bị muội muội nói trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Tuy rằng nghĩ tới vô số lần đem đến từ mình nếu như muốn có được muội muội đem sẽ làm sao? Sẽ là cái gì tình cảnh? Nhưng là Vương Kiệt lại chưa từng có nghĩ đến sẽ là muội muội chính mình chủ động đề xuất phải làm chính mình người ca ca này nữ nhân. Chương 0324 lần đầu thưởng thức muội muội Vương Sở Nhiên. Nhất thời, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong não ầm ầm rung mạnh, ý nghĩ có chút chỗ trống, hoặc là nói, trước kia có sắc tâm không sắc đảm, nhưng là lúc này muội muội đột nhiên biểu hiện ra đến khát vọng làm Vương Kiệt kiềm chế tà niệm mọc rễ nảy mầm. Nguyên lai không phải là ta một người muốn đột phá mẹ con huynh muội luân lý trói buộc. Nguyên lai muội muội cũng nghĩ trở thành ta cái này thân ca ca nữ nhân, ta đây còn do dự cái gì? Vương Kiệt đối với chính mình trong nhà ba cái nữ nhân cái loại này mãnh liệt độc chiếm dục là ngoại nhân không cách nào lĩnh hội, liền ví dụ như lúc này, muội muội đơn giản một câu, khiến cho Vương Kiệt kích động có chút run rẩy. Hít sâu một hơi, cực lực khắc chế chính mình, Vương Kiệt cảm thấy chính mình nói đều có chút cũng không nói ra được, mang theo run rẩy khàn khàn hỏi muội muội, người có biết người tại nói cái gì sao? Chúng ta nhưng là thân huynh muội, một khi kết hợp thì phải là loạn luân, ta muốn biết ngươi là nghiêm túc sao? Vương Kiệt kia có vẻ cấm kỵ chữ, làm Vương Sở Nhiên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đầu nhỏ tiến vào ca ca trong lòng, líu díu nói vậy làm sao bây giờ? Ta tốt yêu ca ca, ta không muốn mất đi ca ca, có thể cả đời ở lại ca ca bên người, ta cái gì cũng không quản, ta liền muốn làm ca ca nữ nhân. Ca ca ngươi chẳng lẽ không muốn Sở Nhiên sao? Vương Kiệt hưng phấn hô hấp đều đặc hơn rồi, hắn lúc này yêu cực kỳ muội muội của mình. Hắn đưa ra một đôi run rẩy bàn tay to, chậm rãi được xoa lên muội muội yêu kiều yếp, ôn nhu nói làm sao biết chứ? Muội muội phải làm ca ca nữ nhân làm ca ca quả thực mừng rỡ. Vừa mới ca ca là bởi vì thật cao hứng, muội muội ngươi không biết, kỳ thật ca ca rất sớm liền muốn đem Sở Nhiên biến thành ca ca nữ nhân, như vậy, ta muội muội đẹp mới không có khả năng bị cái khác nhân cướp đi, mới vĩnh viễn thuộc về ca ca, dừng lại ở ca ca bên người cả đời làm bạn ca ca. Muội muội, ca ca mà khi thật, về sau ngươi chính là thuộc về ca ca của ta. Ân. Vương Sở Nhiên thập phần dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng nhón chân lên, mang theo thẹn thùng tại ca ca môi thượng hôn một chút, đó là nàng xem như thiếu nữ nụ hôn đầu tiên. Trước kia chẳng sợ Vương Kiệt cùng hắn cùng một chỗ trần trụi tương đối thời điểm Vương Kiệt cũng chưa bỏ được đoạt đi muội muội nụ hôn đầu tiên, bây giờ vẫn là thuộc về mình. Tiểu nha đầu vốn là nghĩ lướt qua liền ngừng lại, nhưng là đối với muội muội của mình không bao giờ nữa băn khoăn Vương Kiệt gắt gao ôm lấy muội muội mềm mại thân thể, dùng sức hôn môi muội muội môi mềm. Thưởng thức này muội muội mùi vị, đầu lưỡi càng là nhịn không được dò vào muội muội miệng nhỏ. Ô ô, muội muội không nghĩ tới ca ca đột nhiên hôn như vậy đặc hơn, trong mắt xuân tình, kiều diễm như hoa rên nhẹ, nhưng là thân thể run rẩy áp vào ca ca trong lòng nhu thuận tùy ý ca ca tại chính mình miệng nhỏ dư lấy dư đoạt. Vương Kiệt thật hưng phấn, cùng trước kia thưởng thức muội muội khác biệt, lúc này là thật đem muội muội coi như chính mình sắp chiếm giữ nữ hài đối đãi, loại này ký hưng phấn lại mong chờ. Còn mang theo sắp đột phá huynh muội luân lý không yên cấm kỵ cảm giác, kích thích Vương Kiệt vô cùng kích động. Ngậm muội muội lưỡi thơm, liên tục không ngừng hút mút đùa giỡn, đầu lưỡi càng là tại miệng của nàng không ngừng khiêu khích muội muội, Vương Kiệt hô hấp dần dần nồng nặc, đũng quần đại con cặc thẳng tắp đối với muội muội cứng rắn, đội lên muội muội bụng thượng. A! Muội muội Vương Sở Nhiên kiều nhan hàm xuân, con ngươi mọng nước, xí ngốc cảm nhận ca ca kia thô to đồ vật đội lên bụng mình, nàng cũng đã gặp qua ca ca đồ vật, tốt thô thật lớn. Mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ đến mình có thể trở thành ca ca nữ nhân, vĩnh viễn ở lại ca ca bên người, nàng lại kháng cự không được, cả người như nhũn ra. Tò mò dịu cảm giác, trước kia tuy rằng bị ca ca sờ thực xấu hổ, nhưng là thân thể cũng không như vậy nhuyễn, có phải hay không bởi vì phải bị ca ca khi dễ, cho nên mới như vậy xấu hổ. Chuyện nam nữ nàng tuy rằng nghe qua rất nhiều, nhưng là dù sao không phải là thật giải, chính là mơ hồ biết đại thể quá trình. Hiện tại mang theo thiếu nữ không yên cùng mong chờ, chờ đợi ca ca tiến vào thân thể mình khoảnh khắc kia, này chính là nàng xử nữ kiếp sống cuối cùng một đêm sao. Muội muội tắm rửa qua đi, chỉ mặc khăn tắm, thuận tiện Vương Kiệt hành vi, tay hắn chậm rãi đưa đến muội muội đùi phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, muội muội thân thể chợt run lên một cái, nhưng không có phản kháng, ngược lại có chút phấn khích đáp lại chính mình hôn môi cùng vuốt ve, thân thể không ngừng dán chặt chính mình. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đùi bên trong. Từ trước đến nay, muốn sờ lại vô tâm không đành lòng muội muội lỗ nhỏ nộn huyệt lúc này đây trở thành Vương Kiệt khát vọng nhất địa phương, muội muội lỗ lồn cũng sắp thành chính mình chân chính chiếm giữ muội muội thông đạo. Bắt tay vói vào nàng khăn tắm, bởi vì thói quen, sau khi tắm trong nhà nữ nhân rất ít trực tiếp mặc đồ lót, cho nên bên trong chân không tình huống càng thêm thuận tiện Vương Kiệt, thực dễ dàng liền nhẹ nhàng sờ muội muội bộ phận sinh dục lỗ lồn, muội muội nũng nịu rên rỉ rên nhẹ, thân thể yêu kiều run nhẹ. Mẫn cảm bộ vị thực dễ dàng xúc động tâm thần của nàng, nhưng là muốn trở thành ca ca nữ nhân Vương Sở nhưng mà, chẳng sợ lần thứ nhất bị ca ca trêu đùa mình lỗ lồn, nàng cũng chịu đựng cái loại này cực độ ngượng ngùng tùy ý ca ca tiếp tục dùng ngón tay thăm dò bộ phận sinh. Dục của nàng. Trời à, muội muội chỗ đó có chút ẩm ướt trượt trượt. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc, hắn bây giờ mới biết, muội muội đã vậy còn quá mẫn cảm, bất quá nghĩ nghĩ mẹ của mình, vừa rồi mát xa thời điểm mẹ tựa như cũng dòng nước không ngừng. Lúc này lại nhìn muội muội kia rất là say mê biểu cảm. Một đôi mẫu nữ hoa trước sau bởi vì chính mình nước chảy, làm Vương Kiệt cảm thấy kích thích, càng huống chi, thân phận các nàng đặc thù, một là chính mình mẹ ruột, một là thân muội muội của mình, nghĩ nghĩ loại này cấm kỵ cám dỗ, liền làm người khác hưng phấn. Muội muội nhắm mắt thoải mái hưởng thụ, chính là ngẫu nhiên mở sương mù ánh mắt xấu hổ nhìn ca ca liếc nhìn một cái, rồi sau đó rất nhanh liền lại lần nữa đóng lại. Nhìn như thế ngượng ngùng và xinh đẹp muội muội, kia 15 tuổi mềm mại thân thể, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, hắn buông ra muội muội môi hồng, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói muội muội, lên giường a. Ân. Vương Sở Nhiên xấu hổ cả người đều chui vào ca ca trong lòng, không dám nhìn trong mắt dâm dục ca ca, Tùy ý Vương Kiệt đem nàng bế lên giường, đến, ca ca giúp ngươi cởi bỏ, làm ca ca thật tốt thưởng thức một chút muội muội thân ái của ta lão bà tuyệt vời thân thể. Vương Kiệt đôi mắt thả ra lang quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Sở Nhiên.